Nếu không nói, bắt lấy ngươi sau, ta hỏi ngươi nguyên thần đó là. Kia thiên nhân thân hình đột nhiên xúc gần, lại là giống như lúc trước muốn bắt Thanh Minh phân thân như vậy, chỉ một bước, liền từ nơi xa trực tiếp xúc gần tới rồi Hà Đồ trước mặt tới. Hà Đồ còn đứng tại chỗ, không có bất luận cái gì phản ứng, kia thiên nhân đã một tay đem ấn quyết khắc ở Hà Đồ ót thượng. Thiên nhân kim quang nhìn thẳng Hà Đồ hai mắt, trong miệng niệm một chữ. Định. Hà Đồ chỉ cảm thấy chung quanh không gian, phảng phất đều đọng lại giống nhau, nâng một chút mí mắt, đều phảng phất đắc dụng thượng kéo như giống nhau sức lực, nâng cái cánh tay, đều như là ở khiêng một ngọn núi. Vì thế, Hà Đồ nâng lên cánh tay, chảo một cái đã bắt được thiên nhân cổ, theo sau một cái xoay người, đem thiên nhân cấp ngã ở chính mình phía sau trên đài cao. Hà Đồ lại nâng lên mặt khác một cái cánh tay nắm chặt, hướng về phía thiên nhân mặt, đi lên chính là một quyền. Vâng! Toàn bộ đài cao đều đột nhiên sụp đổ, thiên cung đại địa đều ở chấn động, từ kia đài cao sở tại mặt bắt đầu, mạng nhện giống nhau cái khe, bắt đầu hướng tới bốn phương tám hướng lan tràn, phát ra ầm ầm ầm tiếng vang. Quảng cáo: dứt hoàn toàn bệnh dạ dày, nhiễm khuẩn HP, trào ngược dạ dày. Bệnh dạ dày, nhiễm khuẩn HP dù năm hay 10 năm cũng hết nhờ cách này. Những cái đó kiến tạo trên mặt đất cung điện, tự nhiên không tránh được lay động lên. Mà ở đài cao phủ cận ma tâm lão nhân, tiên nhi, giáp hữu chân nhân còn có thanh minh bốn người, sớm liền ở ma tâm lão nhân tháo xuống bịt mắt là lúc, liền nhanh chóng lui về phía sau, nhưng thật ra không có đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Doanh Thiên Cổ đứng ở cung điện trên nóc nhà, bắt lấy một mảnh nóc nhà mái rác, mới miễn cưỡng ổn định thân hình, nhưng lại cảm thấy toàn bộ cung điện đều giống như vai hướng về phía một bên, thực mau liền phải mất đi thân thể trọng tâm. Đi. Bên cạnh một cái Tịnh Liên cung sư tỷ hô một tiếng, theo sau bắt lấy Doanh Thiên Cổ cổ áo, liền đem nàng túm tới rồi một phen tiên kiếm phía trên, mặt khác một bên Tiểu Liên cũng bị một cái khác sư tỷ túm tới rồi tiên kiếm phía trên. Các đại tiên môn các tu sĩ cũng đều ở trước tiên, ngự bảo phi hành, rời đi ban đầu sở trạm cung điện phía trên. Chờ đến bay đến chỗ cao, Doanh Thiên Cổ mới nhìn đến mới vừa rồi chân Hà Đồ một quyền, đối toàn bộ thiên cung phá hư có bao nhiêu đại. Thiên cung kia thật lớn quảng trường, lúc này đã bị dù sao lưỡng đạo cái khe, cấp sinh sôi chia làm bốn nửa. Mà ở quảng trường chung quanh một vòng cung điện kiến trúc, cũng chỉ có những cái đó nền tương đối to rộng chủ kiến trúc, còn siêu siêu vẹo vẹo lập. Còn lại như là tường vây, gác mái, cầu vượt từ từ, tất cả bởi vì mặt đất dạn nứt mà sụp đổ. Toàn bộ thiên cung lấy quảng trường trung tâm vì tâm, tứ tán mở ra càng có tiếp cận 1/10 diện tích, bởi vì Hà Đồ một quyền đầu mà sinh ra bất đồng trình độ phá hư. Mà ở vào trung tâm kia một chút, lúc này bị bụi mù bao phủ, chút nào cũng thấy không rõ lắm. Các tu sĩ ngự bảo phi hành ở không trung, trầm mặc nhìn phía dưới hết thảy, nếu không phải chính mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng, chân trưởng môn này một quyền đầu, thế nhưng có thể tạo thành như vậy khủng bố phá hư. Đang lúc chúng các tu sĩ chấn động với chân trưởng môn một quyền lực phá hoại thời điểm, lại ở trời cao nhìn thấy, ở vào thiên cung nơi phủ không đảo một vòng, đều có một cái thiên nhân phân thân ngự không phi hành, huyền phù giữa không trung bên trong. Những cái đó phân thân trên người, đều có kim sắc ký hiệu lóng lánh quang mang. Đại trận đem toàn bộ phủ không đảo sở vây quanh, mơ hồ có thể thấy được có linh khí hiện lên mà ra, quanh quẩn ở toàn bộ thiên cung bên trong. Đây là quảng cáo. Doanh Thiên Cổ chính nhìn kia vờn quanh thiên cung phủ không đảo đại trận, liền nghe thấy phía trước có người đột nhiên hô to một câu. Đây là Chu Tiên đại trận A. Nói chuyện chính là một cái ăn mặc lược hiện cổ xưa tu sĩ, kia tu sĩ sở chiếm môn phái, Doanh Thiên Cổ nhớ rõ, là một cái gọi là Cực Thiên Ma cung môn phái, chính là tà ma ngoại đạo người trong. Chẳng qua người nọ vừa mới kêu chơi, Cực Thiên Ma cung nội liền có người phản bác hắn. Chân ngươi què, ngươi chớ có lung tung nói chuyện à, Chu Tiên đại trận kia chờ trận pháp, là này ngắn ngủn thời gian có thể bày ra tới. Kia bị xưng hô vì Trần người què người, nhưng thật ra nghe xong hắn nói lúc sau, cũng có chút do dự lên, bên cạnh có một cái chính đạo tiên môn người ta nói. Vì sao không có khả năng, thiên nhân tiên nhân chính là trên đời tiên nhân, còn có nhiều như vậy phân thân tới bày trận. Nếu nói có đặc thủ phương pháp tới nhanh chóng kết thành Chu Tiên đại trận, cũng không phải không có khả năng sự tình a. Hắn mới vừa nói xong, bên cạnh lại có người phản bác. Không có khả năng, cho dù có lại nhiều người, này Chu Tiên đại trận trong khoảng thời gian ngắn cũng không có khả năng bố xuống dưới. Bọn họ những người này ở chỗ này cãi cỏ ầm ĩ tranh luận, lại nghe bên tai có người nói chuyện thanh âm. Này xác thật là Chu Tiên đại trận. Mọi người sửng sốt, lại theo thanh âm nhìn lại, lại thấy đến một cái ăn mặc rách nát nho sinh bảo phục nam nhân. Đứng ở một quyển thật lớn thư thượng, chính ôm sớm đã hôn mê quá khứ luật sát lão nhân. Này nam nhân, đúng là phía trước chủ trì đệ tứ chàng tiên duyên đại hội vạn linh cư sĩ. Chỉ là lúc này vạn linh cư sĩ có vẻ có chút chật vật bất ham, nguyên bản nho nhã nho sinh bảo phục, hiện tại có vẻ rách tung tóe, đầu quan đã sớm không biết chạy đi đâu,

từ đầu đến cuối đều dựa vào thể nội linh khí, về phần trong trận linh khí có thể hay không tổn thương Hà Đồ chuyện này. Đó còn cần phải nói sao, Hà Đồ cũng không biết còn có loại nào linh khí có thể thương tổn được thiên kiếp linh khí. Trận pháp này cùng hắn mà nói, liền thiếu đi hơn phân nửa uy lực. Còn lại gần một nửa, cũng chỉ còn lại có cường hóa thiên nhân. Về phần có thể mạnh bao nhiêu, Hà Đồ đoán chừng một chút, đại khái là đem chính mình cùng thiên nhân ở giữa khoảng cách, rút ngắn thành ngón tay cái cùng ngón trỏ ở giữa khoảng cách. G.V.G. Nhưng thiên nhân bản thân cảm giác vẫn là thực tốt đẹp, nhất là làm này chu tiên đại trận, rốt cuộc mở ra hoàn toàn lúc. Hắn vươn tay, bắt lấy Hà Đồ khống chế cổ tay của hắn, sau đó dùng sức lôi kéo, tay run run, đem Hà Đồ cổ tay cho kéo ra đến, sau đó nói đến. Ngươi so với ta nghĩ còn mạnh hơn một chút, nhưng cũng dừng ở đây rồi. Thiên nhân tay nắm ấn quyết, sau đó đem ấn quyết hướng Hà Đồ trên trán nhấn một cái, quắc. Định. Hà Đồ hơi giật mình hé miệng, trừng to mắt nhìn lại nghĩ đến định chính mình thiên nhân. Sau đó hắn duỗi ra một cái tay khác, lại bắt lấy thiên nhân cổ, đem hắn như là con rối bút bê đồng dạng, vứt xuống đất, theo sát lấy chính là một bộ không nói gì tổ hợp quyền. Đánh tới hưng khởi chỗ, chép ra bên hông cục gạch lại chụp hai lần. Một màn này hình ảnh, đương nhiên là không giữ lại chút nào hiện ra tại to lớn Hỗn Nguyên Kính trong. Nhìn Hỗn Nguyên Kính các tu sĩ, biểu hiện trên mặt đều có điểm cổ quái. Bọn họ vốn cho rằng tiên nhân đánh nhau, không nói như là các tu sĩ đánh nhau đồng dạng, pháp bảo pháp thuật như là màn hình đồng dạng bay loạn đi, tối thiểu đặc hiệu nhiều lắm đến điểm. Lại không nghĩ rằng lại là như vậy quyền quyền đến thịt, ngẫu nhiên còn dùng tới cục gạch. Tất nhiên đặc hiệu cũng là có, như trước mặt kia làm phù không đảo, ầm ầm tiếng quyền không ngừng, cả tòa phù không đảo liền cùng địa chấn đồng dạng, cung điện càng là liên miên sụp đổ. Ad Kipter. Ân ái suốt 2,5 giờ nếu bạn làm điều này mỗi ngày. Thiết chơi bài cào, tiến lên, mậu binh, xì rách online cho vui. Dứt hoàn toàn bệnh dạ dày, nhiễm quần HP, trào ngược dạ dày. Thần kỳ thứ này triệt sạch khẩn HP hết ở hơi trào ngược dạ dày. Thiết không dừng cuộc chơi, nạp rút bằng thẻ game giải trí cho vui. Trước đây không lâu chân trưởng môn trước mặt mọi người nói, muốn hủy Linh Sơn Thiên Cung, hiện tại, nhân gia đích thật là thật tại phá hủy. Nhưng thiên nhân dù sao cũng là gia chu tiên đại trận, đương nhiên sẽ không vẫn luôn bị động như vậy bị đánh. Tại bị đánh khoảng cách bên trong, hắn rốt cuộc tìm được cơ hội, nghiết một cái ấn quyết. Thần thông, phân phong. Một hồi gió lốc lôi cuốn mà lên, bắt đầu càn quét toàn bộ thiên cung, cơn lốc kia ngoại trừ sức gió mạnh mẽ bên ngoài, còn có cực cao nhiệt độ. Nếu là bình thường phàm nhân, nộ nhập này phần phong bên trong, chỉ sợ cách mỗi vài giây đồng hồ, liền muốn bị thiêu chết. Hà Đồ tuy không có bị thiêu chết, nhưng vì không cho sư muội làm cho quần áo của mình bị thiêu hủy, vẫn là ngay lập tức bước lên ấn quyết, tại chính mình bên cạnh triển khai một chiếc ngũ thải liên hoa, lấy linh khí hộ thể. Cũng liền này ngắn ngủi đứng không, kia thiên nhân đã nhanh trốn mau cách, bước ra một bước, thân hình trong nháy mắt rút gần đến nơi nào đó. Hà Đồ hơi cảm ứng một chút, liền tìm được thiên nhân vị trí, ngự không phi hành mà lên, liền thẳng đuổi tới. Về phần cái kia đạo phân phong, một đường đi theo Hà Đồ, đến là không thể đem Hà Đồ như thế nào, chính là những nơi đi qua, từng mảnh biển lửa. Kia thiên nhân cũng chưa chạy xa, ngay tại cách đó không xa một tòa đại điện bên trong, nhìn thấy Hà Đồ tới gần, hắn liên tục nắm bắt ấn quyết, trong tay từng đạo màu vàng phụ chú, hướng về Hà Đồ bay đi, còn có cái khác càng nhiều phụ chú, bị dán tại bốn phía đại điện cửa sổ, lập trụ, bậc thang, trên sàn nhà. Phụ chú nhiều, chừng trên trăm đến trương. Hà Đồ bước chân không ngừng, không nhìn thẳng trước mắt bay tới phụ chú, còn có cái khác trải rộng điện trong phụ chú, đỉnh lấy phân phong, đưa tay liền muốn đi bắt thiên nhân cổ. Thiên nhân bước chân nhanh chóng thối lui, tay áo phần phật, tay nắm ấn quyết, hét lớn một tiếng. Thiên hỏa, bạo. Liên tiếp màu vàng phụ chú trong nháy mắt cho nổ, rầm rầm rầm tiếng nổ, vang vọng toàn bộ thiên cung. Ngọn lửa trong nháy mắt nuốt hết toàn bộ cung điện, Hà Đồ tự nhiên cũng bị ngọn lửa thôn phệ, phần phong thôi động dưới, kia thế lửa càng là không thể địch nổi. Một cái biển lửa bên trong, thiên nhân thân hình đột nhiên thoát ly mà ra, đụng vào mặt khác một gian cung điện vách tường trên, mới miễn cưỡng ngừng lại. Chỉ thấy thiên nhân toàn thân trên dưới bốc khói lên, ổn định thân hình về sau, con ngươi màu vàng nóng nhìn trước mắt biển lửa. Thảo nguyên trên vây xem các tu sĩ, xem như đợi đến bực này lợi hại thần thông phép thuật, lúc này liền có người nói. Ngày này hỏa, cũng không phải bình thường ngọn lửa, chính là linh khí thúc đẩy sinh trưởng, chỉ cần đối phương thể nội còn có linh khí, liền có thể vẫn luôn thiêu đốt xuống. Bực này thiên hỏa, liền xem như tại thế tiên nhân chúng vào một ít, chỉ sợ cũng là không dễ chịu. Không ít người đều còn là lần đầu tiên nghe nói thiên hỏa, nghe xong người khác giải thích, cũng là vì chân trưởng môn lau một vệt mồ hôi. Kết quả này mồ hôi còn không có bóp ra đến đâu rồi, liền gặp được thiên hỏa trong biển lửa, chân trưởng môn đã đỉnh lấy ngũ thải liên hoa đi ra. Ngày đó hỏa, đúng là nửa điểm đều không có dính vào trên người hắn. ngươi cũng xứng dùng thiên hỏa. Hà Đồ liếc nhìn hôm trước người một chút, sau đó tay nắm ấn quyết, cùng thiên nhân lúc trước sở bắt ấn quyết giống nhau như lúc. Thiên nhân thoáng cái hành động, lại tay nắm một cái ấn quyết, liền gặp được một cái tiên kiếm từ đằng xa bay thẳng mà tới. Vâng! Làm tiên kiếm bay tới thời điểm, đã có ngọn lửa trống rông toát ra, ngọn lửa kia so với vừa rồi dựa vào phù chú giấy lên thiên hỏa, đốt vượng hơn. Ngọn lửa tứ tán ra, đúng là đem thiên cung lại đốt một mảng lớn. Thiên nhân sở triệu tiên kiếm hộ tại trước người, thế nhưng sinh sinh vì hắn đem ngày đó hỏa cho cản trở lại, chẳng qua là thân kiếm bị đốt màu đỏ bừng. Hà Đồ vừa nhìn kia thanh kiếm, lại còn là một thanh thần vật, so với chính mình trong tay bình thường cục gạch, kia thật là không biết cao đi nơi nào. Hà Đồ trong lòng liền có tâm tư, tốt như vậy kiếm, cũng không thể không quan tâm a. Hà Đồ chộp lấy cục gạch liền hướng về bị thiên hỏa vây khốn thiên nhân vọt tới, kia thiên nhân ấn quyết biến đổi, trước mặt tiên kiếm chính mình xoay tròn, đem bên cạnh thiên hỏa bước lui mấy mét, thiên nhân mánh bắt lấy chuôi kiếm liền muốn lui lại, nhưng Hà Đồ đã một tay nắm lấy cục gạch bay tới. Kia cục gạch hướng về thiên nhân chụp tới, thiên nhân giơ lên trong tay tiên kiếm muốn ngăn cản, sau đó liền nghe một tiếng vang dọn, kia tiên kiếm lại bị Hà Đồ một cục gạch liền vỗ gãy. Đứt gãy chỗ, còn có hồ quang điện lấp lánh mà qua. Kia cục gạch tốc độ lại không giảm chút nào, hướng về thiên nhân chán phương hướng lại chào hỏi đi qua. Thiên nhân bị chụp bay ra ngoài, thoáng cái đụng vào cách đó không xa cung điện trong, liên tục đụng vào vài mặt vách tường về sau, mới đưa một lần cuối vách tường, đụng có chút lõm, ngừng lại. Nhưng thiên nhân còn chưa rơi tới trên đất, chỉ thấy một cái chặt đứt một đoạn thân kiếm bị Hà Đồ ném tới, thân kiếm kia cơ hồ là theo sát thiên nhân mà tới. Phun một tiếng, thế nhưng trực tiếp xuyên thấu thiên nhân phần bụng, đem thiên nhân đính tại trên vách tường. Theo trên thân kiếm kia, có màu tím lôi quang có chút lấp lánh, thực khối trải rộng thiên nhân toàn thân, làm hắn ngay cả động đậy đều không thể động đậy một chút. Cung điện trong còn đốt thiên hỏa, những ngày kia hỏa tựa như là dài quá chân đồng dạng, hướng về thiên nhân lan tràn tới, rất nhanh liền theo vách tường đốt tới thiên nhân trên người. Thiên nhân linh lực bị thiên hỏa gặm ăn, phát ra tư tư tiếng vang. Hà Đồ từng bước một đi tới thiên nhân trước mặt, một tay giơ lên bước lên một cái ấn quyết, kia là thực cơ sở rất đơn giản một cái ấn quyết. Đây là ta mời ngươi độ kiếp, giúp ngươi rèn luyện thần hồn, ngươi nhưng phải cất kỹ, không cần cảm ơn ta. VIP chương thứ 10 chương. 300 nguyệt phiếu, 1 vạn phiếu đề cử, minh chủ khen thưởng tất cả đều có thừa càng. Công bố hạ VIP nhóm độc giả, 865247353. Chương 127, Chiến Thiên Cung, 11. Hà Đồ nói xong, quanh thân màu tím lôi quang đại tác, chỉ thấy phong vân biến hóa, tầng tầng mây đen như khối thép trầm xuống, bầu trời bỗng nhiên lờ mờ, có lôi quang tại tầng mây bên trong lấp lóe, sinh sinh một bộ mây đen áp thành bộ dáng. Giữa thiên địa, đều như là lờ mờ đêm tối. Liền kia trước kia vẫn luôn tại ngũ thải hà quang đều bị nồng đậm mây đen sở che đậy. Hà Đồ trong tay tử lôi càng phát ra lóa mắt sáng tỏ, càng giống như hơn cùng ngàn vạn chim bay cùng vang lên thanh âm. Trường tâm lôi. Vâng. Cả tòa thiên cung, đều bị bao phủ tại một mảnh tím sắc lôi quang bên trong, lôi điện lướt qua, vạn vật mẫn diệt, hóa thành bụi bặm giữa thiên địa, tử sắc lôi điện, rất nhanh liền đem đè thấp mây đen đều nhuộm thành một mảnh tím sắc. Tiếng sấm quần quận nhộn nhạo giữa thiên địa, kia tử lôi qua đi. Trước kia tại thiên cung bốn phía thiêu đốt thiên hỏa cũng thoáng cái dập tắt sạch sẽ, cả tòa trên thiên cung, đã không có một tòa còn hoàn hảo công trình kiến trúc. Liền gánh chịu lấy thiên cung phủ không đảo, cũng đã là lung lay sắp đổ, dần dần sụp đổ, không ngừng có khối lớn tảng đá đất đai, rơi xuống phía dưới trong vực sâu. Hà Đồ đứng tại một phiến đất hoang vu đất bằng bên trong, nhìn trước mặt đã nhanh trở thành than cốc, nhưng tối thiểu coi như có một hơi thiên nhân. Hắn toàn thân cháy đen, linh khí mặc dù tại khôi phục nhanh chóng hắn thân thể. Nhưng tốc độ đã so trước đó muốn chậm hơn nhiều, liền hắn hốc mắt trong, kia bốc kim quang thiên nhãn, cũng đều đã ảm đạm không ít. Ngươi nói cho ta tiền căn hậu quả, ta cho ngươi thống khoái. Hà Đồ đứng tại thiên nhân trước mặt, bình tĩnh nói đến. Không thì ta cam đoan, chỉ cần ngươi còn sống, ta mỗi ngày đều để ngươi chịu thiên kiếp nỗi khổ. Kia thiên nhân toát ra, cũng không biết nên nói là cười, vẫn là khóc biểu tình, hắn đã không có biện pháp nói chuyện, nhưng còn có thể dùng thần thức truyền âm. Hà Đồ nhìn trong đầu xuất hiện thần thức truyền âm tin tức, tiếp nhận vào. Thiên nhân, thiên cơ bất khả lộ, thiên mệnh không thể trái. Hà Đồ trầm mặt xuống, trước mắt lại đột nhiên hạ xuống một mảnh sáng ngời. Liền gặp được trước kia bị mây đen che đậy ngũ thải hà quang, lại một lần nữa xuất hiện, chỉ bất quá lần này ngũ thải hà quang, là trực tiếp chiếu vào đã thành than cốc thiên nhân trên người. Nơi xa đám người còn không biết xảy ra chuyện gì, chỉ có vạn linh cư sĩ vẻ mặt buồn thiu, cảm thán nói đến. Trung quy là đấu không lại trời ạ. Thiên môn mở một tuyến, thiên nhân muốn phi thăng nhập tiên giới. Người bên cạnh nghe lời này, làm sao không biết điều này có ý vị gì a? Ảt kịp tờ. Ân ái suốt 2,5 giờ nếu bạn làm điều này mỗi ngày. Thiết chơi bài cào, tiến lên, mậu binh, xì rách online cho vui. Dứt hoàn toàn bệnh dạ dày, nhiễm khuẩn HP, trào ngược dạ dày. Thần kỳ thứ này triệt sạch khẩn HP hết ở hơi trào ngược dạ dày. Dệt sạch khuẩn HP, dứt rau dạ dày tá tràng, hết trào ngược. Coi như chân trưởng môn nghiền ép thiên nhân, nhưng cũng bất quá là hủy nhục thể của hắn. Tiên giới một khi ra thiên môn, thiên nhân phi thăng lúc sau, vẫn như cũ có thể làm hắn tiên nhân. Trong nhân thế này chiến đấu, lại tính là cái gì đâu. Thân thể này, vốn sẽ phải bị ném bỏ. Cũng khó trách kia thiên nhân, đến mức độ này, đều không nói một chữ. Đám người nhao nhao thở dài, chân trưởng môn không hỏi thiên trọng chân nhân tin tức, ngược lại là còn đắc tội thiên cung, lần này có điểm được không bù mất ta. Hà Đồ cũng ngay lập tức biết, đây là thiên nhân muốn phi thăng. Kia ngũ thải hà quang hạ xuống về sau, mãnh liền đem Hà Đồ đẩy lên bên cạnh, lại nghĩ tới gần, lại là không có cách nào tiến lên trước một bước. Trước mắt thiên nhân trong thân thể, có một tia thần hồn bị ngũ thải hà quang dẫn xuất, tia thần hồn cùng thiên nhân bình thường bộ dáng, chẳng qua là con mắt như là người bình thường, nhìn qua Hà Đồ thậm chí mang theo ý cười. Tia thần hồn càng bay càng cao, tốc độ cũng đột nhiên bắt đầu tăng tốc, tia mở rộng bên trong thiên môn, có thể cảm thấy tiên khí bốn phía, quanh quẩn giữa thiên địa. Liên lúc trước mây đen, đều xua tán đi không ít. Hà Đồ ngẩng đầu, ngắm nhìn kia ra một tuyến thiên môn, thật sâu ngồi xuống thân thể, sau đó mánh lên nhảy, linh khí quanh quẩn quanh thân, toàn thân trên dưới đều bị tử lôi nơi bao bọc. Hà Đồ thân hình cực nhanh, thẳng tắp dán kia ngũ thải hà quang, xông thẳng tới chân trời, hướng về kia phi thăng bên trong thiên nhân thần hồn mà đi. Hà Đồ vươn tay, hô một câu. Kiếm đến. Vẫn luôn bị Thanh Minh bảo tồn Thái Quỳnh môn tiên kiếm, Hàn Chức Vân thượng thiên, như là cùng Hà Đồ tâm hữu linh tê bình thường, trực tiếp ra khỏi vỏ mà ra. Kia tiếng len keng, làm đông đảo tu sĩ, đều không cảm thấy cơ thể và đầu óc siết chặt. Tiên kiếm tốc độ cực nhanh, hóa thành một đạo bạch quang liền rơi vào Hà Đồ trong tay. Hà Đồ quanh thân đã bị ngọn lửa vây quanh, cầm trong tay tiên kiếm rất nhanh liền đuổi kịp kia thiên nhân thần hồn. Đông đảo tu sĩ cửa đã nín thở ngưng thần, không ai dám nhiều thở một hơi. Kia màu tím lôi quang lại một lần nữa ở trên bầu trời lấp lánh, chân trưởng môn hai tay cầm kiếm, lại hướng về mà cổng trời ra một tuyến mà hạ xuống ngũ thải hà quang thẳng tắp chém tới. Thiên kiếp linh khí cùng tiên giới tiên khí hai tướng đối kháng trong lúc đó, linh đợt trùng kích ra đến, toàn bộ giữa thiên địa thời gian, phảng phất đều có như vậy một cái chớp mắt ngưng kết. Theo sát lấy chính là một tiếng bạo hưởng, chân trưởng môn cầm trong tay tiên kiếm, hóa thành một chùm lôi quang, lại như cùng xé mở không gian đồng dạng. Kia linh quang những nơi đi qua, hồ quang điện dày đặc, kỳ thế ngập trời. Kia phi thăng tới một nửa thiên nhân thần hồn, lại ngạnh sinh sinh bị chân trưởng môn một kiếm ngăn cản xuống tới, không còn lên cao nửa tấc. Kia ngũ thải hà quang cũng không ngừng bị thiên kiếp linh khí sở xé rách, lại kéo ra một đạo kẽ nước. Kia kẽ nước càng lúc càng lớn, cuối cùng từ giữa đó đứt gây ra. Chúng tu sĩ nhóm quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, sinh thời, thế nhưng nhìn thấy có người. Kiếm chạm thiên cửa, mà cổng trời một tuyến bị chém đứt, trong đó tiên khí bàng bạc tràn ra, hướng về chân trưởng môn trên người dũng mãnh lao tới. Trước kia là thiên nhân phi thăng mà chuẩn bị ngũ thải hà quang, lúc này tất cả đều quanh quẩn đến chân trưởng môn trên người. Mà kia thiên nhân thần hồn, không tiếng động kêu thảm, tiêu tán tại giữa thiên địa, liền như là hắn lưu tại thiên cung trong nhục thân đồng dạng, mẫn diệt ở thiên địa, giống như chưa bao giờ có đồng dạng. Hà Đồ cảm thấy chính mình trong giấc ngộng, trong ngộng hắn bính kình toàn lực, lại nói đây hết thảy đều là thiên mệnh. Hắn không có cái gì mệnh ta do ta không do trời khát vọng cùng lý tưởng. Hắn chẳng qua là cầm lên một thanh kiếm, đem cái gọi là thiên mệnh làm thịt rồi. Chờ hắn lấy lại tinh thần, chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt đều tan thành từng mảnh. Tiếng gió bên thai gào thét, chính mình giống như tại không bị khống chế hạ xuống. Trước mắt kia ra một tuyến thiên môn, đã triệt để đóng lại, vô luận là dày đặc mây đen, vẫn là ngũ thải hà quang, tất cả đều đang thong thả tiêu tán, lộ ra trước kia xanh biếc bầu trời tới. Có tu sĩ hướng về bên này bay tới, Hà Đồ ngẩng đầu nhìn một chút, là Giáp Tiểu Chân Nhân ngồi hồ lô tới, bên cạnh còn đi theo Thanh Minh. Phanh một tiếng đem hắn tiếp được, toàn bộ hồ lô đều hướng hạ xuống rơi, mới đứng vững thân hình. Mơ mơ màng màng gian nghe được Thanh Minh đang kêu chính mình, còn có Giáp Tiểu Chân Nhân lớn giọng: "Ngươi thật là được a, kiếm chạm thiên cửa a, ngươi còn đem tiên khí nuốt trọn, chính là nửa điểm chỗ tốt cũng không để lại cho chúng ta a." Ha ha ha ha. Hà Đồ chỉ cảm thấy kia tiên khí du tẩu tại toàn thân các nơi, như là ngâm rất lâu nhà tắm hơi đồng dạng dễ chịu, nhưng lại mí mắt càng ngày càng nặng. Cuối cùng dứt khoát nhắm mắt lại ngủ rồi. Hà Đồ lại trong giấc ngộng, trong ngộng cái gì cũng có. VIP chương thứ 11 chương. 300 nguyệt phiếu, 1 vạn phiếu đề cử, minh chủ khen thưởng tất cả đều có thừa càng. Công bố hạ VIP nhóm độc giả, 865247353. Quyền 2, truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1, Đông Châu Tịnh Liên Cung, Thượng. Thứ 12 càng. Sáng sớm, yên lặng như tờ. Hà Đồ có chút mở to mắt, nhìn thấy trước mắt khuôn mặt, nửa bên có chút sưng, lông mày còn bị đốt một nửa. Hà Đồ thoáng hồi tưởng, nhớ tới mặt mũi này là chính mình đánh, lông mày là chính mình điện. Người rốt cuộc tỉnh. Vạn Linh cư sĩ thật vất vả đem mặt mình rời về, yếu ớt nói đến. Hà Đồ chống đỡ giường ngồi dậy đến, không thấy được Thanh Minh, cảm thấy có điểm nghĩ mà sợ, vội vàng hỏi đến. Sư muội ta đâu? Trưởng môn sư huynh. Hà Đồ mới vừa vặn hỏi thăm, chỉ nghe thấy ngoài cửa sổ truyền đến tiếng vang, nghiêng đầu đi, liền gặp được Thanh Minh chính đang bưng hộp cơm, đi qua phía bên ngoài cửa sổ, hướng về phòng trong đi tới. Thanh Minh bước nhanh đi qua cửa sổ, ngồi tại bên cạnh Vạn Linh cư sĩ cười nói. Ngươi hôn mê hơn một tháng, mỗi ngày đều là ngươi sư muội tự mình làm chút nước cháo, cho ngươi ăn uống. Ta nói ta có ích cốc đan, ngươi sư muội không tin ta, luôn cảm thấy ta muốn hại ngươi. Cư sĩ à, này cũng không thể trách nàng, ai bảo ngươi lúc trước, cùng luật sát lao nhân cùng nhau tính toán chúng ta đây. Hà Đồ nghe được Vạn Linh cư sĩ nói như vậy, hơi có chút cảm động. Hắn không nghĩ tới chính mình kiếm trảm thiên cửa về sau, thế nhưng bởi vì bàng bạc tiên khí, hôn mê hơn một tháng lâu, xem ra chính mình vẫn là lôi kiếp độ ít, tu vi không đủ à. Vạn Linh cư sĩ bị Hà Đồ một câu nói kia nói, ngược lại là có điểm không biết nên như thế nào nói tiếp được rồi. Thanh Minh đi đến, quả nhiên là một ít nước cháo, Hà Đồ không đói bụng, nhưng cũng uống một chút, trong lúc đó liền cùng Vạn Linh cư sĩ hiểu rõ một ít hôn mê sau sự tỉnh. Hà Đồ tại đông đảo tiên môn tu sĩ trước mặt, phá hủy thiên cung, kiếm trảm thiên cửa, chính là đem phi thăng bên trong thiên nhân đánh cho hồn phi phách tán. A, phải gọi tiền nhiệm thiên nhân, bởi vì Vạn Linh cư sĩ đã là đương nhiệm thiên môn. Lần này xem như không giữ lại chút nào. Lớn tiếng nói cho toàn bộ tinh thần châu, ta chân Hà Đồ, là tại thế tiên nhân cục. Bất quá hút nhiều như vậy tiên khí, Hà Đồ nhìn một chút, chính mình vẫn là luyện khí cảnh giới, chỉ bất quá trị số chướng không ít, hiện tại là 85860000. Tất nhiên, ngoại trừ cái này bên ngoài, còn có một cái chỗ tốt, chính là Hà Đồ không có cảm thấy chính mình có nhiều đói, chẳng lẽ ta luyện khí kỳ liền có thể sự quang hợp rồi. Kỳ thật như thế nào đều được rồi, đối với tu vi tăng lên sự tình, Hà Đồ đã không thèm để ý. Vạn Linh cư sĩ ngồi tại giường bên cạnh, nhìn hai ba miếng uống sạch nước cháo Hà Đồ, hỏi. Chân trưởng môn, sau này như thế nào dự định? Thanh Minh tiếp nhận Hà Đồ bát, quay người lại đi ra ngoài, tự nhiên là đi làm một trận bình thường chút đồ ăn. Hà Đồ nghĩ nghĩ, đối Vạn Linh cư sĩ nói đến. Tự nhiên là muốn tiếp tục điều tra sư phụ sự tình, nói đến Vạn Linh cư sĩ ngươi bây giờ cũng là tân nhiệm thiên nhân, có cái gì manh mối cung cấp hạ? Ảt kịp tờ. Tiết rảnh chơi bắn cá trên di động nhận bao lì xì nhé. Chơi ngay. Game bài đổi thưởng, chơi là thắng ngay. An kiêng cho những người lười biếng nhất. 1000 dê mỗi đêm. Hói chữ M, bạc tóc đều mọc và đen hết khi dùng đều thảo dược này. Chỉ độ 34, sa búi chớ vội cắt dùng thứ này chỉ 2 tuần là keo. Vạn Linh cư sĩ cười khổ một tiếng, nói. Ngươi không nớt cung đều phá hủy, thiên môn cũng bị ngươi chặt đứt. Kia Linh Sơn không có thiên môn chỉ dẫn, chỉ có khoa phụ tay phải, cũng không thể quay về tiền giới. Sợ là một đoạn thời gian rất dài, đều phải để lại tại Thần Châu. Ta ngày này người, nên được hữu danh vô thực, như thế nào còn có manh mối cho người a? Hà Đồ có chút tiến lặng, ngược lại là căn bản không nghĩ tới Vạn Linh cư sĩ nói tới sự tình, lúc ấy chặt đứt thiên môn, thật sự là khí bất quá kia thiên nhân dáng vẻ đắc ý. Hà Đồ nghĩ nghĩ lại nói, ta ngược lại thật ra nghe nói, Đại Đông Hải Long Vương, không gì không biết, cực thiên ma cùng cái kia tiểu yêu nữ, chính là theo Long Vương bên kia biết được không ít bí ẩn tin tức. Ngươi nói ta đi tìm kia Long Vương, sẽ có hay không thu hoạch. Vạn Linh cư sĩ nghe xong Hà Đồ nói như vậy, ngược lại là nở nụ cười. Chân trưởng môn, trước kia ngươi muốn nói như vậy, ta khẳng định khuyên ngươi không nên đi, nhưng bây giờ, ta cảm thấy ngươi có thể đi thử một lần, nhưng Đại Đông Hải thần bí khó lường, quỷ dị hung hiểm, nếu không phải Long tộc mời, ta tu sĩ nhân tộc, đi qua chính là thập tử vô sinh, chân trưởng môn, vẫn là cần làm nhiều chút chuẩn bị. Hà Đồ có chút ngạc nhiên, nghĩ nghĩ, hỏi. Luật sát lao nhân đâu? Đi. Vạn Linh cư sĩ vẻ mặt như thường, nhìn Hà Đồ nói đến. Phát sinh những chuyện này, nàng không biết như thế nào đối mặt với ngươi cùng Thanh Minh, rời đi cũng là chuyện trong dự liệu. Hà Đồ nghe được Vạn Linh cư sĩ nói như vậy, vẻ mặt có chút cổ quái quan sát một chút Vạn Linh cư sĩ, nghĩ như thế nào đều cảm thấy luật sát lao nhân cũng không phải là bởi vì chuyện này rời đi, dù sao nàng bản tâm cũng không phải là muốn hãm hại chính mình cùng Thanh Minh. Nhưng là Vạn Linh cư sĩ thứ nhất cùng ngày người. Nhân gia lập tức đi ngay, Vạn Linh cư sĩ trong lòng tựa hồ không có cái gì tự giác à, Hà Đồ cũng liền không đi nói thêm cái gì. Hà Đồ nhìn một chút bên ngoài, nơi này là một chỗ nông gia tiểu viện, chung quanh tĩnh mịch tan bình, cũng không có cảm giác được có cường đại tu sĩ. Vạn linh cư sĩ tựa hồ là nhìn ra Hà Đồ trong lòng suy nghĩ, cười một cái nói đến. Là ngươi sư muội, tại ngươi hôn mê sau, mang theo ngươi tới nơi này, ta không yên lòng các ngươi, cho nên cùng đi theo. Còn những tiên môn khác tu sĩ, ta đã để bọn hắn đi đầu trở về, ngươi hủy thiên cung, chạm thiên cửa, chỉ sợ đã truyền khắp toàn bộ thần châu. Hà Đồ có chút khó khăn đứng lên, xác thực như cùng hắn nói như vậy, tối thiểu Thái Quỳnh môn bên kia, trong thời gian ngắn đoán chừng là không thể trở về đi tới, khẳng định có đếm không hết tu sĩ đi đến nhà bái phòng đâu rồi, sợ là bây giờ đi về, phiền đều muốn bị phiền chết. Vạn linh cư sĩ quay người lại lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ, Hà Đồ con mắt vừa nhìn, liền xem thấu bên trong là cái gì. Thiên nhãn. Có thể thoáng nhìn rõ thiên cơ con mắt, đeo về sau, căn cứ túc chủ linh lực mạnh yếu khác biệt, phát huy hiệu năng cũng có chút khác biệt. Phẩm giai, thần vật. Vạn linh cư sĩ đem cái này chứa thiên nhãn hộp gỗ, phóng tới mặt bàn trên, nói đến. Thiên nhân là ngươi đánh bại, đôi mắt này lẽ ra về ngươi. Hà Đồ cũng không nói thêm cái gì, chắp tay cảm ơn, liền đem hộp gỗ thu vào hư cảnh bên trong. Chính mình không dùng đến, thanh minh càng không khả năng dùng, trước tiên làm cái vật siêu tập được rồi, không chừng về sau dùng đến, bảo nhiều không áp thân sao. Vạn linh cư sĩ đứng dậy liền định cáo từ rời đi, nhưng bị Hà Đồ tại sau lưng gọi lại, liền nghe Hà Đồ hỏi một câu. Cư sĩ, Tịnh Liên Cung đi như thế nào? Tịnh Liên Cung ở vào Đông Châu Liên Hoa Hồ Thượng, bởi vì đều là nữ tử tạo thành tiên môn, cùng những tiên môn khác khác biệt chính là, Tịnh Liên Cung cũng không có đặc biệt ngoại môn tồn tại. Môn phái trong thế tục sự vật, tất cả đều là từ môn phái trong đệ tử đến đảm đương. Liên Hoa Hồ bên cạnh có một tòa huyện thành nhỏ, quy mô không lớn, nhân khẩu cũng ít, liền cái tên đều không có. Nơi này người, tựa hồ căn bản cũng không biết, Liên Hoa Hồ Thượng có một tòa tiên môn Tịnh Liên Cung. Lúc này trong huyện thành, Doanh Thiên Cổ cùng Tiểu Liên hai người, chính nắm một thất con lửa, con la kéo một chiếc xe ngựa, phía trên chất đầy gạo. Các nàng là ra tới mua sắm. Doanh Thiên Cổ đi vào Tịnh Liên Cung, đã có một cái đến tháng. Linh Sơn Thiên Cung trận kia tiên nhân đại chiến, đến bây giờ, nàng đều cảm thấy là một giấc mộng bình thường, thường xuyên ngủ nằm mộng đều có thể nhìn thấy. Nhất là cái kia gọi là chân Hà Đồ nam nhân, cùng chính mình cùng phòng 5 năm, chính mình thế nhưng cũng không biết hắn có tại thế tiên nhân thực lực. Công chúa, ngươi nói nhiều như vậy gạo, tất cả đều muốn chinh chúng ta chuyển về đi sao? Doanh Thiên Cổ tại nghĩ ngợi trận kia tiên nhân đại chiến, nghe được bên cạnh Tiểu Liên phàn nàn, thuận miệng trả lời. Gọi ta là sư tỷ, còn có, những này gạo, có thể không phải chúng ta chuyển về đi đơn giản như vậy, ngoại trừ vận chuyển, chúng ta còn muốn phân loại tốt, có thiếu ăn thiếu mặc phân đường, chúng ta cũng phải an bài đưa qua. Trong một năm này, chúng ta đều phải làm chuyện này. Doanh Thiên Cổ vừa nói như thế, Tiểu Liên ai hoán về sau hơi ngửa đầu, phàn nàn nói. Chúng ta dù sao cũng là tại thế tiên nhân 5 năm cùng phòng A, hoặc nhiều hoặc ít cũng bị tiên khí nhuộm dần đi, lại còn cần làm một năm ngoại môn đệ tử, thật sự là bất công A. Doanh Thiên Cổ đang muốn nói chuyện, lại đột nhiên nghe được bên thai có một chút làm cho người ta để ý thanh âm. Xin hỏi, các ngươi biết Tịnh Liên Cung ở nơi nào sao? Cái gì Tịnh Liên Cung? Ta nghe đều chưa từng nghe qua A, ngươi tìm sai chỗ A. Tiểu Liên còn muốn lên tiếng, nhưng là Doanh Thiên Cổ đã một cái che miệng nàng lại. Sau đó đem Tiểu Liên kéo đến con la xe nhỏ đằng sau. Liên gặp được phía trước có mấy người mặc giang hồ trang điểm người, một đám người khoác da thú, con cung săn, ngay tại bốn phía hỏi thăm có quan hệ với Tịnh Liên Cung sự tình. Doanh Thiên Cổ nhíu mày, những này người hỏi sư môn tin tức làm cái gì a? Tiểu Liên có chút lo lắng nói đến. Sư tỷ, chúng ta vẫn là đi đi, bọn họ nhìn qua giống như kẻ đến không thiện a. Sợ cái gì? Doanh Thiên Cổ quát lớn một tiếng. Chúng ta dù sao cũng là tu sĩ, sẽ còn sợ mấy cái người giang hồ sao. Đi qua nhìn một chút, bọn họ muốn làm gì? VIP chương thứ 12 chương. 300 nguyệt phiếu, 1 vạn phiếu đề cử, minh chủ khen thưởng tất cả đều có thừa càng. Công bố hạ VIP nhóm độc giả, 865247353. Chương 2, họ chân người chết di ngôn. Thứ 13 càng. Từ khi có pháp bảo, lên đường loại chuyện này đối Hà Đồ tới nói, vậy thì không phải là chuyện. Hà Đồ đã ngủ hơn một tháng. Đem những cái kia tiên giới linh khí đều cho tiêu hóa không sai biệt lắm. Vạn linh cư sĩ trở về Linh Sơn Thiên Cung đi tới, vô luận như thế nào, hắn đều đã là mới thiên nhân, lẽ ra trở về chủ trì đại cục. Mặc dù Thiên Cung bị Hà Đồ diệt 7-8 phần, nhưng cũng vẫn còn có chút người sống sót nha. Kỳ thật Hà Đồ thật muốn khuyên vạn linh cư sĩ đừng chấp nhất với Thiên Cung, nhìn nhiều trước mắt người cái gì, nhưng nhìn vạn linh cư sĩ ánh mắt bên trong, chảy ra thương cảm cùng chuyện xưa, ngẫm lại vẫn là quên đi. Về phần kế tiếp dự định, Hà Đồ quyết định đi Tịnh Liên Cung, hỏi một chút có quan hệ với Đại Đông Hải Long Vương sự tình. Nghe nói Tịnh Liên Cung có thể đi Đại Đông Hải phương pháp, nếu thật sự là như thế, xin nhờ các nàng tiễn chính mình cùng Thanh Minh đi Đại Đông Hải tìm Long Vương, hẳn không phải là cái gì đặc biệt khó sự tình. Thanh Minh nghe xong muốn đi Tịnh Liên Cung, có một ít lo lắng. Một đám tà ma yêu nữ 100. Mặc dù không rõ ràng, Thanh Minh rốt cuộc vì cái gì đem Tịnh Liên Cung cũng làm tà ma yêu nữ, nhưng loại chuyện này Hà Đồ cảm thấy chính mình vẫn là không nên hỏi tương đối tốt. Hai người theo vẫn luôn tài trợ nông hộ bên kia, dùng đan dược đổi một ít lương khô, liền khống chế cục gạch pháp bảo lên đường. Theo Linh Sơn Thiên Cung, một đường đi Đông Châu Tịnh Liên Cung, kia trên cơ bản tương đương vượt ngang gần phân nửa Thần Châu đại địa. Lại thêm trên đường đi có tiểu sư muội làm bạn, khó tránh khỏi có điểm phân tâm, nhìn xem hoa hoa thảo thảo, ngẫu nhiên ngâm một câu thơ đưa cho tiểu sư muội cái gì, đoạn đường này vừa đi vừa nghỉ, cũng bay có tiểu thập ngày nữa, mới rốt cục bay đến Nam Châu Liên Hoa Hồ bên cạnh. Nhưng vòng quanh Liên Hoa Hồ bên cạnh bay một vòng, Hà Đồ có điểm mơ hồ. Không phải nói Tịnh Liên Cung nơi nơi Liên Hoa Hồ thượng sao? Như vậy lớn hoa sen hồ, như thế nào hai cái đảo đều không có a? Đừng nói đảo, liền chiếc lớn một chút thuyền đều không có, có thể trông thấy, cũng chính là một ít thuyền đánh cá mà thôi a. Vốn cho rằng dựa vào chính mình nhìn rõ hết thể hai mắt, có thể tìm được này Tịnh Liên Cung lối vào, nhưng Hà Đồ đi vòng vòng thứ hai về sau, từ bỏ. Vẫn là đi bên cạnh tòa kia trong tiểu huyện thành đi hỏi một chút đường đi. Hà Đồ cùng Thanh Minh xa xa rơi xuống, theo sát lấy đi bộ đi lại đến trong huyện thành. Kỳ thật hắn lúc trước nhìn thấy huyện thành kia, đã cảm thấy có chút kỳ quái. Như thật sự có Tịnh Liên Cung tiên môn tại đây lời nói, huyện thành này quy mô cũng quá nhỏ điểm đi. Liền xem như 5 năm trước Thương Sơn phu nhân quỳnh cửa, bị thiên lôi bổ 10 năm, dưới núi xa huyện, cũng không có chán nản như vậy qua. Hẳn là vạn linh cư sĩ cho tin tức giả. Hà Đồ còn đang do dự, liền phát giác được tại này vô danh huyện nhỏ bên trong, có mấy cái tu sĩ, tu vi mạnh mẽ, hẳn là những này người là Tịnh Liên Cung đệ tử. Hà Đồ hướng về cảm giác được mấy người kia di động đi qua, liền còn đi không bao lâu đâu rồi, liền gặp được mấy cái trên người mặc gia thú, con cung tiễn người, ngay tại bốn phía nghe ngóng Tịnh Liên Cung sự tình. Nhưng này trong huyện thành cư dân, tựa hồ căn bản cũng không biết Tịnh Liên Cung tồn tại, nhao nhao lắc đầu. Hà Đồ chính suy nghĩ, những này người cũng tìm Tịnh Liên Cung là làm cái gì, liền gặp được phía trước có hai cái sợ hãi rụt rè thân ảnh. Doanh Thiên Cổ cùng Tiểu Liên. Hà Đồ cùng Thanh Minh nhìn nhau. Liền gặp được mấy cái kia trên người mặc da thú tu sĩ, đã quay người lại xoay vào trong một ngõ hẻm trong, kia Doanh Thiên Cổ cùng Tiểu Liên, cũng ngốc đầu ngốc nao đổi tới. Ảt kịp tờ. Thiết chơi bài cào, tiến lên, mậu binh, xì rách online cho vui. Thiết không dừng cuộc chơi, nạp rút bằng thẻ game giải trí cho vui. Game bài đổi thưởng, chơi là thắng ngay. Chí độ 34, lòi dom đường dại cắt dùng thứ này tịt hẳn sau 2 tuần. Hói chữ M. Bạc tóc đều mọc và đen hết khi dùng đều thảo dược này. Hà Đồ thấy thế, lắc đầu, cuối cùng chẳng qua là mười mấy tuổi tiểu nữ hài a, đối phương hiển nhiên là câu dẫn hai người các ngươi đến trong ngõ nhỏ đi, kết quả các ngươi còn chính mình mắc câu đi tới. Hà Đồ không phải xen vào việc của người khác người, nhưng nhìn thấy người quen phải ngã nấm mốc, chủ yếu nhất là, này hai cái người quen là Tịnh Liên Cung người, vậy khẳng định đến giúp một cái. Đi Tịnh Liên Cung, toàn bộ nhờ hai người này a. Lời nói phân hai đầu. Doanh Thiên Cổ cùng Tiểu Liên một đường truy tung mấy cái kia bộ dạng khả nghi ra thú nam nhân, bị dẫn vào trong ngõ nhỏ, lại không có cách nào tìm được ra tới đường. Hai người chính cùng không có đầu con rồi đồng dạng đi loạn, Hà Đồ cùng Thanh Minh liền đi vào trong ngõ nhỏ, sau đó cùng hai người này đụng vào nhau. Doanh Thiên Cổ nhìn thấy xuất hiện Hà Đồ cùng Thanh Minh, ngây ra một lúc, Tiểu Liên thì là trừng to mắt nhìn Hà Đồ, sau đó ngửa đầu dựa vào ở trên vách tường. Nhìn thấy thần tượng 100. Hà Đồ thật bất ngờ. Không nghĩ tới chính mình hoàn thành thần tượng, trước kia luôn là nghĩ đến có một ngày có thể giống Tử Dương chân nhân như vậy, trở thành vạn chúng chú mục thần tượng phái. Không nghĩ tới hôm nay mộng tưởng thế nhưng thành sự thật. Cảm thụ một chút, vẫn là, rất thoải mái. Gặp qua chân trưởng môn. Vẫn là Doanh Thiên Cổ phản ứng nhanh, nhanh lên hành lễ, đồng thời còn đạp một cái Tiểu Liên, đưa nàng cho đạp tỉnh. Hà Đồ tự nhiên là một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng, chắp tay cười đáp. Không cần đa lễ, ta tới giúp các ngươi phá trận. Hà Đồ vừa mới nói xong, liền gặp được trước mắt cảnh vật nhoáng một cái, trước mặt liền xuất hiện ngõ nhỏ cửa ra vào. Doanh Thiên Cổ cùng Tiểu Liên nhìn thấy phía sau ngõ nhỏ xuất khẩu, Tiểu Liên thoáng cái hưng phấn hô. Thật không hổ là chân trưởng môn A. Hà Đồ hơi nghi hoặc một chút nói đến. Không phải ta phá trận, là bọn họ tự hành cởi bỏ. Hà Đồ khi nói chuyện, đưa tay chỉ chính mình phía sau. Tại Hà Đồ cùng Thanh Minh phía sau, kia mấy người mặc ra thú tu sĩ rầm rầm đi ra, trong đó mấy người sắc mặt kích động. Đầu lĩnh bộ mặt râu ria kéo cặn bã, tỏ ra có chút đổi phế dáng vẻ, nhìn Hà Đồ, thô giọng hỏi. Người đến thế nhưng là Thái Quỳnh Môn chân trưởng môn. Hà Đồ liền gặp được người kia tâm tính một quả viết. gặp được cứu tinh 50. Hà Đồ nhướng mày, chắp tay nói. Không phải ta, ngươi nhận lầm người, cáo tử. Người kia nhìn thấy chân trưởng môn nói như vậy, lại đột nhiên hô. Không sai, ngài chính là chân trưởng môn A. Cùng bức họa trông giống nhau như đúc. Người kia nói này, đã vây quanh Hà Đồ trước mặt, đầu gối hướng trên mặt đất như vậy một quỳ, hảo hảo một đại nam nhân, vậy mà liền kêu khóc đến. Chân trưởng môn. Con thỉnh chân trưởng môn ra tay. Cứu lấy chúng ta Vạn Thú Sơn Trang đi. Hà Đồ nhìn trước mắt tu sĩ này, dù sao cũng là kết đan kỳ tu vi, không nghĩ tới thế nhưng như vậy dứt khoát liền quỳ ở chính mình trước mặt. Tục ngữ nói, nam nhi dưới đầu gối là vàng, nhưng Hà Đồ vẫn là rất sợ phiền phức, nhất là nhìn thấy đối phương làm được trình độ này, lập tức liền chuẩn bị. Nhận đối phương trên mặt đất đến một bình nhị phẩm linh thú đan dược về sau, cau mày hỏi. Ta xem ngươi oan khuất rất lớn, các ngươi Vạn Thú Sơn Trang là gặp cái gì oan khuất sao? Nam nhân kia đưa một bình đan dược về sau, lập tức một mặt khổ sở bắt đầu kể ra đi lên. Chuyện xưa theo 5 năm trước bắt đầu nói lên, bọn họ Vạn Thú Sơn Trang, vốn dĩ chẳng qua là một cái cũng không tính đặc biệt nổi danh, đặc biệt chăn nuôi linh thú tiên môn. Bởi vì chăn nuôi linh thú, thường thường sẽ bán cho cái khác tiên môn, hơn nữa còn nắm giữ đặc thù chăn nuôi linh thú phương pháp, Vạn Thú Sơn Trang từ trước đến nay đều cùng thế lực khắp nơi bình an vô sự ở chung. Nhưng 5 năm trước, bọn họ thiếu trang chủ ngẫu nhiên thu hoạch được một con dao long con non, còn chưa bắt đầu chăn nuôi thuần hóa mấy ngày đâu rồi, lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Không chỉ có thiếu trang chủ chết bất đắc kỳ tử trong, liên đối đầu kia dao long cũng mất tích không thấy. Vạn Thú Sơn Trang người thừa kế đột nhiên không có, còn ném đi dao long con non, này làm sao xem đều giống như mưu đồ dao long con non, dẫn phát huyết án à. Lao trang chủ tự nhiên không có khả năng từ bỏ ý đồ, 5 năm trước rộng phát anh hùng hàm, xin giúp đỡ các lộ tu sĩ. Nhưng vẫn cũ không thu hoạch được gì. Nghe đến đó, Hà Đồ ngây ra một lúc, hỏi. Sẽ không phải là các ngươi lão trang chủ, muốn các ngươi đi tìm Đại Đông Hải Long Vương, làm Long Vương giúp các ngươi tính toán, thiếu trang chủ là chết như thế nào a? Cũng may đối phương lắc đầu, sau đó nói đến. Chúng ta cũng không phải là tìm đến Long Vương, mà là tìm đến Tịnh Liên Cung, đòi hỏi thuyết pháp. Người kia nói đến đây, tỏ ra lòng đầy căm phẫn, hô. 5 năm trước, chính là Tịnh Liên Cung người. Chui vào chúng ta Vạn Thú Sơn Trang, sau đó giết thiếu trang chủ. Còn thỉnh chân trưởng môn, cho chúng ta chủ trì công đạo. Tịnh Liên Cung người, giết Vạn Thú Sơn Trang thiếu trang chủ. Nói thật, vấn đề này nói ra, liền Hà Đồ đều có điểm không tin. Hắn ngược lại không đến nỗi là bề ngoài hiệp hội, vấn đề mấu chốt là, như đồ gì đâu. Đồ ngươi một con dao long sao. Nhân gia cùng long tộc đều quan hệ không ít đâu. Hà Đồ cao mày hỏi một câu. Ngươi có chứng cứ sao? Có. Người kia nói này, đưa tới một viên viên cầu, nói đến. Còn thỉnh chân trưởng môn xem hết cái này, chân trưởng môn liền xem rõ ràng. Hà Đồ nhìn về phía viên cầu, giới thiệu trong viết. Chân họ thiếu trang chủ Lâm Trung Di Ngôn. VIP chương tiết thứ 13 chương. 300 nguyệt phiếu, 1 vạn phiếu đề cử, minh chủ khen thưởng tất cả đều có thừa càng. Chương 3, xoáy sao, không nói chuyện. 1 năm cầu đặt mua nguyệt phiếu phiếu đề cử. Rộng lớn mặt nước. Bao phủ tại một mảnh lụa mỏng sương mù hợp lại mở mịt bên trong. Bình tĩnh hồ nước, như là một chiếc gương, chiếu đến hai bên bờ bạch liêu y y cùng gia đình bình thường, chợt có thuyền đánh cá cái bóng phù qua, tạo nên từng mảnh sóng nước liễm diễm. Nơi xa núi sắc không được, xanh lông mày ngầm thúy, liên miên khắc ở trên mặt hồ, tựa như giữa thiên địa xoay chuyển cái bóng đồng dạng. Ngồi tại dốc đứng sườn núi phong thượng lương đình trong, Hà Đồ nhìn qua dưới núi này liên hoa hồ thượng mỹ cảnh. Trong lòng có một câu mở mở tờ. Không biết có nên nói hay không. Này gọi Liên Hoa Hồ Thượng. Thiên cung từ biệt, chân trưởng môn còn mạnh khỏe. Thanh Liên cung chủ nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, đem Hà Đồ suy nghĩ theo cảnh sắc trước mắt bên trong kéo lại. Tư thái linh lung không nói, tháo xuống sau mạng che mặt Thanh Liên cung chủ, càng là đẹp nhà, không nói. Đáng tiếc duy nhất niên kỷ có điểm đại, 500 tuổi người. Hà Đồ trước mắt trưng bày đủ loại trà đạo khí cụ, nhận biết, không quen biết, tóm lại bức cách thực cao. Trà là Thanh Liên cung chủ tự mình nấu. Phía trên còn trôi một ít vật cổ quái, thịt mỡ, muối, bát giác, gừng. Hà Đồ bắt đầu nói sang chuyện khác. Cảm ơn cung chủ hảo ý, tới khi nghe Vạn Linh Tiên Nhân nói, Tịnh Liên Cung tại Liên Hoa Hồ Thượng, ta tại Liên Hoa Hồ bên cạnh còn tìm hai vòng. Không nghĩ tới thượng, là ý tứ này a. Nay đều ở vào trên đỉnh núi, phía dưới liền có thể quan sát hoa sen hồ, mặc dù là xa chút, nhưng cũng kém không nhiều liền ý tứ này. Ta Tịnh Liên Cung lại không có ngoại môn đệ tử, sơn môn ẩn nấp. Lần đầu tiên tới này tu sĩ, rất nhiều đều lấy vị Tịnh Liên Cung tại kia Liên Hoa Hồ Thượng, chân trưởng môn sẽ tìm sai, cũng là có thể lý giải. Thanh Liên Cung chủ nói cũng không phải an ủi Hà Đồ, mà là sự thật. Hà Đồ cùng Thanh Minh, tự nhiên là đi theo Doanh Thiên Cổ các nàng đi lên.

ngược lại là rất không tệ nơi ở. Thanh Liên cung chủ mang theo Hà Đồ cùng Thanh Minh, tại rừng trúc trong biệt viện nhìn một vòng, liền cùng hậu thế bất động sản môi giới dẫn người xem phòng ở đồng dạng, Lâm xem hết còn hỏi một câu. Chân trưởng môn còn hài lòng không? Cái này có thể có cái gì không hài lòng, mặc dù so ra kém thiên cung, nhưng cũng coi là hồi hương biệt thự. Ngược lại là đi theo Hà Đồ bên người Thanh Minh, nhiều hỏi một câu. Xin hỏi cung chủ, nơi này, có phòng bếp sao? Phòng bếp? Loại vật này vừa nhìn liền sẽ không tại này rừng trúc trong biệt viện có, nhưng Thanh Minh đã nói ra, Thanh Liên cung chủ tự nhiên sẽ thỏa mãn nhu cầu của nàng. Rất nhanh liền làm cho người ta bố trí một cái phòng bếp ra tới, ngũ tạng lục phủ phải có. Từ khi thiên cung đánh một trận xong, Thanh Minh bất cứ lúc nào chỗ nào, đều không cho Hà Đồ ăn bên ngoài người đồ vật, mà là kiên trì phải tự làm. Lý do cũng rất đơn giản, ai biết có người hay không, lại giống kia luật sát lão nhân đồng dạng, nói là vì trưởng môn sư huynh tốt, cho ăn chút đồ tốt, kết quả lại có mưu đồ khác đâu. Hà Đồ ngoại trừ cảm động còn có thể nói cái gì, chính là vất vả Thanh Minh. Về phần luật sát lão nhân, lúc ấy cho chính mình ăn khoa phụ chi linh. Cái đồ chơi này chỉ có một ngày có tác dụng trong thời gian hạn định, một ngày không ăn liền vô dụng. Nhưng Hà Đồ có một vật, có thể tự mình chế định thời gian quy tắc, như là một vùng tiểu thiên địa, hư cảnh. Hà Đồ đem này khoa phụ chi linh phóng hư cảnh trong đi tới. Đến bây giờ, kia khoa phụ chi linh cũng còn không có quá thời hạn đâu rồi, muốn ăn thời điểm lấy ra ăn hết liền tốt. Hà Đồ vốn là dự định chính mình ăn, nhưng thiên cung một trận chiến, Hà Đồ hút nhiều như vậy thiên kiếp linh khí, đều không có đột phá cảnh giới. Ăn khoa phụ chi linh, chỉ sợ chính mình cũng muốn thành cái kia ngoại lệ, chẳng bằng giữ lại cho Thanh Minh, về sau đột phá hóa thần hoặc là hợp thể thời điểm lại dùng. Thanh Minh đi tới phòng bếp tự mình làm cơm đi tới, Hà Đồ ngồi ở trong sân, đang định ngẫm lại đi tới Đại Đông Hải về sau kế hoạch, lại nghe được rừng, truyền đến một chút tiếng nói. Đó chính là tại thế tiên nhân. Hoa! Rất đẹp a. Chúng ta thế nhưng cách gần như vậy, trời ạ! Trở về nói chuyện, các khẳng định hâm mộ chết chúng ta a. Sân trong, Hà Đồ ngồi thẳng tắp, đột có một cỗ linh phong khởi, thổi hắn tay háo tung bay, bên thai tóc buộc theo gió phất phới. Xoáy nha, không nói. Ta hôm nay bắt đầu hóa thân canh năm thú, liền cầu các ngươi đặt mua nguyện phiếu phiếu đề cử, không có việc gì thưởng ta một nguyên tiền vừa cơm, quý tạ. Chương 4, danh chấn tham. 2 năm cầu đặt mua nguyện phiếu phiếu đề cử. Xanh biết rừng trúc trong, có một chỗ biệt viện, tọa lạc tại trên đất trống. Sân trong, một người mặc nhật nguyện âm dương bảo làm khó người khác. Chính đoan ghế ngồi tử thượng, mặt trên phong khinh vân đạm, uống trà. Thỉnh thoảng liền có trận linh phong thổi qua, quần áo tóc bay loạn, xoáy không nói một cái. Dừng trúc trong, có mấy người mặc tịnh liền cung tu hành quần áo nữ tu, chính đào tại cây trúc đằng sau, nhìn phía trước trong truyền thuyết tại thế tiên nhân. Trong đó có Tiểu Liên. Đám người này đầu tiên là tại sâu rừng trúc trong nhìn lén, vẫn luôn nói xong rất đẹp thật là đẹp trai như thế nào như vậy đẹp trai đợi chút những này thành thật lời nói. Sau đó lại cảm thấy sâu rừng trúc trong trộm nhìn không rõ ràng, chậm rãi, hướng phía trước rời. Cho tới bây giờ, kia đã là đào tại tầng ngoài cùng cây trúc bên cạnh, phía trước cũng chỉ có rải rác mấy cây cây trúc, còn có thể che chắn các nàng. Kỳ thật cũng không ngăn nổi. Tựa hồ là cảm thấy đi được quá gần, Tiểu Liên vội vàng suỵt suỵt không ngừng, nói. Đều nhỏ giọng một chút, đừng để tiên nhân nghe được, nếu là phát hiện chúng ta, có thể sẽ không tốt. Nàng vừa nói như thế. Những người khác cũng vội vàng gật đầu. Đúng vậy a. Đều nhỏ giọng chút. Mấy người cùng nhau nói chuyện, mặc dù người đồng đều rất nhỏ giọng, nhưng chung vào một chỗ liền tránh không được liễu díu. Các nàng đều là Tịnh Liên cung năm nay vừa thu vào đệ tử, liền tu luyện đều mới là vừa mới bắt đầu. Một đám luyện khí tu sĩ cũng không tính, trực tiếp liền gặp được đỉnh cấp tại thế tiên nhân, vậy cùng ngươi đi ra ngoài nhìn thấy trong lòng thần tượng không sai biệt lắm đồng dạng tâm tình. Chỉ thấy chân trưởng môn đột nhiên đứng lên. Những cái kia nữ tu nhóm thoáng cái liền luống cuống, mấy người trợ thủ bận bịu chân loạn nhanh lên một người tìm một cái cây trúc đi tránh. Kia chân trưởng môn đi đến trong sân gian, đưa tay một trường, ngoài miệng kiếm đến một gọi. Một cái tiên kiếm từ trong nhà bay ra, thẳng tắp rơi vào chân trưởng môn trong tay, sau đó liền gặp được chân trưởng môn múa khởi kiếm pháp đến. Động tác này, lại là gây nên nữ tu nhóm một tràng thốt lên. Chân trưởng môn hiển nhiên là hết sức chăm chú tại tiên kiếm phía trên, hoàn toàn không có chú ý tới. Cách hắn đại khái chỉ có 20-30 mét xa những cái kia nữ tu nhóm. Tiểu Liên chính mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn tại thế tiên nhân múa tiên kiếm, chính là kia thanh kiếm chặt đứt thiên môn A. Lại đột nhiên ngửi được một cỗ kỳ quái mùi, nàng nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn thấy bên cạnh một cái đồng môn, kinh ngạc nói. Người như thế nào váy ướt? Người kia nhanh lên túi đầu vừa nhìn, bụng mặt y y y ở nhà nhà chạy. Những người khác vừa nhìn động tĩnh này, nơi nào còn dám ở lâu A, đi theo đằng sau cũng chạy. Tiểu Liên mặc dù suy nghĩ nhiều xem sẽ tiên nhân, nhưng không có cách, liền nàng một người ngượng ngùng à, đi theo cũng chạy. Hà Đồ nhìn thấy những cái kia nữ tu nhóm đều chạy, ngừng lại, không khỏi thở dài một cái. Trưởng môn sư huynh. Phía sau truyền đến một tiếng la lên, cho Hà Đồ dọa đến kém chút không có đem Hàn Chức Vân Thượng Thiên cho ném trên mặt đất đi. Sư muội a, ăn cơm sao? Hà Đồ quay người lại, liền gặp được Thanh Minh sư muội đứng tại cửa ra vào, nhíu mày nhìn những cái kia chạy xa nữ tu, nói: "Ạt kịp tờ. Game bài đổi thưởng, chơi là thắng ngay. Chí độ 34, xa búi, lòi giom lâu năm không khỏi dùng ngay cách này. Hói chữ M, bạc tóc đều mọc và đen hết khi dùng đều thảo dược này. Mèo đơn giản này làm tan mỡ bụng qua đêm, hãy thử tối nay. Tóc đen mượt thần kỳ ngay tại nhà chỉ với lọ này. Xem ngay. Chúng ta đến thiết chút cái giới, vạn nhất có người mưu đồ làm loạn. Lý là cái này lý, nhưng này dù sao cũng là Tịnh Liên cung địa phương, loạn thiết kết giới không tốt." Hà Đồ suy nghĩ một chút, nói nghiêm túc. Thanh Minh nghĩ nghĩ, cũng là như thế, nhưng nàng vẫn là kỳ quái hỏi. Trường môn sư huynh khi nào học múa kiếm? Hà Đồ đem Hàn Chức Vân Thượng Thiên tiện tay ném một cái, kia tiên kiếm bay thẳng nhập phòng trong, cười nói. Bất quá là nhìn thấy một ít bối phận, tiện tay chỉ điểm các nàng một hai, về phần múa kiếm, đây là ta tự nghĩ ra kiếm pháp. Thanh Minh tránh ra nói tới, Hà Đồ cũng tiến vào phòng trong, trên bàn cơm đã bày xong món ăn hàng ngày. Tỏi thịt băm xào, trứng tráng, xào rau cải trắng, giấm canh. Nhìn thấy chén kia màu đen nước canh về sau, Hà Đồ cầm đũa tay, run nhẹ nhẹ. Sư muội, này Thanh Liên cung chủ liền chỉ cho giấm rồi. Sư huynh đều chưa hề dạy ta kiếm pháp, ta ăn giấm. Thanh Minh nói ngay thẳng, Hà Đồ yên lặng, vội vàng nói. Về sau có cơ hội dạy ngươi cuốn pháp. Nhưng lửa này đầu xe vừa cất bước, liền bị bên ngoài một tiếng gọi cản lại. Chân trưởng môn. Hà Đồ đứng lên nhìn lại, người tới là Bạch Liên tiên tử. Nếu như nói vừa rồi đến mấy cái nữ tu, vẫn là tiểu đả tiểu nháo, kia Bạch Liên tiên tử làm tu tiên giới thứ nhất nữ thần tượng, kia thân phận địa vị, quả thực liền cùng Tử Dương chân nhân không sai biệt lắm, nữ bản kim đan người thứ nhất. Mấu chốt nhất là, kia tướng mạo nha, đẹp đến mức không cần nói. Hóa ra là Bạch Liên tiên tử, không có từ xa tiếp đón. Hà Đồ rất đi mau ra ngoài, nên hỏi tiếp. Chỉ thấy Bạch Liên tiên tử, hơi có chút vẻ u sầu không triển dáng vẻ, nói. Lúc trước liền cùng chân trưởng môn gặp qua, lúc ấy không biết chân trưởng môn thân phận, mong rằng chân trưởng môn rộng lòng tha thứ. Bạch Liên tiên tử nói tự nhiên là năm đó ở Ngũ Liên kiếm tông, thấy được chân Hà Đồ thời điểm. Chỉ bất quá khi đó hai người vẫn chưa nói chuyện qua, Bạch Liên tiên tử cũng chỉ là quay đầu rời đi mà thôi. Không sao không sao, ngược lại là Bạch Liên tiên tử có gì muốn làm. Bạch Liên tiên tử vẻ u sầu không triển, nói. Ta tới, là muốn cùng chân trưởng môn, nói rõ ràng Vạn Thú Sơn Trang sự tình. Hà Đồ sững sờ, tùy tiện hiểu được. Hắn tới này Tịnh Liên cung, nhưng thật ra là nghĩ đến hỏi như thế nào đi Đại Đông Hải. Nhưng ở người bên cạnh xem ra, Hà Đồ vẫn là đến giúp Vạn Thú Sơn Trang đòi hỏi một chút thuyết pháp. Dù sao Vạn Thú Sơn Trang người là theo chân trưởng môn cùng nhau lên núi, mặc dù không có thể đi vào đến Tịnh Liên cung, nhưng lúc đó cũng xin nhờ chân trưởng môn hỗ trợ chủ trì công đạo. Hà Đồ sao có thể hội chủ cầm cái gì công đạo a? Lúc ấy kia linh đan liền cùng không cần tiền đồng dạng hướng chính mình trong quần áo bỏ vào, cũng đều là nhất phẩm nhị phẩm. Thật không phải Hà Đồ ở không đi gây sự, thật sự là linh đan nó quá thơm. Chính hắn không chút để ý, cũng liền cùng Thanh Liên cung chủ nhiều hỏi một câu, nhưng ở người bên cạnh xem ra, cũng không phải là chuyện như vậy. Hà Đồ nhường qua một bên, làm một cái thỉnh động tác. Phòng trong tới nói đi. Bạch Liên tiên tử nhẹ gật đầu, đi vào phòng trong, bắt đầu nói lên 5 năm trước sự tình tới. 5 năm trước, Tán Tiên động phủ về sau, Vạn Thú Sơn Trang có đại sự xảy ra. Lúc ấy Bạch Liên tiên tử cũng cùng theo Vạn Thú Sơn Trang điều tra giao long mất trộm, thiếu trang chủ chết bất đắc kỳ tử một chuyện. Đương nhiên không có cái gì thu hoạch quá lớn, nhưng lúc đó lại có một chút ngoài ý muốn phát sinh, chính là Bạch Liên tiên tử bị tập kích. Mặc dù kinh hiểm điểm, nhưng cũng không tính được chuyện đại sự gì. Lại không nghĩ rằng 5 năm về sau, có người giải thiếu trang chủ trước khi chết di ngôn, ký ức hình ảnh bên trong, đúng là Bạch Liên tiên tử giết thiếu trang chủ. Bình thường tới nói, cái này cũng không coi vào đâu. Bạch Liên tiên tử chính mình chưa làm qua, thân chính không sợ bóng nghiêng. Nhưng mấu chốt trong mấu chốt chính là, trí nhớ kia trong hình, Bạch Liên tiên tử chém giết thiếu trang chủ động tác, Bạch Liên tiên tử thật đúng là đã làm. Ý của ngươi là nói, năm đó ngươi tại Vạn Thú Sơn Trang bị tập kích thời điểm, sử dụng tiên kiếm, chiêu số cùng pháp thuật, đều cùng viên kia trong đá giống nhau như lúc. Hà Đồ thoáng có chút giật mình, ấn lý thuyết, cái này ký ức là không thể nào ra sai lầm à. Bạch Liên tiên tử nhẹ gật đầu. Nếu là bình thường ta còn sẽ không để ở trong lòng, nhưng viên kia trong đá người, ta như không có suy đoán, hẳn là ta. nhưng lúc đó ta đi vạn thú sơn trang, thiếu trang chủ đã chết, huống chi, ta chưa bao giờ thấy qua thiếu trang chủ, như thế nào sẽ đi giết hắn đâu. Hà Đồ trầm tư chỉ chốc lát, nói, cho nên Bạch Liên tiên tử, ngươi tìm đến ta mục đích. Vạn thú sơn trang lão trang chủ, làm cho người ta tìm tới cửa, chắc hẳn cũng là nhìn ra, này đá tròn bên trong người, đúng là ta. Bạch Liên tiên tử thở dài một hơi. Nếu thật là ta giết đến, ta tất nhiên không có cái khác lý do thoái thác, nhưng cái này người cũng không phải là ta giết. 5 năm sau có người thả ra này đá tròn, vừa lúc 1 tháng sau, chúng ta Tịnh Liên cung muốn tổ chức tông môn thí luyện. Tiết điểm này phía trên, ta thật sự là lo lắng không thôi, mong rằng chân trưởng môn có thể trả ta một cái trong sạch. Hà Đồ ngây ngẩn cả người, vạn thú sơn trang bên kia muốn thuyết pháp, Bạch Liên tiên tử bên này muốn trong sạch, coi như ta có thể đánh, nhưng ta không phải là thám tử lừng danh Kha Nam A. Này đều 5 năm trước cán mạng, hiện tại lật ra đến, còn chỉnh như thế khó bề phân biệt, không có chút nào nửa điểm manh mối, ta liền cái hiện trường vụ án cũng không biết ở nơi nào, ta liền xem như Đại La Kim Tiên, ta. Hà Đồ tiếp nhận trước mắt một cái hộp gỗ, bên trong chính là Kim Liên, một loại sống dưới nước linh thực, phẩm giai tiên phẩm, diệu dụng vô cùng. Cũng không thể mặc kệ A. Bởi vì cái gọi là gặp chuyện bất bình một tiếng giống, rút đao tương trợ chính là ta Thái Quỳnh Môn người bản sắc. Lại nói, đi Đại Đông Hải còn phải đợi 1 tháng đâu rồi, trong lúc rảnh rỗi, giúp người làm niềm vui một chút, không ràng buộc làm một chút chuyện tốt, cũng là nên. Hà Đồ đem hộp gỗ tiếp nhận, nhét vào trong tay áo, một mặt chính khí nói. Việc này kỳ quặc vô song, sợ không phải có phá vỡ thần châu đại âm mưu, thân là chính đạo tiên môn một viên, ta tất nhiên không thể ngồi yên không lý đến. Vụ án này, ta tiếp. Ta hôm nay bắt đầu hóa thân canh năm thú, liền cầu các ngươi đặt mua nguyệt phiếu phiếu đề cử, không có việc gì thưởng ta 1 nguyên tiền vừa cơm, quý tạ. Chương 5, kiên trì thần thú. 3 năm cầu đặt mua đề cử nguyệt phiếu. Đã muốn điều tra cái này vụ án, vậy khẳng định muốn theo mấu chốt nhất bắt đầu hiểu rõ. Có thể nghe được. Bạch Liên tiên tử cũng không lo lắng vạn thú sơn trang người gây sự với nàng, nàng lo lắng hơn, ngược lại là 1 tháng sau tông môn thí luyện. Hơn nữa mơ hồ nghe được, nàng tựa hồ hoài nghi phía sau chủ mưu, lúc này thả ra chân họ người chết di ngôn, là vì phá hư 1 tháng sau tông môn thí luyện. Vậy cái này tông môn thí luyện liền thực mấu chốt, Hà Đồ thực quyển chuyển hỏi một chút, này tông môn thí luyện, rốt cuộc là làm cái gì a? Bạch Liên tiên tử cũng không tị hiềm Hà Đồ, rất nhanh giải thích đứng lên. Tịnh Liên cung chỗ Đông Châu. Dựa lưng vào Đại Đông Hải, nơi địa lợi chi ưu, lại lập phái mấy ngàn năm lâu, cùng Long tộc hoặc nhiều hoặc ít đều có điểm liên hệ cùng giao tình. Đại Đông Hải tuy là Long tộc lãnh địa, nhưng có năng lực người đều có thể đi vào, bất quá nếu là muốn đi Đông Hải Long Cung, coi như không phải năng lực không năng lực vấn đề. Tịnh Liên Cung cùng Long tộc quan hệ tương đối tốt mỗi 10 năm một lần, liền có thể tiễn môn phái trong đệ tử, đi Long Cung học tập, nhưng phải đi qua nhất định khảo hạch, đây chính là tông môn thí luyện. 1 tháng sau, liền muốn tiến hành tông môn thí luyện. Lúc này ngoại trừ này chuyện, nếu là vạn thú sơn trang nháo tới cửa, còn mang theo số lớn tiên môn đến mức Long tộc bên kia có điểm ý kiến đến gì. Bạch Liên tiên tử chính mình không thể đi Long cung ngược lại là không quan trọng, nhưng Tịnh Liên cung nếu là bởi vậy có tổn thất gì, Bạch Liên tiên tử cảm thấy chính mình sai lầm nhưng lớn lắm. Hà Đồ vừa nghe liền hiểu, xem ra rất có tất yếu, tại tông môn thí luyện chính thức trước khi bắt đầu, đem việc này giải quyết. Hà Đồ lúc này đánh nhịp, Bạch Liên tiên tử yên tâm, việc này bao tại trên người ta. 1 tháng sau, Tịnh Liên Cung, Bảo Đài Sen. Một tòa cự đại hoa sen Bảo Đài, ở vào một mảnh linh thủy phía trên. Này một đầm linh thủy, chính là lấy tự chân núi hoa sen trong hồ. Hoa sen Bảo Đài chính là linh mục làm ra, cái gọi là sống dưới nước mục thuộc tính tu sĩ. Nếu là ngồi tại tòa này liên hoa đài thượng, tu hành liền có thể phù hợp ngũ hành, làm ít công to. Thanh Minh lúc này an vị tại liên hoa đài thượng, tinh tâm đả tọa, từng lần một vận hành đoạt thiên quyết. Trong tay còn cầm lúc trước tại Tán Tiên Động phủ trong, tìm được Thiên Kiếp Ngưng Tinh. Tu hành tốc độ, quả thực liền cùng ngồi hỏa tiễn dường như. Lúc này đã tiếp cận bình cảnh, không có mấy ngày liền có thể đột phá cảnh giới kết đan. Nơi đây chính là Tịnh Liên Cung tu hành nơi trốn, đồng dạng hoa sen bảo đài, 4 phía đều có. Tịnh Liên Cung nữ tu, đối với vị này đến từ Thái Quỳnh Môn nữ tu, lúc đầu vẫn là vô cùng hiếu kỳ. Thậm chí có một ít tuổi tác cùng nói tương tự, còn tới mời qua Thanh Minh cùng nhau đi nhà cầu. Nói đến có chút kỳ quái, đại bộ phận nữ sinh hữu nghị là theo cùng tiến lên nhà vệ sinh bắt đầu tạo dựng lên. Nhưng lấy Thanh Minh tính cách, có thể đối người gật gật đầu, đều đã là xem ở đại gia cùng giới phân thượng, làm sao lại cùng cái khác nữ tu nói quá nhiều đâu. Ảt kịp tờ. Công thức vàng làm tóc bạc đến mấy cung đen, mọc vù vù như mạ. Chỉ độ 3-4, xa búi, lòi rom lâu năm không khỏi dùng ngay cách này. Bí quyết hết đau xương khớp cổ tay, đầu gối, tê bì chân tay ở đây. Gấp rút tăng sức đề kháng mùa dịch cho trẻ, mẹ cần biết điều này. Bà cụ 120 tuổi, sống tới 120 tuổi là nhờ việc thanh lọc mạch máu. Nhưng là có một chỗ ngoại lệ, đó chính là Tịnh Liên cung luyện khí tu sĩ đệ tử, đều cần địa phương muốn đi. Sự vật phòng. Hết thảy thường ngày vật dụng, quần áo đợi chút, đều cần xử lý vật phòng nhận lấy, không khỏi như thế. Luyện khí các tu sĩ mỗi ngày cần có đồ ăn cung cấp, cũng đều có việc vật phòng thống nhất phụ trách. Mà phụ trách quản lý sự vật phòng, chính là những cái kia vừa mới nhập môn trẻ tuổi đệ tử. Doanh Thiên Cổ cùng Tiểu Liên, tự nhiên cũng là tại sự vật phòng làm việc. Một tháng qua, Thanh Minh cơ bản mỗi ngày đều sẽ tới này nhận lấy một ít thường ngày vật dụng, chủ yếu nhất là nhận lấy một ít mới mẻ nguyên liệu nấu ăn, bởi vì nhận biết Doanh Thiên Cổ cùng Tiểu Liên quan hệ, cơ hồ mỗi lần Thanh Minh tới đây, đều là hai người bọn họ phụ trách câu thông. Mà làm Doanh Thiên Cổ kỳ quái chính là, Thanh Minh là trúc cơ kỳ tu sĩ, Hà Đồ là tại thế tiên nhân, hai người này vì cái gì mỗi ngày đều yếu lĩnh mới mẻ nguyên liệu nấu ăn. Bọn họ còn cần ăn cái gì? Doanh Thiên Cổ mặc dù nghi hoặc, nhưng vấn đề này cũng không về nàng quản. Thanh Minh như là thường ngày đồng dạng, đã tọa tu luyện hai canh giờ về sau, xử lý vật phòng lĩnh đi cần có nguyên liệu nấu ăn, sau đó xoay người lại. Tiểu Liên tựa ở quầy trên, nhìn qua Thanh Minh rời đi phương hướng, có chút tiếc nuối nói. Chính là đáng tiếc a, chân trưởng môn ngày hôm nay không có tới, còn nghĩ hút hút hắn trên người tiên khí đâu. Doanh Thiên Cổ nhíu nhíu mày, hỏi. Các ngươi nói tới tiên khí, rốt cuộc là cái gì? Ta khi thấy ngươi thường đi hút, tu vi cũng không có có bao lớn tiến bộ. Ta thiên tư vốn là không quá được a, nhưng là sư tỷ, hút tiên khí, thật đối tu vi hữu dụng a. Trước kia ta điểm cái ngọn nến đều điểm không đứng dậy, đi hút mấy ngày, sư tỷ ngươi xem. Tiểu Liên nói xong, ngón tay hướng này một chi ngọn nến chỉ một cái, liền gặp được kia ngọn nến thoáng cái nhóm lửa, phát sáng lên. Ngược lại là Doanh Thiên Cổ một mặt bất đắc dĩ thần sắc. Ta như thế nào đều cảm thấy, là Tiểu Liên chính ngươi cố gắng được đến kết quả. A, không biết chân trưởng môn hiện tại đang làm cái gì. Nhưng là Tiểu Liên giống như căn bản liền không nghe thấy Doanh Thiên Cổ nói lời đồng dạng, chống đỡ cái cằm, lại nằm dạng người, ánh mắt mê ly trở nên trống rỗng. Khẳng định tại tiếp tục điều tra a, tụ tập tại chân núi tiên môn càng ngày càng nhiều, luôn cảm thấy tiếp tục như vậy xuống, sẽ xảy ra chuyện a. Doanh Thiên Cổ thở dài một hơi, nhìn phía ngoài cửa sổ, nơi xa lờ mờ có thể thấy được có tu sĩ ngự bảo phi hành, gần nhất mấy ngày nay, đến Liên Hoa Sơn tu sĩ, kia là càng ngày càng nhiều. Thanh Minh một đường mang theo đồ vật, trở về cùng trưởng môn sư huynh dừng trúc biệt viện. Trưởng môn sư huynh ra ngoài còn chưa có trở lại, Thanh Minh nhìn một vòng về sau, bắt đầu đơn giản quét dọn vệ sinh, sau đó đem trưởng môn sư huynh quần áo rửa sạch sẽ, phơi nắng đứng lên, lúc này mới đi tới phòng bếp bắt đầu chuẩn bị cơm trưa. Đến giữa trưa, trưởng môn sư huynh đi theo Tịnh Liên cung một vị trưởng lao không ngừng nói lời nói, trong câu chữ trong lúc đó, để lộ ra, gần nhất Vạn Thú Sơn trang bên kia, bước Tịnh Liên cung càng ngày càng gấp gáp dáng vẻ, cũng có càng ngày càng nhiều tiên môn tụ tập tới, tựa hồ cũng là nghe Vạn Thọ Sơn trang lão trang chủ thỉnh cầu qua đến. Không thể không nói, lão trang chủ mặt mũi còn là rất lớn. Trưởng môn sư huynh vội vàng ăn cơm xong, lại bị vị trưởng lão kia cho kéo đi ra, mặc dù trưởng môn sư huynh liên tục khoát tay, nói: "Đừng kéo ta, có chuyện chính các ngươi điều giải liền tốt, kia Vạn Thú Sơn trang không dám thật đánh các ngươi, yên tâm đi ai u." Nhưng đối phương trưởng lão tận tình khuyên bảo, một bộ không có trưởng môn sư huynh, ngày liền muốn sụp xuống bộ dáng. Trưởng môn sư huynh cuối cùng vẫn là bị lôi đi, trước khi đi dặn dò một chút Thanh Minh hảo hảo tu luyện, rất nhanh liền trở về. Mấy ngày nay trên cơ bản đều là như thế tình huống. Tiên môn đến càng ngày càng nhiều, đại bộ phận đều là đến hương sư vấn tội, liền xem như chính đạo trong tiên môn, cũng ít có giúp đỡ nói chuyện. Nhân số càng nhiều, tình thế ít nhiều có chút mất khống chế, lại thêm Vạn Thú Sơn trang sát thực nắm lấy tính quyết định chứng cứ, nhiều lần đều kém một chút lao xuống cước cỏ. Cũng may có Hà Đồ tại, coi như không nói lời nào, hướng bên kia một trạm, cũng có thể ổn được cục diện, nhưng cũng chỉ là tạm thời, không có mấy ngày, Đại Đông Hải bên kia liền muốn người đến. Nếu là còn không thể giải quyết Vạn Thú Sơn trang một chuyện lời nói, đến lúc đó lao trang chủ mang theo một đám tiên môn tại Tịnh Liên cung nhau đứng lên, lấy Đại Đông Hải Long tộc cái chủng loại này lạnh lùng cao ngạo tính tình, không chừng sẽ trực tiếp ngại phiền, quay đầu liền trở về, đối với Tịnh Liên cung tới nói cũng là tổn thất không nhỏ a. Hà Đồ hiện tại liền thực hối hận, biết vậy chẳng làm ham lợi nhỏ. Trong mỗi ngày trải qua, liền cùng tổ dân phố điều tiết gia đình mâu thuẫn không sai biệt lắm, điều tiết không tốt toàn diện nổ súng cái chủng loại này. Đầu tiên là Vạn Thú Sơn trang bên kia. Chân trưởng môn, việc này ngài nhất định phải chúng ta Vạn Thú Sơn trang làm chủ a. Nay Tịnh Liên cung ỷ vào các nàng là Đông Châu chính đạo nhân tài kiệt xuất, 5 năm trước đoạt ta thần thú, giết thiếu chủ của ta, chứng cứ vô cùng xác thực trước mặt, lại không thừa nhận, cự không giao ra hung thủ, trên đời này, nào có dạng này chính đạo nhân tài kiệt xuất. Sau đó là một đám phụ họa những tiên môn khác các tu sĩ. Đúng vậy a, chân trưởng môn xin vì Vạn Thú Sơn Trang làm chủ a. Tiếp theo là Tịnh Liên Cung bên kia. Chân trưởng môn, ta Tịnh Liên Cung Bạch Liên tiên tử, trước đó đi đều không có đi qua Vạn Thú Sơn Trang, bọn họ thiếu chủ chết sau, thần thú giao long mất đi, chúng ta đi hỗ trợ điều tra, Bạch Liên tiên tử mới đi Vạn Thú Sơn Trang. Tại Vạn Thú Sơn Trang còn tao ngộ tập kích, chúng ta còn chưa truy cứu, bây giờ lại tới nói chúng ta không phải, há có bực này đạo lý. Người kia nói xong, phía sau duy trì Tịnh Liên Cung các tu sĩ, cũng là nhao nhao phụ họa. Không sai. Chúng ta vĩnh viễn duy trì Bạch Liên tiên tử. Về phần vì cái gì tìm Hà Đồ đến điều tiết, ai bảo hắn là tại thế tiên nhân đâu. Nhưng dạng này điều giải không có nửa điểm tác dụng, có không ít người thậm chí nói, này Tịnh Liên Cung cùng Vạn Thú Sơn Trang trong lúc đó, chỉ sợ tránh không được một trận long tranh hổ đấu a. Làm Liên Hoa Sơn thượng tu sĩ tụ tập thời khắc, tại Liên Hoa Hồ bên cạnh, một đầu thân thể chất phác, trắng đen xen kẽ sinh vật, chính chật vật ngồi xổm ở bên hồ uống nước, tại nó móng vuốt nhỏ thượng, từ đầu đến cuối nắm lấy một trang giấy, trên viết một chữ: "Cha, ta hôm nay bắt đầu hóa thân canh năm thú, liền cầu các ngươi đặt mua nguyệt phiếu phiếu đề cử, không có việc gì thưởng ta một nguyên tiền vừa cơm, quý tạ." Chương 6, ta tưởng bái Thái Quỳnh môn. 4 năm cầu đặt mua phiếu đề cử nguyệt phiếu. Liên Hoa Sơn hạ, Tịnh Liên Cung sơn môn nơi, mấy cái Vạn Thú Sơn Trang tu sĩ, một người dẫn một con hổ, chính canh giữ ở ngoài sơn môn. Con hổ này cũng không phải bình thường lão hổ, mà là đã có linh linh thú, đều có tu vi cảnh giới, đánh lên, kia là không chút nào kém hơn tu sĩ. Mà tại sơn môn bên trong, cũng có mấy cái Tịnh Liên Cung đệ tử, cùng những cái kia Vạn Thú Sơn Trang các đệ tử giằng co. Dạng này giằng co, phía trước mấy ngày Vạn Thú Sơn Trang đại bộ đội đến sau, cũng đã bắt đầu. Chẳng qua là hôm nay, những cái kia lão hổ có vẻ hơi sao động, thỉnh thoảng tại chỗ dạo bước, nhìn qua rất là bất an, có một đầu thậm chí gào thét muốn trở về. Vạn Thú Sơn Trang vốn chính là thuần dưỡng linh thú môn phái, nhìn thấy tình huống này, lúc này liền kịp phản ứng, Liên Hoa Sơn có thần thú qua lại. Vấn đề này tất nhiên không thể lộ ra, Vạn Thú Sơn Trang các tu sĩ, một bên vội vàng cùng Tịnh Liên Cung cãi nhau, đòi hỏi hung thủ giết người. Vừa bắt đầu tổ chức nhân thủ, lúng bắt khởi đột nhiên xuất hiện thần thú. Vạn Thú Sơn Trang không hổ là chuyên nghiệp, không bao lâu liền phát hiện thần thú tung tích, thông qua dấu chân, phân và nước tiểu, lông tóc đợi chút, rất nhanh liền đã xác định thần thú tuổi tác cũng không lớn, tu vi hẳn là cũng không cao. Nhưng phẩm giai bảy ở bên kia, liền xem như tu vi không cao, cũng đủ để chấn nhiếp vạn linh. Bọn họ trước đó vứt bỏ cái kia giao long, chính là một đầu chuẩn thần thú, không biết tại Liên Hoa Sơn qua lại thần thú, là cái cấp bậc gì. Bọn họ ôm trong lòng kích động tâm tình, bắt đầu bốn phía tìm tòi, thẳng đến một đường truy tung đến Tịnh Liên Cung hộ sơn đại trận bên cạnh, phát hiện kia tung tích một đường tiến vào hộ sơn đại trận bên trong. Chẳng lẽ này thần thú có chủ? Là Tịnh Liên Cung. Nguyên bản Vạn Thú Sơn Trang người đều còn đang do dự chủ trừ nên làm cái gì, đã thấy đến trước mắt hộ sơn đại trận cũng không hoàn chỉnh, ở giữa có một khối, giống như bị người bắt lại một cái động lớn. Cảnh tượng bực này đại gia vẫn là trước đây chưa từng gặp, hẳn là kia thần thú bài trừ hộ sơn đại trận. Nhìn thấy này, kia Vạn Thú Sơn Trang người liền hưng phấn hơn, này thần thú còn tại ấu niên kỳ, liền có bản lãnh như thế, tiềm lực trưởng thành vô khả hạn lượng. Về phần tự tiện xông vào Tịnh Liên Cung hậu quả, có gì phải sợ? Tịnh Liên Cung ngay cả chúng ta thiếu chủ đều giết, nếu không phải chân trưởng môn hô hào đại gia giữ vững tỉnh táo, chúng ta đã sớm giết tới Tịnh Liên Cung. Hiện tại thần thú tiến vào Tịnh Liên Cung hộ sơn đại trận, dấu chân mới mẻ, gần ngay trước mắt, nếu là ở đây dừng bước không tiến, Vạn Thú Sơn Trang mặt còn cần hay không? Tất nhiên, nói nhiều như vậy, tổng kết một câu, thần thú dụ hoặc thật sự là quá nhiều, so sánh với đến, Tịnh Liên Cung uy hiếp căn bản không tính là cái gì. Đại gia hỏa không nói hai lời, vượt qua hộ sơn đại trận, hướng về Tịnh Liên Cung bên trong đi tới. Nếu là một đầu ấu niên kỳ, không có tu vi gì thần thú, kia Tịnh Liên Cung các đại năng còn chưa nhất định có thể phát hiện. Nhưng nhiều như vậy tu sĩ cùng nhau xông tới, Tịnh Liên Cung cơ hồ ngay lập tức liền đã nhận ra dị thường. Vạn Thú Sơn Trang người tự nhiên cũng biết, một lúc sau, Tịnh Liên Cung tu sĩ khẳng định sẽ phát hiện một ít đầu mối, bọn họ ngựa không ngừng vó theo dấu chân một đường tìm kiếm, rất nhanh liền đến trong một cái rừng trúc. Thanh Minh ngay tại Hà Đồ phòng trong xem sách. Những cái kia sách đều là người khác đưa cho Thái Quỳnh môn pháp thuật bí tịch. Các loại hình đều có. Chỉ dựa vào đọc sách, lấy Hà Đồ loại ngộ tính này, là căn bản liền học không được. Nhưng là Thanh Minh không giống nhau, ngộ tính kỳ cao, liền xem như đọc sách tự học, cũng có thể rất nhanh liền đem trong sách pháp thuật cho nắm giữ xuống tới. Hà Đồ dứt khoát đem hư cảnh trong sách pháp thuật bản đều lấy ra, làm Thanh Minh chính mình tự học, về phần tâm pháp, liền không có cái kia cần thiết. Thanh Minh đã học tập một môn Đoạt Thiên Quyết, đây chính là thần vật cấp bậc tâm pháp, không cần thiết bỏ qua cái tốt không học, đi học bình thường a. Thanh Minh rất mau đem một quyển sách xem hết, đang chuẩn bị xem cuốn thứ hai sách thời điểm, lại ngây ngẩn cả người, tại cửa sổ bên ngoài, có một đầu trắng đen sen kẽ tròn vo đầu, chính ghé vào trên cửa sổ nhìn qua nàng. Cái kia tròn vo đồ chơi, trên móng vuốt còn đè ép một trang giấy, đặt ở trên cửa sổ, trên đó viết: Cha. Thanh Minh tâm thái, phát sinh một chút biến hóa. Thần thú trở về 100. Thanh Minh đem sách vở buông xuống, kéo lên trên lỗ thai toái phát, sau đó đứng lên, đi ra ngoài. Không bao lâu, liền gặp được Thanh Minh một tay sách theo Thiên Hùng cái cổ sau, đem Thiên Hùng để vào trong phòng. Thiên Hùng hai mắt trừng trừng, nó trải qua thiên tân vạn khổ, mới rốt cục vượt qua muôn sông nghìn núi, đi theo kia yếu ớt khí tức, lại tới đây. Nó đã không kịp chờ đợi, muốn hưởng thụ những cái kia hẳn là thuộc về nó đợi. Thanh Minh bắt đầu nổi lên nước, cắt một ít gia vị hương lá, sau đó bắt đầu mài khởi đao. Thiên Hùng bỏ dậy, bắt đầu đi ra phía ngoài, nhưng là Thanh Minh khẽ vươn tay, liền tóm lấy nó một cái đầu mao, lại kéo trở về. Thiên Hùng phát ra thê thảm đau đớn ngao ngao ngao kêu to thanh âm. Theo sát lấy, phòng cửa bị đóng lại. Vạn Thú Sơn trang các tu sĩ đã bắt đầu tại rừng trúc trong bố trí xong thiên la địa võng. Căn cứ dấu chân, còn có lông tóc cùng với khác các loại tình huống đến xem, cái này thần thú tuyệt đối ngay tại này rừng trúc trong. Ạt kịp tờ. Thiết chơi bài cào, tiến lên, mậu binh, xì rách online cho vui. Game bài đổi thưởng, chơi là thắng ngay. An kiêng cho những người lười biếng nhất. 1.000 dê mỗi đêm. Chỉ độ 34, lòi giom đường dại cắt dùng thứ này tịt hẳn sau 2 tuần. Hói chữ M, bạc tóc đều mọc và đen hết khi dùng đều thảo dược này. Nó thậm chí còn dự định đào một cái mang ra tơi ăn, chỉ bất quá thất bại, gặm cắn mấy cái cây trúc, tựa hồ là cảm thấy không thích ăn, lại đem cây trúc cho phun ra. Những cái kia nhấm nuốt qua cây trúc, cho bọn họ mang đến khá nhiều tin tức cùng tình báo. Bọn họ dần dần nắm chặt vòng vây, sau đó liền thấy một gian xây ở rừng trúc gian biệt viện. Những này Vạn Thú Sơn trang các tu sĩ, nhìn nhau đối phương một chút, tất cả mọi người ngầm hiểu, bất luận này trong biệt viện có người hay không, hôm nay chúng ta đối kia thần thú, đều là nhất định phải được. Kia thần thú, khẳng định ngay tại này biệt viện bên trong. Các tu sĩ tứ tán ra, bắt đầu bố trí khởi trận pháp, chủ yếu là phòng ngừa thần thú đào thoát. Bất quá bọn hắn vừa mới bắt đầu bố trí khởi trận pháp, liền phát hiện theo rừng trúc trong, có một cái nữ tu đi tới. Cái kia nữ tu không phải người khác, chính là Doanh Thiên Cổ. Nàng tới, chủ yếu là đến tiễn quần áo. Nàng hiện tại là sự vật phòng đệ tử, trong mỗi ngày phái tiễn sạch sẽ quần áo công tác, cũng là sự vật phòng công tác. Mặc dù cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy chân hà đổ cùng Thanh Minh, mặc Tịnh Liên cung quần áo, nhưng mỗi ngày nên có, vẫn là đều phải có. Chính là Doanh Thiên Cổ có chút buồn bực, những cái kia mỗi ngày đưa tới quần áo không biết chạy đi đâu, chẳng lẽ chân trưởng môn cùng Thanh Minh ăn quần áo hay sao? Nàng tùy tiện như vậy suy nghĩ miên man. Ngược lại là không có để ý chung quanh có chút an tĩnh đáng sợ, liền tiếng gió đều không có nghe thấy. Lúc này nàng đã đi vào đại trận bên trong. Những cái kia Vạn Thú Sơn trang tu sĩ, nhìn Doanh Thiên Cổ đi tới, vì không đánh cỏ động rắn, bọn họ tại Doanh Thiên Cổ đi vào sau, mới đưa đại trận hoàn toàn khép kín. Tất nhiên, bọn họ cũng không có nghĩ qua muốn đi tổn thương Doanh Thiên Cổ, mặc dù nàng là Tịnh Liên cung đệ tử không sai, nhưng giết người chính là Bạch Liên tiên tử, không có đạo lý khiến người khác đến chịu khổ thế tội. Vạn Thú Sơn Trang mặc dù tại trong tiên môn, thái độ tương đối trung lập, nhưng đại gian đại ác sự tình, vẫn là sẽ không đi làm. Càng sẽ không nói, vì bắt giữ thần thú, liền đi tùy tiện hại người tính mạng, coi như đại trận này, cũng là lấy khốn làm chủ. Doanh Thiên Cổ không hề hay biết đi đến đại trận bên trong, sau đó đứng ở biệt viện cửa ra vào, gõ cửa một cái. Phòng trong không có phản ứng gì, Doanh Thiên Cổ có chút kỳ quái, nếu là lúc trước lời nói, nàng đập gõ cửa, Thanh Minh liền sẽ để nàng đem đồ vật đặt ở cửa ra vào. Nhưng lần này nhưng không nghe thấy Thanh Minh thanh âm. Chẳng lẽ Thanh Minh không có ở trong phòng không? Biệt viện vách tường mặc dù ngăn không được Doanh Thiên Cổ, nhưng này dù sao cũng là thuộc về Thái Quỳnh Môn ở tạm viện lạc, trực tiếp nằm sấp đầu tường xem, khẳng định là không thỏa đáng, nhưng đại môn đập không ra, nếu là trở về, đợi lát nữa còn muốn đi một chuyến nữa. Doanh Thiên Cổ cũng không muốn đi một chuyến nữa a. Trong lúc Doanh Thiên Cổ do dự, muốn hay không đem những này quần áo sạch phóng tới cửa ra vào rời đi thời điểm, lại nghe được bên trong truyền đến động tĩnh. Doanh Thiên Cổ sững sờ, chân trưởng môn cũng trong nhà sao? Chỉ có chân trưởng môn ở nhà thời điểm, Thanh Minh mới ra đến mở cửa, lúc khác, Thanh Minh đều là trực tiếp cách cánh cửa kêu gọi. Doanh Thiên Cổ sửa sang lại chính mình quần áo, làm chính mình coi trọng đi sạch sẽ một ít, sau đó đứng tại cửa ra vào, chờ mở cửa, trong lòng còn nói đùa nghĩ đến, đợi chút nữa có thể hay không hút khẩu tiên khí. Sau đó liền gặp được phòng cửa bị mở ra đến, kia là một đầu thực thiết thú. Nếu như nhớ không lầm, kia trắng đen xen kẽ đồ chơi, hẳn là thực thiết thú. Loại này thực thiết thú, hai cước đứng thẳng đứng tại cửa ra vào, hiển nhiên vừa rồi đại môn là nó mở ra. Lớn nhỏ so với trưởng thành thực thiết thú nhỏ hơn một nửa, không biết có phải hay không là bởi vì ấu niên kỳ nguyên nhân. Không khỏi như thế, này thực thiết thú trên người còn có cổ thơm nào ngạt mùi, giống như vừa mới tắm xong, lông tóc mềm mại không nói, liền móng vuốt đều bị sửa qua. Nhưng cái đồ chơi này dù sao cũng là dã thú, hơn nữa trước đó cũng chưa từng nhìn thấy có thực thiết thú tại Liên Hoa Sơn qua lại a. Doanh Thiên Cổ lui về sau một bước nhỏ, cùng thực thiết thú hơi kéo ra một chút khoảng cách, để tránh này dã thú đột nhiên tập kích. Doanh Thiên Cổ cũng không là sợ hãi, chẳng qua là không muốn làm dơ bẩn quần áo. Nhưng Doanh Thiên Cổ mới vừa vặn lui lại, liền nghe được bên trong truyền đến thanh minh thanh thúy thanh âm. Đi vào. Doanh Thiên Cổ sững sờ, mặc dù rất muốn hỏi hạ đi vào làm gì, nhưng kia thực thiết thú thế nhưng giống như nghe hiểu được tiếng người đồng dạng, tránh ra một con đường, tự mình hướng về bên trong đi, còn quay đầu nhìn thoáng qua Doanh Thiên Cổ. Trong ánh mắt ý tứ tựa như là đang nói. Nhớ rõ đóng cửa. Doanh Thiên Cổ cũng không biết là thế nào đến một chuyện, cảm giác thật giống như chính mình thoáng cái có thể nghe hiểu được này thực thiết thú nói cái gì lời nói tựa như. Nàng mặc dù có chút do dự, nhưng vẫn là nghe theo thanh minh mà nói đi vào, sau đó khép lại cửa phòng. Thanh minh. Doanh Thiên Cổ hướng về phía bên trong hô một tiếng, sau đó liền gặp được thanh minh từ trong nhà đi tới, chỉ hỏi một câu. Ngươi không thấy được bên ngoài có người sao? Doanh Thiên Cổ sững sờ, nàng vừa rồi đến thời điểm không thấy người a. Thanh minh nhìn thấy nét mặt của nàng cũng biết đáp án, nàng không nói chuyện, theo ống tay áo trong lấy ra mấy chương phụ chú, sau đó đem phụ chú ném ra, tay nắm ấn quyết nói lẩm bẩm. Những cái kia phụ chú rất nhanh biến thành từng người. Đều là Tịnh Liên cung đệ tử bộ dáng, có Doanh Thiên Cổ, có Tiểu Liên, còn có những người khác, Doanh Thiên Cổ đều biết. Nhìn thấy thanh minh chiêu này, Doanh Thiên Cổ hơi kinh ngạc, nàng nhớ rõ chính mình tại Linh Sơn thời điểm, đã từng do dự qua muốn hay không học loại này giấy thu nhỏ người thần thông, nhưng đối với nàng mà nói, loại thần thông này quá mức hao phí thời gian, hơn nữa rất khó học. Không nghĩ tới thanh minh thế nhưng học xong. Những lũ tiểu nhân kia rất nhanh theo tường cao nhảy ra ngoài, bắt đầu bốn phương tám hướng chạy, bên ngoài truyền đến tiếng thốt kinh ngạc. Nhanh! Chúng ta bị phát hiện. Những này người muốn chạy. Thu trận. Đừng quản chạy người, trận pháp vây khốn các nàng là được, mau vào đi bắt thần thú. Đứng trận nhãn người không nên động, đừng để các nàng phá trận, nhất định phải bắt lấy thần thú. Đừng có tổn thương các nàng tính mạng. Những cái kia hỗn loạn tiếng la về sau, theo sát phía sau liền nghe được có người ngự bảo phi hành thanh âm. Lùi ra phía sau. Thanh minh nói một tiếng, Doanh Thiên Cổ nghe xong, không dám chậm trễ, nhanh lên thối lui đến đằng sau, liền gặp được thanh minh lại một lần nữa tay nắm ấn quyết. Thần thông thần hỏa thuật. Có một người theo tường cao cao hơn cao ngoi đầu lên, liền gặp được có một đám lửa. Ở bên cạnh hắn chợt văng lên, ngọn lửa đốt hắn quần áo, hắn kêu thảm theo pháp bảo thượng ngã xuống khỏi đi, có người muốn giúp hắn dập lửa, càng nhiều người theo bốn phương tám hướng bay tới. Bọn họ vừa mới bay đến biệt viện trên không, chỉ thấy thanh minh hai tay bắt ấn quyết, trong miệng quát to một tiếng. Định! Một đạo gợn sóng tản ra, toàn bộ biệt viện bốn phía, phảng phất đều chụp lên một tầng màng mỏng, những cái kia bay lên người, giống như bị khỏa vào màng mỏng bên trong, tốc độ thoáng cái liền chậm lại. Doanh Thiên Cổ trợn mắt há hốc mồm nhìn đây hết thảy, liền này ngắn ngủi không tới một phút, thanh minh thi triển một cái thần thông, bây giờ lại là một loại trận pháp thần kỳ. Người so với người là sẽ tức chết người, nhất là cùng hài tử của người khác so. Thanh minh nhìn thấy những người kia đều bị định tại không trung, lúc này mới không nhanh không chậm, đem một khối đá ném tới trên trời, hòn đá kia không ngừng biến lớn. Thanh minh níu lấy thực thiết thú sau cái cổ, nhảy lên pháp bảo, đối Doanh Thiên Cổ đưa tay ra, Doanh Thiên Cổ còn đang do dự. Liền nghe được cách đó không xa lại chuyển tới các tu sĩ ngự bảo phi hành thanh âm. Doanh Thiên Cổ lúc này mới nhanh lên bắt lấy thanh minh tay, hai người một thú, cứ như vậy đứng tại pháp bảo thượng, hướng về Tịnh Liên cung phương hướng bay đi. Doanh Thiên Cổ trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mắt thanh minh, trong lòng liền một cái ý nghĩ, thật mạnh à. Hà Đồ không bao lâu liền chạy về, những cái kia xâm nhập chính mình rừng trúc biệt viện những cái kia vạn thú sơn trang các tu sĩ, đều đã bị Tịnh Liên cung các trưởng lao bắt lấy. Giờ này khắc này, đều tại trên mặt đất. Bị trói tuyến thẳng cột, một đám vẻ mặt cầu xin. Có thể tưởng tượng được đến, bọn họ biết chính mình tập kích chính là Thái Quỳnh Môn biệt viện thời điểm, trong nội tâm là như thế nào tuyệt vọng. Hà Đồ cùng Thanh Minh hiểu rõ một chút tình huống, biết những này người cũng không phải là ác y vây công biệt viện, mục đích chủ yếu là bắt thần thú. Nhưng dù vậy, Hà Đồ vẫn như cũ rất tức giận, chuyện này không thể cứ tính như vậy. Bồi thường, nhất định phải bồi thường. Cụ thể thường thế nào, vậy thì phải chậm rãi thương lượng. Mà Doanh Thiên Cổ trải qua chuyện này về sau, trở lại trong nhà mình, liền trầm mặc ít nói. Tiểu Liên nhiều lần gọi nàng, nàng đều có chút không yên lòng. Tới đêm khuya, Tiểu Liên vây được không được đều dự định chính mình ngủ trước. Lại nghe thấy Doanh Thiên Cổ ngồi trên ghế, nhìn qua trước mặt ánh nến, không khỏi nói một câu. Ta muốn bái nhập Thái Quỳnh Môn. Tiểu Liên thoáng cái liền bị làm tỉnh lại, có một chút tại giường trên ngồi dậy. A, ta hôm nay bắt đầu hóa thân canh năm thú, liền cầu các ngươi đặt mua nguyện phiếu phiếu đề cử, không có việc gì thưởng ta một nguyên tiền vừa cơm, quý tạ. Chương 7, Công Sơn Môn. 5 năm cầu đặt mua nguyện phiếu. Doanh Thiên Cổ vốn chính là dự định bái nhập Thái Quỳnh Môn, nhưng bởi vì chọn lựa tiên môn thời điểm, Thái Quỳnh Môn căn bản liền không tại hiện trường, cũng không thể một cái tiên môn không chọn, đi làm tán tu a. Cuối cùng vẫn là vào Tịnh Liên Cung. Mặc dù tại Tịnh Liên Cung bên trong, đại gia đối nàng đều rất không tệ, các sư tỷ ngẫu nhiên cũng sẽ chỉ điểm một ít pháp thuật, cho dù hiện tại làm cơ bản cùng loại với ngoại môn đệ tử sống, nhưng đại gia nhập môn thời điểm đều là như thế, Doanh Thiên Cổ cũng không quan tâm. Tất cả mọi người thường nói, lấy nàng tư chất, tại Tịnh Liên Cung bên trong tu hành, về sau tiền đồ bất khả hạn lượng. Nhưng ngày hôm nay nhìn thanh minh pháp thuật cùng trận pháp, nhiều như vậy tu sĩ, đều không thể làm sao thanh minh, mà chính mình cùng tuổi của nàng là tương tự a. Sư tỷ, ngươi không muốn đoán mò a, chúng ta bây giờ đã là Tịnh Liên Cung đệ tử, cũng không thể phán sư a. Tiểu Liên ngồi tại giường trên, có chút lo lắng nhìn Doanh Thiên Cổ nói đến. Doanh Thiên Cổ hiển nhiên cũng rõ ràng, hiện tại cũng đã là Tịnh Liên Cung đệ tử, lại nghĩ đi Thái Quỳnh Môn, kia là tuyệt đối không thể sự tình. Chính mình lại không có cái gì đặc thù bản lĩnh, cùng chân trưởng môn cũng không thể nói giao tình, mặc dù có cái tần quốc công chúa thân phận, bất quá nhân gia không có khả năng đặc biệt vì chính mình, đi cùng Tịnh Liên Cung muốn người. Mặc dù rõ ràng, trong lòng kia cổ hất khí, lại vẫn là không cách nào tán đi. Nếu là ngày đó Thiên Cung Thượng, Thái Quỳnh Môn cũng ở tại chỗ liền tốt. Thật muốn đi Thái Quỳnh Môn A. Doanh Thiên Cổ quan sát ngoài cửa sổ, thở dài. Vạn thú sơn trăng người, tự tiện xông vào Tịnh Liên Cung đi bắt thần thú chuyện này, rất nhanh liền bị lộ ra ra tới. Tu chân thế giới mặc dù lấy cường giả vi tôn, tại các đại tiên môn bên trong, cũng vẫn là phải để ý một ít sư xuất nổi danh, chiếm trước đạo đức cao điểm. Lúc trước vạn thú sơn trang, kia là tuyệt đối chiếm cứ đạo đức cao điểm, hương sư vấn tội đến. Nhưng bây giờ ra này chuyện, Tịnh Liên Cung liền bắt đầu phát huy thao tác. Sự tình còn chưa có kết luận, người đến cùng phải hay không chúng ta Bạch Liên tiên tử giết cũng còn chờ thương thảo. Các ngươi liền dẫn người xông Tịnh Liên Cung, chẳng lẽ không đem Tịnh Liên Cung để vào mắt, không đem Thái Quỳnh Môn chân trưởng môn để vào mắt. Thốt ra lời này, đại gia có điểm mơ hồ, vấn đề này như thế nào còn cùng chân trưởng môn có quan hệ a? Về sau một giải mới biết được. Vạn thú sơn trang muốn bắt cái kia thần thú, lại là chân trưởng môn. Không chỉ có như thế, 20-30 cái vạn thú sơn trang tu sĩ, lại bị một cái trúc cơ kỳ thanh minh ngăn chặn, nhân gia còn mang theo thần thú, thông dong trở ra. Đây cũng là các ngươi vạn thú sơn trang không đúng a? Trong lúc nhất thời, dư luận chuyển hướng, nhao nhao chỉ trích vạn thú sơn trang đứng lên. Vạn thú sơn trang mặc dù còn không có đi, vẫn như cũ ngồi xổm ở Tịnh Liên Cung chân núi, nhưng đã không có lúc trước khí diễm. Ngược lại là theo một góc độ khác, hơi hóa giải Tịnh Liên Cung phiền não. Các nàng vốn chính là lo lắng, vạn thú sơn trang náo sự, sẽ ảnh hưởng các nàng tông môn thí luyện. Hiện tại liền không có lo lắng nhiều, vạn thú sơn trang đắc tội chân trưởng môn tại Tịnh Liên Cung làm khách đâu rồi, hắn vạn thú sơn trang còn dám tiếp tục đến náo. Về phần nói bị Tịnh Liên Cung xem như hộ thân phù chân trưởng môn, hiện tại mỗi ngày đếm lấy đan dược đếm tới nương tay. Dừng trúc biệt viện bên trong, Hà Đồ ngồi trên ghế, trước người mặt bàn, trưng bày đủ loại bình bình lọ lọ. Những cái kia đều là vạn thú sơn trang đưa tới linh đan tiên dược, đại bộ phận không phải cho người ta dùng, là cho thú dùng. Như Hà Đồ bên người cái này. Một đầu tròn vo trắng đen xen kẽ thực thiết thú. Hà Đồ không nghĩ tới cái đồ chơi này thế nhưng theo thiên cung chạy ra ngoài, lúc ấy thiên cung đại chiến, Hà Đồ thế nhưng là đem thiên cung hủy đi 7-8 phần, còn đốt tam tam nhị nhị, lúc ấy cũng không nghĩ nhiều, vốn cho rằng thiên hùng chết bởi loạn chiến bên trong, nhưng thần thú vẫn có chút bản lệnh à, thế nhưng chính mình chạy đến. Còn một đường đi theo lại tới đây. Chỉ bằng nó này một thân thịt. A không là, là bằng nó này khế mà không bỏ tinh thần, Hà Đồ liền không có giả mồm lý do cự tuyệt ta, lại nói đây chính là thần thú, Thái Quỳnh Môn trước đó chạy một đầu thần thú, đã để Hà Đồ đau lòng không thôi, cái này đưa tới cửa, vừa vặn bổ khuyết một chút nội tâm trống rỗng. Đồ nguyên đan, thần hồn tinh luyện đan, linh khí bổ dưỡng đan, yêu thú linh đan, yêu thú nội đan. Ạt kịp tờ. Game bài đổi thưởng, chơi là thắng ngay. An kiêng cho những người lười biếng nhất. 1.000 dê mỗi đêm. Hói chữ M, bạc tóc đều mọc và đen hết khi dùng đều thảo dược này. Nan. 29 đô la, 299 đô la. Đồng hồ rổ lẹt bản sao cao cấp giảm giá rẻ như cho. Tóc đen mượt thần kỳ ngay tại nhà chỉ với lọ này. Xem ngay. Những này bình bình lọ lọ đan dược, Hà Đồ đã dựa theo đan dược sử dụng nói rõ, phân loại. Nhiều như vậy dược, cái này thiên hùng, hoàn toàn có thể theo luyện khí kỳ, ăn vào kim đan kỳ đều không cần sầu hết thuốc ăn. Mỗi ngày uống thuốc, thân thể lần động. Thanh Minh ngồi tại bên cạnh, nhìn trưởng môn sư huynh số bình thuốc, tâm tính liền đã trở nên rất hạnh phúc. Vui vẻ 50. Trưởng môn sư huynh. Ừm. Hà Đồ đem hết thể kiểm kê hảo đan dược thu vào hư cảnh bên trong, theo sát lấy liền lấy ra mặt khác một nhóm đan dược, tiếp tục bắt đầu dựa theo phẩm cấp tiến hành phân loại, ngẩng đầu hỏi. Làm sao vậy? Thanh Minh thoáng nghiêng mặt đi, hỏi. Việc này đối với chúng ta sẽ có trở ngại sao? Hà Đồ ngừng tay đầu trên sống, nghĩ nghĩ, cười nói. Trở ngại sẽ không có, nhưng ngày mai hẳn là sẽ rất náo nhiệt. Thanh Minh nhẹ gật đầu, không nói gì, đem Hàn Chức Vân Thượng Thiên lấy ra xoa xoa. Hà Đồ cũng đem chính mình cục gạch lấy ra. Ném, dập đầu đau. Ngày mai, liền đến Tịnh Liên Cung tông môn thí luyện ngày. Sáng sớm trời còn chưa sáng, Doanh Thiên Cổ đã ra khỏi giường, hai cước liền đem bên cạnh ngủ cùng như chết heo Tiểu Liên cho đạp tỉnh. Bò thức dậy sau, ngay lập tức rửa mặt hoàn tất, Tiểu Liên còn mơ mơ màng màng ngồi tại giường trên, nhìn con một mảnh tối om sắc trời, ngáp một cái nói. Sư tỷ A, còn không có hừng đông đâu. Mau mau đứng lên, hôm nay tông môn thí luyện. Doanh Thiên Cổ nói xong, xoát một chút cầm quần áo ném tới Tiểu Liên mặt trên. Tiểu Liên bị quần áo đập phải mặt trên, thân thể về sau có chút ngửa mặt lên, bị Doanh Thiên Cổ một câu nói, thoáng cái tinh thần. A, thí luyện. Hai người vội vàng mặc quần áo tử tế, ra phòng, liền gặp được sân trong, đã có không ít luyện khí nữ tu, mặc chỉnh tề, ngay tại hướng viện lạc bên ngoài chạy. Tông môn thí luyện này, Tịnh Liên Cung ngoại trừ tất yếu thủ vệ đệ tử bên ngoài, đệ tử còn lại, tất cả đều muốn đi quảng trường trên tập hợp, tham gia tông môn thí luyện. Doanh Thiên Cổ lôi kéo Tiểu Liên, hai người tại cửa ra vào nhận đèn lồng, sau đó xách theo đèn lồng, đi theo những cái kia luyện khí kỳ nữ tu nhóm phía sau, cùng nhau đi lên phía trước. Tịnh Liên Cung bên trong, một đám nữ tu mặc tu đạo trường bào, xách theo màu da cam đèn lồng, theo chỗ cao quan sát xuống, phảng phất là từng đầu màu vàng sáng trường xa, xuyên qua phòng ốc ban công, hướng về tới gần sơn môn nơi đại quảng trường đi. Doanh Thiên Cổ đi ra luyện khí tu sĩ nơi viện lạc, liền gặp được đỉnh đầu thường xuyên có tu sĩ bay qua, bên cạnh cũng có rất nhiều đồng môn tỉ muội. Nàng mặc dù biết Tịnh Liên Cung quy mô rất lớn, có phòng xá 3.000 gian, nhưng lại không biết thậm chí ngay cả tu sĩ đều có nhiều như vậy. Thật nhiều người a. Tiểu Liên đi theo Doanh Thiên Cổ bên người, cảm thán một câu. Bên cạnh có cái cùng theo đi đồng môn, nghe được Tiểu Liên nói như vậy, cười nói. Chúng ta Tịnh Liên Cung, dù sao cũng là Đông Châu chính đạo khôi thủ, môn phái trong đệ tử đông đảo, là chuyện rất bình thường, từ trên xuống dưới, nói ít 2.000 người vẫn là có. 2.000 người. Nhiều như vậy sao? Tiểu Liên giật nảy mình, thốt ra. Linh Sơn Thiên Cung vơ vét thiên hạ cũng mới 200 tiên tài, qua một cái Tịnh Liên Cung, liền có thể có 2.000 tên đệ tử. Ông trời của ta. Bên cạnh một người nghe được Tiểu Liên nói như vậy, cười giải thích. Có thể thượng Linh Sơn Thiên Cung tiên tài, ngày sau phần lớn đều có thể tu luyện thành kim đan, nhưng tiên môn bên trong phần lớn tu sĩ, có thể đột phá đến kết đan kỳ, cũng đã là rất có cơ duyên. Đúng vậy à, bất quá giống chúng ta như vậy mấy ngàn người trước cửa đệ tử, là thần châu trong số một số hai đại phái, bình thường tiên môn, có thể có hơn 1.000 người liền rất lợi hại, bình thường tiểu tiên nhóm, khoảng mấy trăm người đi. Người kia nói chuyện, Doanh Thiên Cổ cùng Tiểu Liên cũng hiểu, có thể trên việc tu luyện đi, kia cũng là người nổi bật, không phải nói ngươi vào tiên môn, liền nhất định có thể tu luyện tới cao giai. Doanh Thiên Cổ thoáng cái nghĩ hỏi thăm, chỉ có hai người tiên môn đâu, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là không nói ra miệng. Ngược lại là người bên cạnh đối nàng hai khởi hứng thú, có người giới thiệu một phen, hai nàng là Linh Sơn Thiên Cung tiên tài. Đại gia cũng là một hồi tán thưởng, bất quá quan tâm nhất, vẫn là trước đó không lâu, vang danh thiên hạ Thiên Cung một trận chiến. Ta nghe nói chân trưởng môn đem toàn bộ Thiên Cung đều phá hủy, là thật sao? Thiên Cung phủ không đảo đều bị chân trưởng môn đánh chìm, như vậy lợi hại, là thật sao? Chân trưởng môn nghe nói có thể khống chế lôi điện mưa gió, là thật sao? Đối với nhiều như vậy là thật sao? Vấn đề, Tiểu Liên thống nhất trả lời. Là thật. Ta lúc ấy ngay tại hiện trường. Ta là tiên tài một trong. Một đoàn người một bên nói chuyện phiếm một bên đi đến quảng trường trên. Lúc này quảng trường trên đã tụ tập rất nhiều nữ tu, luyện khí các tu sĩ là cuối cùng chạy tới. Tịnh Liên Cung các đệ tử, xếp thành trận liệt, toàn bộ quảng trường trên, ngoại trừ luyện khí tu sĩ bên kia còn có tiếng nói chuyện bên ngoài. Cái khác cảnh giới các tu sĩ, tất cả đều lặng ngắt như tờ, thần tình nghiêm túc, hiển nhiên đều đang đợi thí luyện bắt đầu. Những cái kia luyện khí các tu sĩ, rất nhanh cũng đều yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người không nói lời nào, các nàng chỗ nào không biết xấu hổ nói chuyện nha. Không bao lâu, liền gặp được Tịnh Liên cung trưởng môn, Thanh Liên cung chủ, tại một đống lớn nữ tu nhóm chen chúc hạ, đi tới quảng trường trên. Đi đến quảng trường vị trí trung tâm, sau đó nhìn chung quanh các tu sĩ, hô. Tông môn thí luyện, hiện tại bắt đầu. Phàm ta Tịnh Liên cung đệ tử, đều phải tham gia. Thanh Liên cung chủ hô xong, Tiểu Liên thoáng cái có điểm hốt hoảng đứng lên. Công chúa điện hạ, như thế nào chúng ta cũng muốn tham gia sao? Chúng ta mới vừa vặn gia nhập Tịnh Liên cung A. So với Tiểu Liên bối rối, Doanh Thiên Cổ liền muốn bình tĩnh nhiều lắm, giống Tiểu Liên như vậy bối rối tu sĩ, tự nhiên không phải số ít, nhưng rất nhanh những này thanh âm huyên náo cũng chìm xuống. Thanh Liên cung chủ đối Tả Hữu các trưởng lão nhẹ gật đầu, liền gặp được Tả Hữu các trưởng lão tay nắm ấn quyết, sau đó hướng trên mặt đất nhấn một cái, toàn bộ quảng trường đều là xây dựng ở một tòa đại trận phía trên, bị khởi động về sau, lóe ra bạch quang, chiếu trên đại trận quảng trường, giống như ban ngày. Hết thể Tịnh Liên cung đệ tử, nếu là có phù hợp tư chất đệ tử, sau đó sẽ bị đại trận tiếp dẫn nhập thí luyện nơi, nếu có thể thông qua, 3 ngày sau, có thể đi tới Long Cung. Nói lời cũng liền chỉ có nhiều như vậy, về phần thí luyện nơi có cái gì, như thế nào mới tính thông qua, hết thể không nói, đại gia cũng đều không hỏi. Phần lớn đệ tử không phải lần đầu tiên tham gia thí luyện, lòng dạ biết rõ, luyện khí tu vi tu sĩ, nội tâm mặc dù có chút sợ hãi, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Ngay tại các trưởng lão dự định tiếp tục khởi động đại trận thời điểm, lại đột nhiên nghe thấy một tiếng vang thật lớn, sơn môn nơi có ánh sáng thoáng hiện, sau đó toàn bộ hộ sơn đại trận cũng bắt đầu lắc bắt đầu chuyển động. Chỉ thấy Thanh Liên cung chủ ở bên trong, một đám Tịnh Liên cung các đại năng, nhao nhao ngự bảo phi hành mà lên, hướng về sơn môn nơi bay đi. Xảy ra chuyện gì? Doanh Thiên Cổ cực lực trông về phía xa, nhưng cũng không thể nào nhìn thấy sơn môn chẳng cảnh. Bên cạnh có một sư tỷ cao mày nói đến. Có người tại công sơn môn. Ta hôm nay bắt đầu hóa thân canh năm thú, liền cầu các ngươi đặt mua nguyệt phiếu phiếu đề cử, không có việc gì thưởng ta một nguyên tiền vừa cơm, quỷ tạ. Quỷ. Giao. Trùng sinh xin tự trọng xa tận trùng sinh kinh hồng yến, chuyện trò vui vẻ không động tình. Sau khi tốt nghiệp đại học bắt đầu, sự nghiệp đường tình ái đồng tiến, trùng sinh đô thị cặn bã Nam Văn. Chương 8, ta đã nhìn đến chân tướng. Một năm cầu đặt mua. Vạn Thú Sơn Trang tu sĩ mang theo một nhóm tiên môn tu sĩ, ngay tại Tịnh Liên cung sơn môn đại trận bên ngoài nổi lên. Liên gặp được mấy cái tu sĩ, tay nắm ấn quyết, pháp bảo Mạn Thiên Phi Vũ, không ngừng đập tại hộ sơn đại trận phía trên, còn có pháp thuật, thần thông, một mạch hướng trên đại trận ném, liền cùng không phí sức khí tựa như. Thanh Liên cung chủ rất nhanh liền mang theo Tịnh Liên cung một đám các trưởng lão, chạy tới sơn môn đại trận nơi, phía sau còn có mười mấy cái kim đan kỳ trở lên tu vi đệ tử chạy tới. Liên gặp được một vị Tịnh Liên cung trưởng lão, dẫm lên tiên kiếm, tay nắm ấn quyết, khống chế hai cái tiên kiếm bay ra đại trận bên ngoài. Kia tiên kiếm bay ra đại trận về sau, xoát xoát hai lần, liền đem mấy món pháp bảo đánh rơi, trưởng lão kia quát lớn. Vì cái gì công ta sơn môn đại trận? Như không có giải thích, việc này sẽ không từ bỏ ý đồ. Trưởng lão kia nói xong, liền gặp được bên ngoài mấy cái tu sĩ, liên tiếp màn hình đồng dạng pháp thuật liền đánh tới, đều đánh vào sơn môn trên đại trận. Có người ra tới nói chuyện. Các ngươi không từ bỏ ý đồ. Rõ ràng chúng ta thiếu trang chủ bị các ngươi sát hại, cướp đi chúng ta giao long thần thú, hiện tại lại cố ý hãm hại chúng ta, để chúng ta đi lầm bắt Thái Quỳnh môn thần thú, đắc tội chân trưởng môn. Bút chứng này, ngày hôm nay liền muốn với các ngươi tính. Người nói chuyện khoác lên da hổ, bắp thịt cả người, nhìn qua tinh anh vô cùng, chính là Vạn Thú Sơn Trang một vị trưởng lão, tên là Nan Bội Chân Nhân. Hắn nói xong lời nói, chung quanh các tu sĩ nhao nhao phụ họa, một đám tỏ ra lòng đầy căm phẫn bộ dáng. Cho ta tiếp tục công. Kia Nan Bội Chân Nhân vung tay lên, liền gặp được Vạn Thú Sơn Trang một đám các tu sĩ, cùng nhau tay nắm ấn quyết, theo sát lấy lại là một mảng lớn màn hình đánh tới. Tịnh Liên cung bên này nhìn thấy không cách nào câu thông, tự nhiên cũng sẽ không bị động bị đánh. Rất nhanh cũng có mười mấy cái tu sĩ đứng ra, liền đứng tại trong đại trận, bắt đầu tay nắm ấn quyết, điều khiển pháp bảo cùng các loại pháp thuật, hai phe nhân mã đánh kia là màn hình cùng bay. Hà Đồ ngồi tại cục gạch thượng, cư cao lâm hạ nhìn chiến trường, trong đầu không khỏi cảm khái. Tựa như sư phụ nói như vậy, còn ngại bên trái màn hình quá mỏng. Theo lý thuyết, Hà Đồ hẳn là xuống ngăn cản một chút, làm cái người hòa giải, nhưng hắn trong lòng còn có ý định khác, nhìn hai bên đại chiến cũng không nói chuyện, ngược lại là nhìn về phía Tịnh Liên cung bên trong phương hướng. Tại tu luyện đường kia một ao linh thủy bên trong, phong vân khuấy động, có linh khí không ngừng vọt ra khỏi mặt nước, linh thủy lan lộn. Thông tục điểm hình dung, chính là nước đốt lên. Tại linh thủy bên cạnh, ngồi ba vị Tịnh Liên cung tu sĩ. Ba người này có một người vì hợp thể kỳ tu vi, hai người khác là hóa thần cảnh, lúc này ngồi ở chỗ này, liền môn phái sơn môn bị người tiến công cũng không đi hỗ trợ, hiển nhiên là đối này linh thủy dị tượng có chút coi trọng. Chỉ thấy kia linh thủy quay cuồng trong lúc đó, có một bóng người vọt ra khỏi mặt nước. Kia nữ nhân một thân thiện trường sam màu xanh lam, mặc dù thắt phát, nhưng phía sau vẫn còn tròn một tầng, ngoại trừ quần áo lộng lẫy bên ngoài, tướng mạo bình thường, tính không được xinh đẹp. Nghiêm chỉnh mà nói, đó không phải là người. Trên đầu của nàng mọc ra một đôi xương rồng, phân nhánh hai bên, vừa nhìn liền biết, cái này người vì long hóa hình mà thành. Người kia lơ lửng giữa không trung, nhìn chung quanh liền gặp được ba người, nghi hoặc hỏi. Thanh Liên cung chủ đâu rồi, vì cái gì không gặp nàng tới đón tiếp? Nay tiểu long nhân mới hỏi xong, Tịnh Liên cung bên này, vị kia hợp thể kỳ tu vi tu sĩ chắp tay nói. Có gan lớn tặc đồ, tập ta sơn môn, trưởng môn chính đem người ngăn địch, mong rằng tôn giả chớ trách. Kia được xưng là tôn giả tiểu long nhân nhẹ gật đầu, sau đó từ không trung rơi xuống mặt đất, mặc dù theo nước trong mà ra, nhưng trên người lại không dính một giọt nước. Nàng mới vừa vặn rơi trên mặt đất, đột nhiên phát giác được bên cạnh có dị động. Mấy cái tu sĩ theo tứ phía xông ra, bên cạnh cái ao thượng ba cái Tịnh Liên cung nữ tu, thoáng cái kịp phản ứng, ba người tay nắm ấn quyết, ba thanh tiên kiếm tề xuất. Nhưng ba người các nàng đối diện giao những cái kia đột nhiên xuất hiện tu sĩ, lại không chú ý tới tiểu long đỉnh đầu của người. Có một cái tu sĩ đột nhiên theo trong đêm tối thoát ra, tay nắm ấn quyết. Tiểu long nhân giơ tay lên, một tay liền tóm lấy kia tu sĩ, còn không có động tác kế tiếp, kia tu sĩ lại đột nhiên như là nước bùn đồng dạng hòa tan. Ạt kịp tờ. Mỡ ở bụng và hai bên hông sẽ biến mất chỉ trong 3 ngày. Chỉ độ 3-4, sa búi chớ vội cắt dùng thứ này chỉ 2 tuần là keo. Bí quyết hết đau xương khớp cổ tay, đầu gối, tê bỉ chân tay ở đây. Công thức vàng làm tóc bạc đến mấy cũng đen, mọc vù vù như mạ. Bà cụ 120 tuổi, sống tới 120 tuổi là nhờ việc thanh lọc mạch máu. Tà thuật. Tiểu long nhân nhíu mày, nhìn cánh tay của mình không ngừng bị tu sĩ biến thành màu đen nước bùn bao vây. Nàng rôi ra một cái tay khác, chụp tới cánh tay của mình thượng, nhưng nàng rất nhanh mặt trên lộ ra hơi vẻ kinh ngạc. Đây không phải tà thuật. Cái kia màu đen nước bùn càng vượt qua cao, giống như là muốn đưa nàng bao phủ lại đồng dạng. Nơi xa bay tới một viên gạch. Ẩm. Kia cục gạch đập tại nước bùn trên người, rất khéo léo tránh đi tiểu long người thân thể, kia nước bùn cũng không hoảng hốt, đem tấm gạch bao khỏa nuốt hết, dù là pháp bảo cũng không thể động đậy. Sau đó cục gạch thượng có sấm sét màu tím lấp lánh mà lên. Kia tử sắc lôi điện, thanh thế to lớn, ba cái ngay tại ngăn địch Tịnh Liên cung tu sĩ cũng bị giật nảy mình, liền gặp được bốn phương tám hướng người đều tứ tán chạy trốn, mà trước kia cái kia tiểu long nhân tôn giả nằm trên mặt đất, bốc khói lên. Bên cạnh còn có một đám bùn đen, cũng bốc khói lên. Phía trước chân trưởng môn đứng tại thanh minh tiên kiếm thượng, cao mày bay tới, nhìn một màn trước mắt, hơi có vẻ xấu hổ. Ngượng ngùng, nhưng ta thật liền hơi điện một chút mà thôi. Ba người kia đều có điểm mơ hồ, không biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Kỳ thật sự tình rất đơn giản, có người trước thời hạn biết tiểu long nhân đến Tịnh Liên cung ngày, cho nên trước thời hạn 5 năm bố cục, chủ hoạch vạn thú sơn trang thiếu trang chủ chết bất đắc kỳ tử, còn có giao long bị trộm một chuyện. 5 năm sau, thả ra thiếu trang chủ cuối cùng di ngôn, kích thích Vạn Thú Sơn Trang cùng Tịnh Liên cung ở giữa mâu thuẫn. Mặc dù Vạn Thú Sơn Trang bên kia cũng cảm thấy sự tình có kỳ quặc, nhưng thiếu trang chủ cái chết, chẳng lẽ mặc kệ. Ngựa không ngừng vó đến cùng Tịnh Liên cung lý luận. Bọn họ làm sao biết Tịnh Liên cung muốn khai tông môn thí luyện à, lại bởi vì thần thú một chuyện đem mâu thuẫn kích thích, có người phía sau trợ giúp một cái, sau đó liền có Vạn Thú Sơn Trang tiến đánh Tịnh Liên cung một màn. Nhìn qua giống như vì phá hư Tịnh Liên cung tông môn thí luyện, trên thực tế, bọn họ mục đích thực sự là vì bắt lấy theo linh trong ao xuất hiện Đông Hải tiểu long nhân. Những cái kia bốn phương tám hướng tập kích tiểu long nhân tu sĩ, tất cả đều là tới từ một cái tên là Ma Quật Tiên Môn. Mà bị Hà Đồ Điện giật chết nước bùn, đó cũng là ma quật người. Đây hết thảy đều là ma quật ở sau lưng âm mưu. Về phần nói Hà Đồ là làm thế nào biết vấn đề này, kia cũng là xem ra. Hắn cũng rất muốn giống các loại nhân vật chính đồng dạng, thông qua dấu vết để lại, phát huy chính mình thông minh tài trí, các loại tao thủ đoạn, tao thao tác. Sau đó thời khắc sống còn, trong mắt tinh quang lóe lên. Ta đã thấy chân tướng. Nhưng hắn làm không được a. Ăn cơm, ngẩn người, xem sư muội luyện công, ngẫu nhiên dẫn dắt một chút Tịnh Liên cung nữ tu nhóm, thậm chí liền đi nhà xí ngồi cầu thời điểm, những cái kia ma quật người, đều thần thức truyền âm không ngừng, liệu dĩu cái gì đều nói. Không có mấy ngày Hà Đồ liền đem tiền căn hậu quả cho xem rõ ràng. Lúc ấy liền muốn cho những này ma quật đám người nhóm phát một câu mở mở tờ. Cũng may cuối cùng nhịn được. Về phần vì cái gì kéo lâu như vậy đều không nói, vẫn luôn kéo tới Tịnh Liên cung cùng Vạn Thú Sơn Trang hai bên đều đánh, mới đến nói. Thứ nhất Hà Đồ cũng không biết tiểu long nhân lúc nào đến, lấy loại phương thức nào đến. Thứ hai, Tịnh Liên Cung cùng Vạn Thú Sơn Trang lẫn nhau trong lúc đó đều nghẹn lâu như vậy, đánh một trận, hai bên đều thư giãn một chút cảm xúc, không có gì không tốt. Cuối cùng, chính mình trong tay cũng không có chứng cứ gì, không đợi đối phương chủ động xuất hiện, đem hai bên đều làm ra mùi thuốc súng, đánh một trận, Vạn Thú Sơn Trang cùng Tịnh Liên Cung, làm sao có thể tâm phục khẩu phục tin tưởng chính mình đâu. Thế là Hà Đồ ngạnh sinh sinh đợi một tháng, kìm nén ai cũng không nói, tiểu sư muội ngoại trừ. Tiểu Long Nhân bị điện giật choáng, tạm thời không đến được trận, nhưng là Tịnh Liên Cung cùng Vạn Thú Sơn Trang người, đều bị Hà Đồ gọi qua, cùng nhau ngồi xuống uống trà. Những cái kia vây công Tiểu Long Nhân ma quật tu sĩ, còn có bị Hà Đồ điện giật chết bãi kia nước bùn, cũng tất cả đều đến hiện trường, nước bùn tu sĩ đã trở lại hình người, bọn họ đều bị trói gô. Hà Đồ thoải mái thở ra một hơi, cho tới bây giờ, mới rốt cục nên đến ta trang bức thời khắc. Hà Đồ ngắm nhìn bốn phía, uống một ngụm trà, hương vị có điểm lạ, nhìn một chút tung bay thịt đinh, yên lặng đem nước trà lại phun trở về. Chân trường môn, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Nói chuyện chính là Vạn Thú Sơn Trang Nan Bội chân nhân, hắn lúc trước mang theo Vạn Thú Sơn Trang một đám đệ tử, tại ngoài núi cửa đi theo Tịnh Liên Cung cực chiến, kết quả Hà Đồ vừa đến, hai bên tất cả đều dừng tay. Nan Bội chân nhân thực oán giận, tại chỗ biểu thị. Hôm nay Tịnh Liên Cung không đem hung thủ giao ra, liền xem như mạo hiểm đắc tội ngài hậu quả, chúng ta Vạn Thú Sơn Trang cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Hà Đồ nghe xong, nhướng mày, sắc mặt không vui, đây là không có đem ta chân Hà Đồ đặt ở mắt. Nan Bội chân nhân tâm tình, ta phi thường lý giải, có thể nói cảm đồng thân thụ. Hà Đồ vươn tay, thân thiết nắm chặt Nan Bội chân nhân đưa tới linh đan tay, mang theo ôn nhu ngữ khí nói. Việc này các ngươi cũng yên tâm, ta đã biết trận tướng, các ngươi xem. Hà Đồ thu tay lại, nhét vào trong tay áo, sau đó lấy ra chỉ trước mặt mấy cái bị trói gô ma quật tu sĩ, nói. Toàn bộ sự kiện, đều là ma quật ở sau lưng dở trò quỷ, các ngươi giao lòng, cũng là bị ma quật cho đánh cắp. Không chỉ có như thế, bọn họ còn có các ngươi thiếu trang chủ di ngôn ký ức, chỉ bất quá 5 năm đều không lấy ra, đợi đến Tịnh Liên Cung tông môn thí luyện thời điểm, mới lấy ra, kế hoạch các ngươi hai phái mâu thuẫn, để các ngươi Vạn Thú Sơn Trang làm kéo dài thời gian quân cờ. Phía sau mục đích thực sự, chính là vì bắt lấy theo Đại Đông Hải đến Long Tộc. Hà Đồ nói xong, đường hạ bốn hoảng sợ, nghị luận ầm ĩ đứng lên, liền gặp được Nan Bội chân nhân một mặt phẫn nộ biểu tình, đối những cái kia ma quật các tu sĩ quát. Các ngươi như muốn đối phó Tịnh Liên Cung, chính mình đi chính là, còn kéo lên chúng ta Vạn Thú Sơn Trang làm cái gì, chúng ta cùng các ngươi không cựu không oán, vì cái gì như thế. Hà Đồ hơi kinh ngạc, không nghĩ tới này Nan Bội chân nhân trong lòng cũng không có điểm bức số. Cái gọi là thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, Vạn Thú Sơn Trang được rồi thần thú giao long, bị ma quật coi trọng, tiện thể lấy ra làm bia đỡ đạn dùng, đạo lý chính là như vậy đơn giản a. Nói như vậy, nay Vạn Thú Sơn Trang thiếu trang chủ, là trong động ma người sát hại, sau đó vu oan giá họa cho Bạch Liên tiên tử, tiên nhân đúng không? Thịnh Liên Cung trong, một vị trưởng lão ra tới hỏi. Căn cứ đồng dạng tình huống tới nói, như vậy suy đoán là không sai, nhưng thân là gia hậc. Từ đầu tới đuôi xem này ma quật nhân thần biết truyền âm Hà Đồ, trầm ngâm một chút. Cái này ký ức thế nhưng là không làm được giả. Hà Đồ nhìn về phía Bạch Liên tiên tử, nói. Người, đúng là Bạch Liên tiên tử giết chết. Vạn Thú Sơn Trang bên kia lại phẫn nộ, nhưng Hà Đồ rất nhanh liền tiếp tục nói. Chỉ bất quá, lúc ấy Bạch Liên tiên tử, cũng không biết người kia chính là Vạn Thú Sơn Trang thiếu trang chủ. Này ma quật theo thiếu trang chủ bên kia, tranh đoạt thần thú giao long về sau, cũng không có giết chết thiếu trang chủ. Mà là đem này khống chế, làm hắn đi công kích Bạch Liên tiên tử chịu chết. Cho nên liền có này một phần di ngôn ký ức. Hà Đồ nói xong, nâng chung trà lên, phong khinh vân đạm. Soái không nói. Bất quá Nan Bội chân nhân nghi hoặc lẩm bẩm một câu. Nhưng là cái kia bị Bạch Liên tiên tử giết chết tu sĩ, chúng ta sau đó cũng kỹ càng điều tra một chút, chính là một cái kim đan tán tu, trong tu chân giới thậm chí còn có chút danh khí, trước kia cùng Tịnh Liên Cung có ân oán. Cho nên tại Vạn Thú Sơn Trang tập kích Bạch Liên tiên tử, tuyệt đối không phải chúng ta thiếu chủ a. Hà Đồ cái chán, có chút đổ mồ hôi. Ta hôm nay bắt đầu hóa thân canh năm thú, liền cầu các ngươi đặt mua nguyệt phiếu phiếu đề cử, không có việc gì thưởng ta một nguyên tiền vừa cơm, quý tạ. Chương 9, ái mộ 100. 2 năm cầu đặt mua nguyệt phiếu. Nói thật, Hà Đồ nói tới, đều là ma quật những tu sĩ kia lẫn nhau thần thức truyền âm trong lộ ra tin tức, chắp vá đứng lên. Về phần thần thức truyền âm không nói, Hà Đồ cũng không biết. Hắn làm sao biết cái kia tập kích Bạch Liên tiên tử người, đã bị Vạn Thú Sơn Trang tra ra là một cái tán tu a. Xong đời, tiếp tục như vậy, Kha Nam không có xem như, muốn thành phần lãi gộp cổ gọ rồ. Nhưng hắn thực vững tin, này Vạn Thú Sơn Trang thiếu trang chủ, đúng là bị những cái kia ma quật tu sĩ mê hoặc tâm thần, sau đó tập kích Bạch Liên tiên tử thời điểm, bị Bạch Liên tiên tử giết chết. Loại chuyện này, còn cần hỏi trưởng môn sư huynh sao? Ngay tại Hà Đồ xuất mồ hôi chán thời điểm, Thanh Minh nhìn quanh một tuần, nói khẽ. Nếu là có thể đem các ngươi thiếu trang chủ huyễn hóa thân hình, đổi thành tán tu kìa bộ dáng, lại đem tán tu kìa theo trên đời này xóa đi, việc này dễ như trở bàn tay liền có thể hoàn thành. Thanh Minh đạo hưu nói tới xác thực không sai, nhưng chúng ta đã cân nhắc đến những khả năng này, nói câu khinh thường chút, nhưng phàm là thần châu thượng hết thể pháp thuật, tà thuật hoặc là thần thông, đều không thể nào làm được như vậy hoàn mỹ huyễn hóa ngụy trang, càng không khả năng lừa qua chúng ta vạn thú sơn trang linh thú. Như người kia chính là thiếu trang chủ ngụy trang mà thành, chúng ta linh thú tuyệt đối sẽ có phản ứng. Nan Bội chân nhân nói lời thề son sắt, cái khác vạn thú sơn trang người cũng đều nhẹ gật đầu, liền Tịnh Liên cung bên kia cũng là căn cứ thực sự cầu thị thái độ, có một vị trưởng lão liền huyền chuyển nói: "Chân trưởng môn, việc này ta lúc ấy cũng tại hiện trường, tập kích Bạch Liên tiên tử người kia, xác thực không phải thiếu trang chủ, hơn nữa vừa rồi ngài nói này thiếu trang chủ là Bạch Liên tiên tử giết chết, còn thỉnh ngài nhất định phải tra ra chân tướng lại nói a." Người kia đúng là thiếu trang chủ, như ma quật sử dụng, cũng không phải là thần châu thượng pháp thuật, cái kia có thể lừa qua linh thú, lừa qua chư vị trưởng bối, cũng không phải không có khả năng. Thanh Minh mặt không biểu tình, thậm chí có thể nói, có chút thanh lãnh cao ngạo nói: "Người kia thi thể, cũng đã không tại Vạn Thú Sơn Trang đi." Nan Bội chân nhân sững sờ, nói: "Xác thực đã không tại Vạn Thú Sơn Trang, người kia cùng chúng ta không oán không cừu, chẳng qua là cùng Bạch Liên tiên tử kết duyên, có người đến đòi muốn thi thể, chúng ta cũng liền cho, Thanh Minh đạo hữu là làm thế nào biết?" Trưởng môn sư huynh chịu Bạch Liên tiên tử nhờ, điều tra việc này, ta chẳng qua là chịu trưởng môn sư huynh phân phó, đi tìm hiểu một ít tin tức mà thôi. Tán tu kia chính là một thân một mình người, vô thân vô cố, càng không bằng hữu, 100 năm đều là một thân một mình, bây giờ chết rồi, không tới nửa tháng, liền có người đến đòi muốn thi thể, hẳn là các ngươi cũng cảm thấy là bình thường. Thanh Minh nói tới tin tức này, Hà Đồ đi điều tra việc này thời điểm, cũng đã được nghe nói, nhưng người kia vô thân vô cố chuyện này, ngược lại là không có đi hỏi. Lại không nghĩ rằng Thanh Minh chính mình đi điều tra. Thanh Minh nói chuyện, mặt khác tu sĩ nhóm ngược lại là hai mặt nhìn nhau, này nghe xác thực khác thường a. Trước đó kia ma quật tu sĩ sử dụng vây khốn long nữ pháp thuật, liền không phải thần châu pháp thuật, mà là cửu ly một loại yêu thuật. Thanh Minh lời này vừa ra, toàn trường xôn xao. Cửu ly yêu thuật? Sao lại có thể như thế đây? Hàng vạn năm trước phong thần đại chiến, cửu ly đã sớm thoát ly thần châu cùng tiên giới bên ngoài, cửu ly yêu thuật càng không khả năng xuất hiện tại thần châu bên trong. Thanh Minh đạo hưu nói tới ngược lại là có chút hoang đường. Hà Đồ nghe có chút không vui, nói: "Sư muội ta chẳng lẽ là ăn nói bừa bãi hay sao? Có phải hay không yêu thuật, thừa dịp người kia còn tại thời khắc hấp hối, các ngươi thẩm vấn hạ nguyên thần chính là?" Hà Đồ bây giờ nói chuyện vẫn rất có phân lượng, Nan Bội chân nhân đi lên, bắt lấy cái kia bị Hà Đồ điện giật chết, ngay tại thời khắc hấp hối ma quật tu sĩ, tay nắm ấn quyết, sau đó nhắm mắt lại. Không bao lâu, hắn liền kinh hãi vạn phần đem người kia ném trên mặt đất, hô: "Thật đúng là cửu ly yêu thuật a." Hắn như vậy một gọi, người bên cạnh thảo luận thanh âm càng lớn hơn. Hà Đồ không nói một lời nghe một hồi, không ở ngoài chính là một ít học sinh cũ nói chuyện bình thường chủ đề, và năm trước phong thần đại chiến, trọng thương yêu tộc, đem hết thể yêu tộc đều phong nhập cửu ly giới, vinh thế thoát thân không được. Hiện tại lưu tại thần châu yêu tinh quỷ quái cái gì, phần lớn là dã thú tự hành cảm ngộ thiên địa sinh ra, mặc dù cũng rất mạnh, nhưng đối tân trang nhóm không cách nào sinh ra bất kỳ uy hiếp gì. Cùng cửu ly yêu tộc, hoàn toàn là hai loại khái niệm. Trên mặt đất những này, phần lớn được xưng hô là yêu thú, lại không gọi là yêu tộc. Lúc trước cũng đã nói, này yêu tu luyện, muốn so nhân tộc đến dễ dàng hơn nhiều, cũng mạnh hơn nhiều. Ngang nhau tu vi yêu thú, một người đánh 10 người tu sĩ, là không nhiều đại vấn đề. Yêu tộc liền khoa trương hơn. Mấu chốt này yêu tộc còn ăn người, nhất là thích ăn có tu vi tu sĩ, ngoại trừ thỏa mãn ăn uống chi dục, còn có thể để bọn hắn tu vi tăng mạnh. Số lượng ít còn dễ nói, số lượng nhiều đứng lên, vậy tránh không được ngươi chết ta sống. Nay cửu ly chính là ngươi chết ta sống về sau, trục xuất yêu tộc địa phương, loại địa phương này, đương nhiên là một cái cửa ra vào cũng không thể lưu, bây giờ lại phát hiện yêu thuật, đại gia khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Ngược lại là Bạch Liên tiên tử thật là giết chết thiếu chủ người, điểm ấy liền không có nhiều người để ý. Chân tướng sự tình cùng đi qua, từ đầu chí cuối chính là như thế. Ảt kịp tờ, mỡ ở bụng và hai bên hông sẽ biến mất chỉ trong 3 ngày. Hói chữ M, bạc tóc đều mọc và đen hết khi dùng đều thảo dược này. Game bài đổi thưởng, chơi là thắng ngay. Tóc đen mượt thần kỳ ngay tại nhà chỉ với lọ này. Xem ngay. Chỉ độ 34, sa búi chớ vội cắt dùng thứ này chỉ 2 tuần là keo. Còn như cửu ly, yêu tộc, Hà Đồ không quan tâm, hắn đối tìm sư phụ quan tâm hơn điểm. Hà Đồ đã coi như là hoàn thành chính mình nhiệm vụ, còn lại, hai cái tiên môn trong lúc đó tiếp tục đánh, vẫn là hòa giải, đem đầu mâu cộng đồng chỉ hướng ma quật, đó chính là bọn họ chính mình chuyện. Hà Đồ mang theo Thanh Minh, tại một đám người chờ ánh mắt khâm phục bên trong rời đi. Hai người ngồi cục gạch, bay trở về rừng trúc biệt viện, lúc này sắc trời cũng sớm đã sáng rồi. Thanh Minh trở về sau, liền bắt đầu tại phòng bếp bắt đầu làm lên sống. Hà Đồ ở bên cạnh đánh một chút ra tay, liền nghe được Thanh Minh đột nhiên hỏi. Bên ta mới theo như lời, trưởng môn sư huynh cũng biết, vì cái gì trưởng môn sư huynh không nói. Đối với loại vấn đề này, Hà Đồ sớm đã xe nhẹ đường quen, hắn yếu ớt thở dài. Ta chẳng qua là không hy vọng sư muội hiểu lầm ta, cho là ta đối Bạch Liên tiên tử có hảo cảm, cho nên mới giúp nàng rửa sạch oan khuất. Huống hồ, nếu là ta nói ra, kia Bạch Liên tiên tử sợ rằng sẽ đối ta khăng khăng một mực. Cùng nói làm cho người ta hiểu lầm, chẳng bằng làm sư muội ngươi tới nói, tránh khỏi phiền phức. Huống hồ, ta đã có sư muội, mặt khác nữ nhân trong mắt ta, bất quá son phấn tục phấn, hồng phấn khô lâu mà thôi. Hà Đồ nói xong, đứng chắp tay, nghiêng người sang, làm một nửa mặt không có vào ánh nắng bên trong. Kia thật là thâm tàng công cùng danh. Thanh Minh tâm thái, phát sinh một chút biến hóa. Ái mộ 100. Thanh Minh túi đầu xuống, sắc mặt lại có một chút thường đỏ. Lấy ra cái thất gỗ bắt đầu thái thịt. Thanh Minh đã là 17 tuổi thiếu nữ, lúc này khoác lên tạp dề, đứng tại trong phòng bếp cắt lấy đồ ăn, không nói trước nghiêng nước nghiêng thành dung mạo, kia cổ hiền lành bộ dáng, liền đã xem Hà Đồ. Có chút không người xuống. Ta đi ra ngoài trước nghỉ ngơi một chút. Hà Đồ có chút cung eo, làm trước người quần áo đứng không lớn hơn một chút, lớn hơn chút nữa, sau đó đỡ khung cửa đi ra. Nhưng hắn mới chưa ngồi được bao lâu, liền nghe phía ngoài có người gõ cửa, đồng thời chuyển đến tiếng la. Chân trưởng môn, ta là Doanh Thiên Cổ, kia Long Nữ đã thức tỉnh, cung chủ thác ta mời ngài đi qua một chuyến. Hà Đồ hít thở sâu mấy lần, lúc này mới đứng lên, cùng phong bếp trong Thanh Minh chào hỏi một tiếng, sau đó đi ra ngoài cửa đi. Liền gặp được Doanh Thiên Cổ đứng ở ngoài cửa, tâm tính vui vẻ đến nổ tung. Thông qua thí luyện 100, Hà Đồ có chút hiếu kỳ tâm, đối phương là đồng môn 5 năm cùng phòng, cũng không cần kiêng kỵ nhiều như vậy, hỏi. Thí luyện nội dung là cái gì? Doanh Thiên Cổ không nghĩ tới Hà Đồ lại đột nhiên hỏi cái này, vội vàng cung kính nói. Chính là tại tâm thần bên trong cùng chính mình đối chiến, nếu có thể thủ thắng, liền coi như thông qua thí luyện. Hà Đồ nghe xong, nhìn Doanh Thiên Cổ, phát hiện cô nương này có điểm lợi hại. Dù sao nếu là chính mình, tại tâm thần trong đột nhiên nhiều một cái chính mình, Hà Đồ tự nhận là thậm chí có khả năng đánh không lại. Thế gian này hiếm thấy nhất sự tình, chính là đột phá bản thân. Không nghĩ tới Doanh Thiên Cổ, có thể lâm trận đột phá bản thân, có chút lợi hại. Doanh Thiên Cổ thuộc tính kỳ thật cũng không thấp. Nộ tính 7, thể chất 6, tiềm lực 6, linh lực 6, định lực 7, cơ duyên 10. Các phương diện tới nói đều rất không tệ, mặc dù không phải hàng đầu, nhưng lấy cái này thuộc tính, Hà Đồ cảm thấy tu luyện tới hóa thần kỳ cảnh giới khẳng định là không có vấn đề. Nhất là cơ duyên, lại có 10. Này Doanh Thiên Cổ nếu như có thể đến Thái Quỳnh Môn, dạy nàng đoạt thiên quyết kia thật là không có gì thích hợp bằng. Đáng tiếc, Doanh Thiên Cổ đã là Tịnh Liên Cung đệ tử, mặc dù còn không có học Tịnh Liên Cung tâm pháp, nhưng đó bất quá là chuyện sớm hay muộn. Doanh Thiên Cổ dẫn Hà Đồ, một đường bay đến Tịnh Liên Cung bên trong, lúc này trên quảng trường, vẫn như cũ còn có đại lượng Tịnh Liên Cung đệ tử tại kia đà tọa. Đều tại tham gia tông môn thí luyện, cùng tâm thần bên trong chính mình chiến đấu đâu. Doanh Thiên Cổ thuộc về thắng được tương đối nhanh kia một bộ phận người. Xuyên qua quảng trường, rơi xuống một chỗ trang trí xa hoa phòng lớn trước, liền gặp được Tịnh Liên Cung một vị trưởng lão tiến lên đón, còn có Thanh Liên Cung chủ. Gặp qua chân trưởng môn, phiền phức chân trưởng môn chạy một lần. Thanh Liên Cung chủ vẫn chưa đi tham gia điều giải sẽ, đối phương đến chính là Vạn Thú Sơn trang trưởng lão, Tịnh Liên Cung bên này đi liền cũng là trưởng lão. Nơi nào? Vị tôn giả kia đâu? Tịnh Liên Cung người xưng hô vị kia Long Nữ là tôn giả, Hà Đồ tự nhiên cũng cùng theo hô, mặc dù kia Long Nữ có danh tự. Tôn giả tình huống đã không có gì đáng ngại, chính là thân thể còn có chút suy yếu. Bên cạnh trưởng lão nói như vậy, biểu tình của những người khác đều có điểm cổ quái, vị tôn giả kia thực lực, bọn họ là biết đến, hợp thể kỳ trở lên, tại thế tiên nhân trở xuống. Lại thêm là Long tộc lục thân, miễn cưỡng tính cái tại thế tiên nhân chiến lực, vẫn là không có vấn đề, nhưng chính là nhân vật như vậy. Lại bị chân trưởng môn cục gạch điện một chút, liền hôn mê nửa ngày. Cũng may không có nguy hiểm đến tính mạng, không thì cùng Long Cung bên kia cũng không biết như thế nào giao phó xong. Kỳ thực hiện tại cũng thật phiền toái, vị tôn giả kia, vừa tỉnh dậy liền hỏi là ai đem nàng đánh ngất xỉu, này cho Tịnh Liên Cung người liền ra một cái vấn đề khó khăn không nhỏ, nói hay là không a? Cuối cùng vẫn là Thanh Liên cung chủ nói một lần đi qua, thuận tiện giải thích một chút, cũng không phải là nhằm vào tôn giả. Sau đó tôn giả nói câu nói thứ hai. Đỡ ta đứng lên, ta muốn đi thấy người kia. Nhưng nàng nhớ tới, tạm thời còn có chút khó khăn, cuối cùng vẫn là làm Doanh Thiên Cổ đi gọi chân trưởng môn đi tới. Chân Hà đổ thượng lầu nhỏ, liền gặp được nằm tại giường trên long nữ, tiến lên chắp tay xin lỗi nói. Không có nắm giữ cường độ, còn thỉnh tôn giả chớ trách. Hà Đồ vẫn là thực gầy nấy, mặc dù chính mình là vì giúp nàng, nhưng đem nàng cho điện, đúng là chính mình làm. Nghĩ thầm nếu không dứt khoát nhịn đau tiễn nàng một bình tam phẩm linh đan, việc này coi như không có phát sinh được rồi. Chỉ bất quá Hà Đồ vừa mới đưa tay vào tay áo, liền nghe trước mắt long nữ hưng phấn hô. Chân trưởng môn, ta trách ngươi cái gì, ta nên cảm ơn ngươi, nếu không phải chân trưởng môn ngươi một xét đánh xuống tới, ta bình cảnh này nói ít cũng muốn chừng trăm năm thời gian. Hà Đồ sững sờ, lại vừa nhìn cái này long nữ tu vi cảnh giới, trước kia là long tôn nhị phẩm, hiện tại lại trở thành long tôn nhất phẩm. Chính mình thật đúng là phích nàng một chút, giúp nàng đột phá bình cảnh. Cái kia như thế coi như ta thua lô a, đều không có thu đột phá phí. Long tộc tu luyện trình độ cảnh giới cùng tu sĩ là khác biệt, bọn họ không cần tâm pháp, càng nhiều là trực tiếp tu luyện thân thể cường hãn, cũng không cần thành tiên thượng tiên giới. Tất nhiên, tu luyện tới trình độ nhất định, độ kiếp vẫn sẽ có. Kia long nữ hưng phấn dị thường, cảm ơn nói không ngừng, nói Hà Đồ kém chút coi là, gia hỏa này sợ không phải lấy cái này vì lý do cùng ta lôi kéo làm quân a. Tịnh Liên cung người nghe được long nữ như vậy khen đứng lên, cũng đều yên lòng. Các nàng thế nhưng là sợ long tộc cùng chân trưởng môn trong lúc đó phát sinh mâu thuẫn gì, các nàng Tịnh Liên cung kẹp ở giữa liền không dễ làm. Hà Đồ chờ kia long nữ khen xong, lúc này mới cười nói. Tôn giả nếu thật muốn cảm tạ ta, kỳ thật ta cũng có một chuyện, muốn nhờ tôn giả. Kia nữ long làm tại giường trên, mặc dù rất muốn đứng lên mà nói, nhưng bị Hà Đồ điện tạm thời còn không xuống giường được, nói. Còn thỉnh chân trưởng môn nói đến, nếu ta có thể làm được đến, nhất định toàn lực ứng phó. Hà Đồ nói tiếp. Kỳ thật cũng không khó, ta muốn gặp mặt Long Vương, còn thỉnh tôn giả dẫn tiến một chút. Kia nữ Long nghe xong Hà Đồ lời nói, mặt trên thoáng cái lộ ra khó xử vẻ mặt đến. Long Vương cũng không phải nói thấy liền có thể gặp được, nếu ngươi muốn đi Long Cung, ta ngược lại thật ra có thể dẫn ngươi đi tham quan tham quan. Nhưng chân trưởng môn nếu là muốn gặp Long Vương, còn cần thông qua Long Vương thử thách, Long Vương nguyện ý gặp ngươi mới được. Còn thỉnh tôn giả cho biết một chút, là cái gì thử thách? Ngươi đến chính mình quá lớn Đông Hải, chính mình vào Long Cung. Long Vương Phương mới có thể gặp ngươi. Kia Long Nữ nói. Nhưng Đại Đông Hải cùng Long Cung, đều không phải là các ngươi tu sĩ nhân tộc có thể tùy tiện đi, trên đường hung hiểm vô cùng, mong rằng chân trưởng môn chính mình cân nhắc. Long Vương ta khẳng định là muốn đi thấy, đến lúc đó còn thỉnh tôn giả đem ta đưa vào Đại Đông Hải là được, nói cho ta một cái phương hướng, chính ta vượt biển đi Long Cung, thông qua thử thách chính là. Hà Đồ nói xong, kia Long Nữ không chút do dự nhẹ gật đầu. Chân trưởng môn giúp ta nhiều như vậy bận điệu, kia là nhất định. Cảm ơn tôn giả, hôm nay có thể đưa ta đi sao? Hà Đồ có chút gấp gáp hỏi. Trước đó là không có cơ hội đi Đại Đông Hải, nhưng bây giờ cơ hội tới, có thể sớm một chút khởi hành, cần gì phải kéo dài thời gian đâu. Sớm một chút nhìn thấy Long Vương, hỏi thăm nghị cách cứu viện sư phụ phương pháp, sự tình cũng liền sớm một chút giải quyết. Nhưng kia Long Nữ một mặt khó xử thần sắc, nửa ngày mới lên tiếng. Đến. Đến làm cho ta nghỉ ngơi 2-3 ngày, ngươi có điểm quá lợi hại, ta sượng mặt giường. Ta hôm nay bắt đầu hóa thân canh năm thú, liền cầu các ngươi đặt mua nguyện phiếu phiếu đề cử, không có việc gì thưởng ta một nguyên tiền vừa cơm, quý tạ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, Đại Đông Hải, Thượng. 3 năm cầu đặt mua nguyện phiếu. 3 ngày, chớp mắt liền qua. Vạn Thú Sơn Trang người cuối cùng vẫn là không có truy cứu Bạch Liên tiên tử trách nhiệm, trở về. Dù sao dựa theo chân trưởng môn cách nói, lúc ấy thiếu trang chủ đã rơi vào ma quật trong tay. Kia thiếu trang chủ cơ nay đã là giữ nhiều lành ít. Có thể bị Bạch Liên tiên tử giết chết, nói không chừng cũng là một loại giải thoát. Chân chính kẻ cầm đầu chính là ma quật, Vạn Thú Sơn Trang lần này bị ma quật xem như đầy tớ đến dùng, tự nhiên không thể nhịn hạ khẩu khí này. Tịnh Liên cung cũng là bị tính kế một phương, biết được chân tướng về sau, Thanh Liên cung chủ đã hướng các đại tiên môn phát ra phong thư, muốn liên hợp chính đạo tiên môn lực lượng, cùng nhau đi cùng ma quật nói lý lẽ. Hà Đồ muốn vội đi tìm Long Vương. Tự nhiên là không có tinh lực tham gia chuyện như vậy. Vốn cho là này đi vào Đại Đông Hải, sẽ có cái gì đến không được đặc hiệu, cùng loại truyền tống môn loại hình, kết quả sự tình cũng không phải là Hà Đồ sở nghĩ như vậy. Một buổi sáng sớm, bị sàng chọn ra tới, có thể đi Long Cung Tịnh Liên Cung tu sĩ, hết thể 152 người, toàn bộ tại Tịnh Liên Cung phía sau núi vách núi nơi tập hợp. Long Nữ đã gần như hoàn toàn khôi phục,

một người một ngực gấu, phối hợp chính là không chê vào đâu được. Nhìn qua, giống như là thiên hùng vì mái chèo, thúc giục thuyền nhỏ tiến lên đồng dạng. Khoan hay nói, cứ như vậy đơn sơ điều kiện, kia thuyền nhỏ tốc độ thế nhưng không thể so với thuyền lớn đến chậm. Bất quá bên cạnh có tu sĩ tương đối nghi ngờ hỏi. Vì cái gì chân trưởng môn lấy thần thú nửa người trên vào nước đâu? Dùng nửa người dưới vào nước lời nói, thần thú sẽ nhẹ nhõm rất nhiều a. Nàng vừa nói như thế, những người khác cũng là sững sờ, nhưng rất nhanh có người đã nghĩ thông suốt, nói. Đây đại khái là đang tôi luyện này thần thú đi, phương pháp hô hấp thổ nạp, cũng là tu hành một bộ phận. Không sai, hơn nữa nửa người trên diện tích tương đối lớn, nửa người dưới liền tỏ ra tương đối nhỏ, hiển nhiên dùng tới nửa người, hoa đến càng nhanh một ít. Đúng a, thuyền mái chèo không phải cũng là thượng đại hạ tiểu hạ. Đại gia nhao nhao gật đầu, xem ra là đạo lý này. Chỉ có Doanh Thiên Cổ biểu tình tương đối cổ quái, không biết nên nói thế nào. Bong tàu thượng, Long Nữ bước nhanh đi đến mạn thuyền một bên, nhìn từ phía sau vượt qua tới thuyền nhỏ, kinh ngạc hô. Chân trưởng môn, ngươi như thế nào nhanh như vậy? Hà Đồ sắc mặt trầm xuống, không vui vẻ nói. Nhanh cái gì nhanh? Ta thế nhưng là 3 ngày 3 đêm không có chớp mắt, ngày đêm càng không ngừng hoa gấu, như thế kiên trì bền bỉ, không thể nói nhanh, muốn nói ta sức chịu đựng tốt. Long Nữ sướng sở, ngươi như thế nào sức chịu đựng như thế nào hảo? Lời nói này ra tới cũng có chút kỳ quái, chưa từng nghe qua như vậy khen người à, hẳn là đây là thần châu mới khen nhân phương thức. Kia Hà Đồ vẽ một hồi, đem thiên hùng bông ra nghỉ ngơi một hồi, chủ yếu là thiên hùng không được, Hà Đồ mà nói lại hoa nửa ngày cũng không thành vấn đề. Liên gặp được chân trưởng môn đứng tại thuyền nhỏ bên trong, đối thuyền lớn ôm quyền nói. Các người đi trước đi, chúng ta nghỉ ngơi một hồi, sau đó liền đến. Kia thuyền lớn đương nhiên sẽ không dừng lại, dần dần đi xa, truyền đến Tịnh Liên cung các đệ tử tiếng gọi. Chân trưởng môn cố lên A. Chân trưởng môn chúng ta Long Cung thấy. Ảt kịp tờ. Chỉ độ 34, lòi giom đường dại cắt dùng thứ này tịt hẳn sau 2 tuần. Mỡ ở bụng và hai bên hông sẽ biến mất chỉ trong 3 ngày. Hói chữ M, bạc tóc đều mọc và đen hết khi dùng đều thảo dược này. Tóc đen mượt thần kỳ ngay tại nhà chỉ với lọ này. Xem ngay. Game bài đổi thưởng, chơi là thắng ngay. Chân trưởng môn ngươi rất đẹp. Chân trưởng môn ta yêu ngươi. Những tu sĩ kia đang lớn tiếng hô hào lời nói, thanh âm dần dần từng bước đi đến. Thuyền lớn tốc độ cực nhanh, chẳng mấy chốc sẽ mở ra tầm mắt bên trong. Hà Đồ ngồi tại trên thuyền nhỏ, gió biển thổi qua, có chút dâm đãng. Trưởng môn sư huynh, làm sao bây giờ? Thanh Minh quay đầu lại, mặt không thay đổi hỏi. Không có vụ hải hiểm hộ, muốn trực tiếp móc nối khóa tại trên thuyền lớn, đi theo thuyền lớn cùng nhau chạy ý nghĩ chỉ có thể bỏ đi. Nhưng là này biển rộng mênh mông bên trong, muốn dựa vào trời gấu vạch đến thiên cung. Không nói trước địa phương không biết ở nơi nào, liền chỉ là thiên hùng cũng nhịn không được a. Mặc dù sống thần thú, tử thần thú, lấy ra làm thuyền mái chèo đều không có gì vấn đề, nhưng là nếu như điều kiện cho phép, Hà Đồ vẫn là hy vọng có thể có một cái sống thần thú. Lại nói, đây chính là thực thiết thú a, thật muốn sơ ý một chút, ở tù trung thân cất bước. Hà Đồ nghĩ nghĩ, ngẩng đầu nhìn ngài. Hắn tự tin nói, ta có biện pháp. Doanh Thiên Cổ đứng tại đuôi thuyền ra, chỗ nào đều không nhìn thấy chân trưởng môn thuyền nhỏ. Nơi này không có vụ hải, tầm mắt khoáng đạt, toàn bộ mặt biển đều có thể rõ ràng đập vào mi mắt. Bầu trời trên mây trắng đoá đoá, hôn tạp sóng biển đập tiếng vang, cùng nước biển đặc biệt mùi, hoàn toàn yên tĩnh tưởng hòa không khí. Nếu như chân trưởng môn thuyền tại gần đây lời nói, Doanh Thiên Cổ nhất định có thể thấy được. Doanh Thiên Cổ thở dài một hơi. Như vậy thuyền nhỏ, coi như chân trưởng môn lực vô song, không có thuyền mái chèo, cũng là đuổi không kịp chiếc thuyền lớn này. Mà nếu như đuổi không kịp thuyền lớn, liền không tìm được tiến lên phương hướng, như vậy lớn trên mặt biển, rất dễ dàng liền sẽ mất phương hướng. Doanh Thiên Cổ không khỏi có chút lo lắng đứng lên. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía như là kẹo đông gòn đồng dạng tầng tầng đám mây. Sau đó mơ hồ thấy được một mảnh bóng râm, lên đỉnh đầu đám mây bên trong. Đó là đồ chơi gì? Doanh Thiên Cổ thẳng tắp thân thể, cả người đều ngây ngẩn cả người. Ngẫu nhiên xuyên qua tầng mây khe hở trong lúc đó, có thể thấy rõ ràng, kia là một viên gạch to lớn gạch. Bởi vì đối diện thuyền nguyên nhân, căn bản là nhìn thấy tấm gạch thượng tình cảnh, nhưng có thể nhìn thấy một chiếc thuyền lá nhỏ đầu thuyền, theo cục gạch một bên lộ ra. Còn có một đôi tay gấu vươn ra, nhưng là rất nhanh lại bị nắm trở về. Cái này, chân trưởng môn bay trên trời đâu? Doanh Thiên Cổ vỗ vỗ chính mình đầu, chính mình tại sao ngu xuẩn như vậy a, tu sĩ biết bay a. Tại thế tiên nhân cũng có thể bay a. Chỉ cần ngự bảo phi hành, đi theo thuyền lớn đằng sau không được sao? Chỗ nào còn cần chính mình mái chèo a? Kia vụ hải bên trong không bay, là bởi vì tìm không thấy phương hướng, nhưng đều ra vụ hải, còn không bay, chẳng lẽ ngốc a? Nhưng Doanh Thiên Cổ rất nhanh lại nghĩ tới một cái vấn đề, đã có thể bay lời nói, vì cái gì cái kia long nữ không mang theo Tịnh Liên cung các tu sĩ cùng nhau bay đâu. Mặc dù ngồi thuyền cũng rất nhanh, nhưng là rõ ràng ngự bảo phi hành đến càng nhanh, còn cần chịu đựng này trên thuyền lớn lay động nỗi khổ. Doanh Thiên Cổ nghĩ tới đây, liền nghe bên thai có người ngay tại đàm luận chân trưởng môn. Chỗ nào đều không thấy chân trưởng môn, không biết chân trưởng môn thế nào. Ngươi cũng nhập Tịnh Liên cung 3 năm, sư phụ giáo, ta Tịnh Liên cung đệ tử không thể động tình, ngươi xem ngươi động tình. Kia là không thể đối phàm nhân động tình, nhưng là chân trưởng môn cũng không phải phàm nhân a, là tại thế tiên nhân. Ta xem ngươi căn bản không phải tham chân trưởng môn thân thể, ngươi chính là tham chân trưởng môn tu vi. Ngươi mới là. Mấy cái kia nữ tu nhóm xảo xảo nháo nháo, nhưng không có người chú ý tới đỉnh đầu có một cục gạch đang bay sự thật. Trên thực tế cũng xác thực chú ý không đến, ai không có việc gì ngẩng đầu nhìn lên trời không a? Doanh Thiên Cổ nghĩ nghĩ, vẫn là đi qua nói. Kỳ thật chân trưởng môn theo tới rồi, ở trên trời ngự bảo phi hành đâu. Nàng vốn là có ý tốt, nhưng trước mắt mấy người nghe được nàng nói như vậy, đột nhiên ha ha cười hai tiếng, có một người trong đó liền nói. Tiểu sư muội, xem ngươi ăn mặc, hẳn là mới vừa vào Tịnh Liên cung không lâu, đối Đại Đông Hải không hiểu rõ cũng là lẽ thường. Nay Đại Đông Hải phía trên, ngoại trừ Long tộc bên ngoài, nhưng không có tu sĩ có thể ngự bảo phi hành đứng lên. Nay Đại Đông Hải nếu là có thể bay, đối tu sĩ tới nói, chỉ cần qua vụ hải, chẳng phải là tới lui tự nhiên. Lời tuy nói như vậy, nhưng các nàng vẫn là ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Bầu trời lúc này vừa vặn không mây, nhưng chỗ nào cũng không có nhìn thấy cái gì cục gạch đang bay a. Đúng vậy a, đúng vậy a, tiểu sư muội không nên suy nghĩ nhiều, chúng ta cũng hy vọng chân trưởng môn có thể theo kịp đến. Đám người cười cười nói nói, rời đi. Chỉ có Doanh Thiên Cổ một mặt mộng bức, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trống rỗng một mảnh, chỗ nào còn có thể xem thấy người a. Trên bầu trời, nhưng thật ra là có gạch. Chỉ bất quá lúc này đã bị Thanh Minh bày ra trận pháp, nhìn bằng mắt thường không thấy. Hà Đồ từ một bên nhìn ra ngoài, nhìn thấy phía dưới không có gì động, mới thở phào nhẹ nhõm. Không nghĩ tới kia Doanh Thiên Cổ ánh mắt tốt như vậy, chúng ta đều có thể giấu ở trong tầng mây, đều có thể nhìn thấy chúng ta. Thanh Minh nhẹ gật đầu, nói. Hiện tại có trận pháp kết giới bảo hộ, trưởng môn sư huynh cứ yên tâm đi. Hà Đồ nhẹ gật đầu, Thanh Minh theo thu thập xong trong cái bọc, đem một đám bánh ngọt điểm tâm, đem ra, thậm chí còn mang theo bình rượu gạo, còn có giáp tiểu chân nhân tiễn tiến ngưỡng. Cái gì cũng không nói, ít rượu thức nhắm làm. Này Đại Đông Hải, cũng quá đơn giản a. Thuyền lớn trên mặt biển liên tục đi mấy ngày lâu, tốc độ xem như dần dần chậm lại. Có đi qua Long Cung Tịnh Liên Cung sư tỷ, đi theo chưa từng tới sư muội nhóm nói. Long Cung sắp đến. Nhưng đại gia hướng bốn phía nhìn sang, khắp nơi đều là biển cả, không có Long Cung cái bóng a. Nhưng vào lúc này, thuyền lớn bên trái vừa ra mặt biển, lại truyền đến dị động. Tựa như là có cá lớn theo mặt biển đột phá mà ra, liền gặp được một chiếc thuyền lá nhỏ, lại theo mặt biển dưới, gần như 45 độ đột nhiên chạy xéo ra, bọt nước khuấy động ra, tung xuống một mảnh cầu vồng. Kia thuyền nhỏ xông ra về sau, xoạt một tiếng đáy thuyền đập vào trên mặt nước, kia hùng vĩ, kia đặc hiệu, khóc không nói. Chân trưởng môn toàn thân trên dưới ướt sũng, tóc dán chặt lấy gương mặt, trên bờ vai, còn có một đầu tiểu ngư tại nhảy nhót, chân đạp tràn đến mắt cá chân nước biển. Phía sau, thần thú Thiên Hùng đang dùng móng vuốt liều mạng đem nước múc ra ngoài, Thanh Minh ngược lại là toàn thân trên dưới không dính một giọt nước, hiển nhiên là dùng pháp thuật. Tiên nữ bình thường Thanh Minh, lúc này cũng đang dùng bát, không ngừng múc nước ra ngoài. Không múc nước không được a, thuyền nhỏ sẽ chìm. Liên gặp được chân trưởng môn, chắp tay đứng ở đầu thuyền, nhìn thấy nữ tu nhóm sùng bái kinh ngạc ánh mắt, nhổ ngụm nước biển, mỉm cười đưa tay phất phất tay. Xoáy nha. Buổi tối còn có một chương. Chương 12, chúc ngươi phúc như Đông Hải, thọ so Nam Phốc lỗ lỗ. 5 năm cầu đặt mua nguyện phiếu. Chân trưởng môn thật sự là quá đẹp rồi, ông trời của ta, vì cái gì có như vậy đẹp trai tu sĩ. Tại Doanh Thiên Cổ trước mặt, một cái nữ tu cắn miệng môi dưới, trợn trắng mắt, bưng cái chán giống như nhanh muốn té xỉu. Doanh Thiên Cổ có chút mơ hồ. Này Tịnh Liên cung nữ tu cửa, đều là lấy tu vi cảnh giới luận tướng mạo. Bất quá ngươi khoan hay nói, vừa rồi chân trưởng môn cái kia một tay, thuyền nhỏ diễn biển vạn dặm ngao du, tiên nhân xuất thủy đứng chắp tay, đúng là có điểm độ vận. Long nữ lúc này cũng đứng tại mũi tàu, nhìn mặt bên vọt ra khỏi mặt nước thuyền nhỏ cùng phía trên đứng chân trưởng môn, cảm khái nói: "Các ngươi thần châu tại thế tiên nhân, lại có lợi hại như vậy à, ta trước kia coi là chân trưởng môn tối thiểu muốn tại này biển rộng trên phiêu thắng dư." Không nghĩ tới thế nhưng không chút nào tất ta này bảo thuyền đến trộm. Bên cạnh một đám nữ tu nghe được lòng nữ đều như vậy tán dương, mặt trên một bộ cũng có vinh yên biểu tình. Lại nói Hà Đồ bên kia, dĩ nhiên không phải vẫn luôn trong nước lặn. Hắn trước kia là ngự bảo phi hành bay trên trời, về phần nói Đại Đông Hải không cho phi hành cấm chế, Hà Đồ cũng cảm thấy. Nguyên lý rất đơn giản, cũng không phải là không thể bay, mà là này trên biển đông, có một cỗ như có như không long uy, này long uy tựa hồ có thể chế định này pháp tắc trong thiên địa. Có thể đem này đại đông hải coi như là nửa cái hư cảnh, khác nhau ở chỗ, có thể chỉ định pháp tắc địa phương cũng không nhiều, hơn nữa có người có bản lĩnh, có thể tự do ra vào. Mà chân chính hư cảnh chủ nhà không muốn để cho ngươi vào, vậy là ngươi thật vào không được. Hà Đồ coi như độ 999 lượt thiên kiếp, muốn tùy ý ra vào Ngũ Liên Kiếm Tông hư cảnh, đó cũng là căn bản không có khả năng làm được sự tình. Long tộc không sợ long uy, ngươi sẽ biết sợ đường mùi trên người sao? Tự nhiên có thể tùy tiện phi hành. Nhưng lấy Hà Đồ thực lực, điểm ấy hạn chế không tính là gì, hắn không chỉ có muốn ngự bảo phi hành, còn đem thuyền đều gác ở pháp bảo bên trên. Trên trời bay không tốt xuống tới làm sao bây giờ? Không có việc gì, chui vào trong nước đi, làm bộ một đường đều là lặn tới liền xong việc. Tuy nói phía trước liền muốn đến Long Cung, thuyền lớn tốc độ cũng đã hạ xuống, nhưng này thuyền lớn vẫn là tiếp tục thuận gió tiến lên. Hà Đồ có điểm hối hận, không nên sớm như vậy xuống tới, liền nên chờ đến Long Cung cửa ra vào thời điểm, trở ra mới đúng. Hiện tại bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp tục dùng Thiên Hùng làm thuyền mái chèo. Nhưng thần thú cũng là có cực hạn, hoa cái vài phút liền phải nghỉ ngơi một chút, không thì khí theo không kịp, mà thuyền lớn cũng đã càng ngày càng xa đứng lên. Doanh Thiên Cổ nhìn dần dần bị kéo ra thuyền nhỏ, trong lòng đã không có gì ý nghĩ, dù sao chính mình đem chân tướng nói ra, cũng sẽ không có người tin tưởng. Trong khoang thuyền, nằm mấy ngày Tiểu Liên, rốt cục vẫn là hai chân phát run ra tới, nhà kia là sắc mặt tái nhợt, diện mục gầy gò. Doanh Thiên Cổ nhanh lên nên đón tiếp lấy, liền gặp được Tiểu Liên trong lời nói đều mang theo tiếng khóc nức nở. Ta cũng không tiếp tục muốn ngồi thuyền, công chúa điện hạ. Doanh Thiên Cổ có điểm im lặng, nhưng lại không biết phải an ủi như thế nào nàng. Hai người khi nói chuyện, liền nghe được phía trước trên mặt biển truyền đến tiếng vang ầm ầm giống như có thứ gì theo đáy nước muốn xông tới đồng dạng. Doanh Thiên Cổ đến mạn thuyền một bên, liền gặp được đáy nước có một đại đoàn đen xì đồ vật ngay tại đi qua. Sở dĩ dùng ngay tại, là bởi vì đồ chơi kia so thuyền lớn phải lớn hơn nhiều, đều mấy giây trôi qua, đều không có nhìn thấy đầu. Cái này cần có bao lớn a? Doanh Thiên Cổ nội tâm có điểm sợ hãi, sau đó cảm giác chỉnh chiếc thuyền lớn cũng bắt đầu lắc lư, thân thuyền phát ra khanh khách chi chi tiếng vang tới. Phía trước mặt nước chợt phá, nước biển còn có nước trong tôm cá, như là trời mưa đồng dạng từ trên trời giáng xuống, Tạp Tịnh Liên cung các tu sĩ một trở tay không kịp, tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Trước mắt một tòa núi lớn đồng dạng thân thể, bề ngoài hổ văn bình thường ra cá, ngăn ở thuyền lớn phía trước. Thân thể khổng lồ kia theo mặt nước vọt ra khỏi mặt nước về sau, Doanh Thiên Cổ ngẩng đầu nhìn tướng quái vật trước mắt. Cá thật là lớn, hổ văn cá mập. Ạt kịp tờ. Chỉ độ 3-4, lòi giom đường dại cắt dùng thứ này tịt hẳn sau 2 tuần. Mỡ ở bụng và hai bên hông sẽ biến mất chỉ trong 3 ngày. Hói chữ M, bạc tóc đều mọc và đen hết khi dùng đều thảo dược này. Tóc đen mượt thần kỳ ngay tại nhà chỉ với lọ này. Xem ngay. Game bài đổi thưởng, chơi là thắng ngay. Kia to lớn cá mập quái vật, thậm chí còn phát ra thanh âm. Ta muốn ăn các ngươi. Thanh âm kia ầm ầm làm người ta sợ hãi đáng sợ. Nói xong sau, còn phát ra liên tiếp tiếng cười, sau đó lăn mình một cái, lại đã rơi vào nước trong. Mặc dù Doanh Thiên Cổ cùng một ít lần đầu tiên tới Đại Đông Hải các tu sĩ đều nghe bối rối, nhưng nhìn thấy cái khác một ít các sư tỷ lại không có bao nhiêu bối rối. Không chỉ có không hoảng hốt, thậm chí tại nước biển hạ xuống xong còn dùng phụ trách che chắn, hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị. Sư tỷ, quái vật này là chuyện gì xảy ra? Doanh Thiên Cổ có chút nhịn không nổi, hỏi. Có sư tỷ cười giải thích nói đến. Đây là Sa Ông, là Đại Đông Hải Long Cung người giữ cửa, nếu không phải Long tộc mang đến người, muốn vào Long Cung, đều phải qua Sa Ông cửa ải này. Doanh Thiên Cổ vừa nghi ngờ nói. Vậy hắn như thế nào muốn ăn chúng ta? Cái kia sư tỷ che miệng cười nói. Này không ăn sao? Mỗi lần tới Long Cung, đều muốn bị này Sa Ông giật mình. Tiểu Liên tại bên cạnh sắc mặt tái nhợt nói. Nguyên lai này Sa Ông, như vậy thích nói giỡn, làm ta sợ muốn chết, bề ngoài lớn lên chính là đáng sợ. Tiểu Liên vừa mới nói xong, liền có người nói. Ngươi cũng đừng xem này Sa Ông còn giống như đang nói đùa với chúng ta, hắn có thể đã có 1000 năm số tuổi, ăn đi tự tiện xông vào Long Cung tu sĩ, không có hơn ngàn, cũng có 700-800 cái, cũng không so bình thường Long tộc đến kém. Cái này cũng có thể hiểu được, bình thường trọng tải liên quan đến thực lực, liền xem như ở cái thế giới này cũng là như thế. Kia Sa Ông ra một chút, rất nhanh trở xuống đến trong nước, liền nghe được Long nữ trùng nó hô. Sa Ông, phía sau kia trên thuyền nhỏ tu sĩ, muốn nhập Long Cung, có thể hay không xem ở ta mặt mũi thượng, để bọn hắn đi vào Long Cung. Liền gặp được Sa Ông trong nước lan lộn, thỉnh thoảng lộ ra mặt nước, truyền đến dầu dĩ tiếng vang. Vậy phải xem Phốc Lỗ Lỗ bản lãnh, nếu là không có Phốc Lỗ Lỗ, không cho vào lòng Phốc Lỗ Lỗ. Sa ông nói xong, thân thể to lớn lặn xuống nước, như là đáy biển cuồng cá mập bình thường, hướng về nơi xa chân trưởng môn thuyền nhỏ vọt tới. Doanh Thiên Cổ tâm thoáng cái nhấc lên. Chân trưởng môn mặc dù lợi hại, nhưng này Đại Đông Hải, cùng Thần Châu thế nhưng là không giống nhau. Chân trưởng môn tại Đại Đông Hải, có thể hay không đối phó, một con lớn như thế Sa ông, kia đều vẫn là ẩn số đâu. Hà Đồ ngồi trên thuyền, còn tại hỗ trợ cùng nhau múc nước biển khắp nơi đi đâu rồi, liền gặp được phía trước một đầu cá mập lớn vọt ra khỏi mặt nước, kia hình thể lớn, liền cùng Kiệt Sâm Tư Thản Sâm diễn cái kia trong phim ảnh cá mập lớn đồng dạng, điện ảnh tên là cái gì, quên. Đại Đông Hải trong tu vi hệ thống không như Thần Châu như vậy rõ ràng, có chút hỗn loạn, như Long Nữ là Long Tôn cảnh giới. Cái này cá mập, là Sa Tôn cảnh giới. Nay cảnh giới rốt cuộc mạnh hay không mạnh, Hà Đồ không có đánh qua không phải quá rõ ràng, nhưng khẳng định là không sợ nó. Hà Đồ cầm trong tay cục gạch, đứng ở đầu thuyền vị trí, đã chuẩn bị sẵn sàng, chờ kia cá mập tới, nếu là dám có nửa điểm không thích hợp, không thể nói được một cục gạch chụp hắn lật cái bụng. Kia to lớn cá mập càng ngày càng gần, sau đó như là vừa rồi đồng dạng vọt ra khỏi mặt nước, sóng biển bay đầy trời khởi, như là màn mưa. Miệng trong từng dãy sắc nhọn răng hướng về phía như lá cây thuyền nhỏ nảy nở, liền nghe kia Sa ông hung tận hô. Ta muốn. Kia Sa ông con mắt, thấy được Hà Đồ, còn có trên tay hắn gạch. Sau đó nó thân thể nhanh quay ngược trở lại, lại lấy một loại không thể nào 90 độ xoay qua thân thể, phảng phất có thể nghe được xương cốt một loại nào đó răng rắc tiếng vang. Sau đó lấy xoay bánh quay trèo tư thái, tại màn nước bên trong, trọng trọng hướng về mặt nước đập tới. Chúc ngài phúc như Đông Hải, thọ so Nam Phốc Lỗ Lỗ. Sa ông thân ảnh trong nước càng du lịch càng xa, dần dần biến mất không thấy gì nữa. Mặt biển, lại một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Hà Đồ nhìn mặt biển có điểm ngộng, lại cúi đầu nhìn xem chân dưới. Nước biển lại lần nữa bao phủ mắt cá chân chính mình. Thanh Minh bưng bát, ngồi xổm ở trên thuyền nhỏ, nhìn thuyền nhỏ trong lại rót đầy nước biển, còn có không ngừng chìm xuống mặt biển, tiếp tục bắt đầu không nói gì múc nước. Thần thú Thiên Hùng đặt mông ngồi ở trong nước biển, tự xa ngã thức dùng móng vuốt chụp nước, đặt xuống gánh không làm. Nơi xa trên thuyền lớn, một đám các tu sĩ, tất nhiên không nhìn thấy Hà Đồ bên này rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Các nàng liền gặp được Sa ông vọt ra khỏi mặt nước, sau đó thân thể vặn mèo. Giống như bị thứ gì vặn đi qua một chút, sau đó lại soạt một tiếng rơi vào trong nước, không có đoạn ở dưới. Nay vừa nhìn, chính là bị chân trưởng môn cho đánh lùi a. Chân trưởng môn quá lợi hại a. A, quá đẹp rồi. Chân trưởng môn ta cấp cho ngươi sinh tiểu tiên nhân. Những này cũng không nhắc lại, Long Nữ cũng một mặt bội phục thần sắc, đã sớm biết vị này tại thế tiên nhân lợi hại, lại không nghĩ rằng lợi hại đến loại trình độ này, kia Sa ông thế nhưng là đã có tiếp cận tại thế tiên nhân bình thường thực lực a. Nhan thoại không nói, như là đã nhìn thấy Sa ông, vậy nói rõ Long Cung cửa lớn, đã gần ngay trước mắt. Nhưng phải vào Long Cung, vẫn là muốn có chút thủ đoạn. Long Long thủ bắt tấn quyết, hướng trước mặt mặt biển chỉ một cái. Liền gặp được mặt biển trống rỗng xuất hiện một cái vòng xoáy, trên mặt biển, như là Long hấp thủy đồng dạng, đem nước biển hướng xuống hút đi. Kia thuyền lớn đầu thuyền châm xuống, liền hướng về trước mắt vòng xoáy tới gần tới. Hà Đồ xa xa nhìn thấy một màn này, biết Long Nữ muốn dẫn Tịnh Liên Cung nữ tu nhóm vào Long Cung. Không còn lãnh đạm, nhanh lên nắm lên Thiên Hùng, liền điên cuồng hoa lên, hướng về thuyền lớn tới gần tới. Hà Đồ vẩy nước tốc độ cực nhanh, không bao lâu liền kề đến vòng xoáy địa phương, kia vòng xoáy khí lực rất lớn, theo vòng ngoài bắt đầu, từng vòng đem thuyền nhỏ hướng trung tâm mang đến. Đi vào vòng xoáy vòng ngoài thời điểm, kia thuyền lớn đã bị đẩy đến vòng xoáy trung tâm vị trí, thoáng cái không thấy. Sau đó liền nghe được quanh thanh âm ùng ùng, Hà Đồ vừa nhìn, kia vòng xoáy trung tâm có một cái to lớn cửa lớn. Đối mặt với mặt biển mở ra. Vừa rồi vòng xoáy, cũng là bởi vì đại môn mở ra, nước biển rót vào trong đó mà thành. Bây giờ thuyền lớn đã thông qua cửa lớn, kia cửa lớn tự nhiên là bắt đầu chậm rãi quan đóng lại. Hà Đồ có điểm gấp, này nếu là đóng cửa, chính mình lại nghĩ đi vào, chỉ sợ không dễ dàng như vậy à, dù sao mọi nơi cũng không ai, Hà Đồ cũng không che giấu, trực tiếp gọi ra pháp bảo, kéo thuyền nhỏ cùng nhau hướng về vòng xoáy trung tâm bay qua. Kia cửa lớn đóng tốc độ rất nhanh, mắt thấy liền không giữ được. Hà Đồ cũng bất chấp tất cả, ngự không phi hành bay thẳng mà đi, chui vào nước biển bên trong, đỉnh lấy toàn bộ nước biển bị hút như trong khe cửa dòng nước tốc độ, hai tay nắm lấy trong đó một cánh cửa, sau đó dụng lực đẩy. Oeng! Nước biển lại một lần nữa rót vào trong đó, liên đối Hà Đồ còn có cục gạch thượng thanh minh, thuyền nhỏ cùng thần thú, hết thể hút vào trong đó. Ta hôm nay bắt đầu hóa thân canh năm thú, liền cầu các ngươi đặt mua nguyệt phiếu phiếu đề cử, không có việc gì thưởng ta một nguyên tiền vừa cơm, quý tạ. Chương 13, Linh khí hàn kỹ thuật. Một năm cầu đặt mua nguyệt phiếu. Doanh Thiên Cổ là lần đầu tiên vào Long Cung, nay toàn bộ quá trình đều tỏ ra rung động mà ngạc nhiên. Long cung cửa lớn, trực tiếp đối mặt nước mà ra, ngày thường duy trì đóng lại, trên mặt nước cũng nhìn không thấy, nhưng nếu là mở ra, liền có thể đem nước biển hút vào trong đó, liền xem như thuyền lớn, cũng có thể theo nước biển vẫn luôn tiến vào bên trong. Chính là quá trình này có điểm quá kích thích, ngôn ngữ không cách nào hình dung, tham khảo xe cắp treo lúc, điểm cao nhất nơi thẳng tắp hạ xuống thời điểm không mang dây an toàn là được rồi. Cũng may hữu kinh vô hiểm, thuyền trên nhiều như vậy đại năng, kim đan tu sĩ cũng không phải số ít, nghĩ ra chút người mệnh đều có điểm khó. Kêu bảo thuyền nước thuận mà xuống, mắt thấy là phải nhập vào nước trong, long nữ tay nắm ấn quyết, đối thân thuyền vỗ. Kêu bảo thuyền lại thoáng cái ngừng lại, sau đó chậm rãi rơi xuống trên mặt nước. Trước mắt là một cái xây dựng trong huyệt động to lớn bến tàu, chỉ bất quá tại trên bến tàu chờ không phải công nhân, mà là một đám lính tôm tướng cua. Tướng mạo liền cùng Tây Du trong không có kém bao nhiêu. Một đám các tu sĩ cũng không có cái gì hành lý, đại gia nhao nhao rơi xuống thuyền, đứng ở bến tàu trên bờ, liền gặp được có một cái con mai rùa người đón. Người kia đầu tiên là đối long nữ thi lễ một cái, sau đó cười nói. Gặp qua tôn giả bảo thuyền, vẫn là như cùng đi ngày kiên cô a, như vậy ra vào lòng cung cửa lớn, cũng chỉ có tôn giả bảo thuyền, mới có thể hoàn hảo không chút tổn hại. Long nữ đang muốn nói chuyện, đột nhiên nghe được phía trên truyền đến một tiếng to lớn oanh tiếng vang. Chỉ thấy một cái cửa lớn, từ phía trên rơi xuống, kia phiến cửa lớn đập tại bảo thuyền thượng, kia bảo thuyền chẳng qua là bị đập đoạn cột buồm, thân thuyền nửa điểm tổn thương đều không có. Theo sát lấy lại là oanh một tiếng, liền gặp được một cái đại gạch bị nước biển bọc lấy rơi xuống, long nữ bảo thuyền, thoáng cái bị tấm gạch tạp một cái đại lỗ thủng đến, nước biển xông lên, gãy thành hai nửa. Long nữ còn đến không kịp kêu gào một tiếng, kia nước biển đã xông thẳng lên bến tàu, xông về trên bến tàu lính tôm tướng cua, còn có các tu sĩ. Long nữ giơ tay lên, liền gặp được một mảnh trong suốt lân phiến bị nàng ném ra ngoài, kia lân phiến trong nháy mắt biến lớn, cản ở trước mặt mọi người, liên đối còn chặn hết thể rót vào lòng cung nước biển. Đây là có chuyện gì? Kia rùa đen bắt lấy bên cạnh một cái con cua, quát lớn hỏi. Long cung cửa lớn như thế nào đến rơi xuống? Kia con cua móng vuốt rôi ra, thoáng cái kẹp lấy rùa đen đầu, cũng đi theo quát lớn. Thân mẹ nó ngươi cái lao ba bà cũng tới hỏi ta. Ngươi thấy ta giống là đóng cửa lớn dáng vẻ sao? Kia rùa đen có điểm phát hỏa, đem kia con cua đẩy ra, đưa tay liền tóm lấy chính mình trên người mai rùa, bắt đầu từ trên đầu cởi ra, còn vừa đang nói. Hôm nay lão tử nhất định để ngươi nhận thức một chút, ai là mảnh này vịnh tử long đầu lao đại. Hắn mai rùa mới cởi đến một nửa, vừa trên có mấy cái tôm hùm tới căn ngăn, giơ đại chảo lại kẹp lại kia rùa đen đầu, khuyên. Ai nha, quy ca được rồi, nhìn ta mặt mũi thượng, bỏ qua kia con cua đi, bên ngoài đến hầu tử đều ở nơi này nhìn đâu rồi, ngươi hỏa khí đừng như vậy đại. Ta vừa căng thẳng, tay hảo run. Ảt kịp tờ. Chỉ độ 34, lòi giom đường dại cắt dùng thứ này tịt hẳn sau 2 tuần. Mỡ ở bụng và hai bên hông sẽ biến mất chỉ trong 3 ngày. Hói chữ M, bạc tóc đều mọc và đen hết khi dùng đều thảo dược này. Tóc đen mượt thần kỳ ngay tại nhà chỉ với lọ này. Xem ngay. Game bài đổi thưởng, chơi là thắng ngay. Kia rùa đen đem mai rùa lại xuyên qua trở về, không nói chuyện. Dù sao cũng phải tới nói, khuyên can hiệu quả vẫn rất tốt. Doanh Thiên Cổ mặc dù rất muốn hỏi chút gì, nhưng trước mắt nước biển phảng phất vô cùng vô tận bình thường tràn vào, trước mắt loạn lưu bên trong, nhìn thấy có một cái thân thể đung đưa, nhoáng một cái thần công phu, một cái trắng đen xen kẽ đồ vật thoang cái đụng vào trên lân phiến. Kia là thực thiết thú. Thanh Minh theo loạn lưu bên trong đi tới, một cái tay nắm bắt ấn quyết, thân thể bị một tầng hơi mỏng linh khí bao khỏa, làm nước biển không cách nào gần nàng mảy may. Liền gặp được Thanh Minh đưa tay bắt lấy thực thiết thú. Trên người linh khí rất mau đem thực thiết thú cũng bao vây lại. Kia thực thiết thú lúc này mới ngồi tại loạn lưu bên trong, miệng lớn thở hổn hển, còn tiện thể phun ra không ít nước biển. Nhưng kia long cung cửa lớn không lắp trở lại lời nói, nước biển liền sẽ vẫn luôn thổi vào. Long nữ ngược lại là có năng lực như thế, nhưng nàng vừa rút lui, lính tôm tướng cua không có việc gì, còn sợ bị chết đối sao. Nhưng những này Tịnh Liên cung tu sĩ liền xui xẻo, không ít người đều là luyện khí tu vi, các nàng như thế nào tự vệ a? Chỉ thấy nguy cơ thời điểm, có một bóng người, ở trong nước thẳng vọt mà ra, một tay xách theo kia cửa lớn, đi ngược dòng nước. Một thân nhật nguyệt âm dương bảo ở trong nước giãn ra, không phải là Thái Quỳnh Môn trưởng môn, Trần Hà Đồ sao. Hà Đồ vẫn rất có lòng trách nhiệm, mang theo kia cửa lớn, rất nhanh liền ngự không phi hành bay đến nơi cửa chính. Không đúng, hiện tại nên gọi ngự thủy phi hành. Hà Đồ đem kia cửa lớn nhô lên, đỉnh lấy mánh liệt thổi vào nước biển, đem cửa lớn một lần nữa thả trở về. Nhưng là có nhiều chỗ đã siêu siêu vẹo vẹo, khe cửa cũng căn bản liền không cách nào hoàn toàn khép kín. Nước biển thổi vào tốc độ là bị Hà Đồ cho tạm thời chặn, nhưng là này cửa lớn nếu như không cố định lời nói, vậy cái này nước biển vẫn là sẽ vẫn luôn không ngừng thổi vào a. Hà Đồ cái khó lo cái khôn, vận dụng sở học của hắn qua ưu tú giáo dục bắt buộc, đột nhiên nghĩ đến một loại phương pháp. Hắn đem linh khí tụ ở trong tay, tay nắm ấn quyết, mặc niệm một tiếng. Thần thông thần hỏa thuật. Nhưng này thần hỏa thuật cũng không phải là đại diện tích thiêu đốt, mà là bị Hà Đồ khống chế, chỉ ở chính mình đầu ngón tay tụ tập, nhiệt độ cao sinh ra độ sáng, kia là phi thường chói mắt. Hà Đồ cảm thấy ngọn lửa nhiệt độ cùng áp lực đều không khác mấy, sau đó đem ngón tay bỏ vào khe cửa trong lúc đó. Xì xì xì. Nương theo thanh âm như vậy, còn có hỏa hoa bắn tung tóe. Trên thế giới này, lần thứ nhất linh khí mối hàn kỹ thuật, bởi vậy sinh ra. Đang bận việc một lúc sau, Hà Đồ xem như đem Long cung cửa lớn hoàn toàn hàn chết rồi, lần này được rồi, nước biển hoàn toàn vào không được. Sự thật chứng minh, bất luận là thế giới kia, khoa học đều là cùng cấp với ma pháp tồn tại. Hà Đồ phủi tay, hô thở ra một hơi. Mà người phía dưới, nhìn chân trưởng môn hành vi, đó chính là chân trưởng môn đỉnh lấy cửa lớn, đứng vững sóng cả nước biển, sau đó dùng thần kỳ pháp thuật, đem cửa lớn cố định. Liền rất ra châu cảm giác. Liền Long nữ, đều có điểm mơ hồ, nhìn thấy nước biển rút đi, nàng đem pháp bảo vảy rồng cũng rút lui trở về, sau đó đối bay tới chân trưởng môn hỏi. Chân trưởng môn quả thật lợi hại, vừa rồi đó là cái gì pháp thuật? Hà Đồ không thèm để ý vây vây tay, nói. Kia là mối hàn, có rảnh ta có thể dạy ngươi, nhiều một môn tay nghề, thêm một cái phương pháp. Long nữ mặt lộ vẻ vẻ cảm kích, đồng ý, bất quá nàng nhìn thấy trên bến tàu, đã gãy thành hai đoạn bảo thuyền, vẻ mặt tạm đạm xuống. Đáng tiếc ta bảo thuyền. Hà Đồ trong lòng nhưng thật ra là có chút ngượng ngùng, vừa rồi sốt ruột chút, dùng sức quá mạnh, đem người ta cửa lớn đều cho hủy đi một cái. Khiến cho nước biển toàn thổi vào, về phần kia bảo thuyền, cái gì bảo thuyền? Bến tàu cái gì cũng không thấy a. Ngươi nói kia đoàn thuyền. Vậy làm sao có thể để bảo thuyền đâu? Tôn giả đừng khổ sở, chúng ta tận lực giúp ngươi sửa chữa một chút. Ngược lại là tại bên cạnh một cái con cua, cười đối Long nữ nói. Long nữ nghe được kia con cua nói như vậy, biểu tình có chút cổ quái. Ngược lại là Hà Đồ một cao hứng, hỏi một câu. Thật, có thể tu thành bộ dáng ban đầu. Bộ dáng ban đầu đoán chừng có điểm khó. Kia con cua mặt lộ vẻ khó xử, nói. Nhưng ta cho ngươi tu thành một cái dài 1 mét bảo thuyền mô hình vẫn là có thể. Hà Đồ dừng một chút, sắc mặt cùng Long nữ đồng dạng, kia con cua lại bất mãn nói. Lưu cái tưởng niệm, luôn là tốt. Long nữ phất phất tay, nói. Mà thôi, quay đầu tái tạo một chiếc đi, chân trưởng môn, còn thỉnh ngươi đi theo ta, ta dẫn ngươi đi thấy Long Vương. Ngượng ngùng, này chương tiết hơi ít, tiếp theo gian. Chương 14, Long Vương phúng nước. 2, 3 năm đại chương cầu đặt mua nguyệt phiếu. Này Long Cung chính là Long tộc ở lại chỗ, Hà Đồ vốn cho là sẽ như là đế vương cung điện đồng dạng. Nhưng khi hắn cùng một đám Tịnh Liên cung nữ tu, vẫn luôn đi theo Long nữ xuyên qua bến tàu đằng sau thông đạo thật dài, đẩy ra một cái cửa đá về sau. Mới nhìn đến sau cửa đá, có động tiên khác. Sau cửa đá, có thể nhìn thấy bầu trời xanh thẳm, đóa đóa mây trắng. Như là một cái thế giới hoàn toàn mới. Mà tại vùng trời này dưới, thì là liên miên bất tuyệt dãy núi. Rất khó tưởng tượng, tại lối đi này phía trước. Vẫn là một vùng biển rộng, xuyên qua thông đạo về sau, cũng đã đứng tại trong quần sơn. Rung động về rung động, nhưng khó tránh hơi nghi hoặc một chút, Tiểu Liên nhìn một màn trước mắt, nhỏ giọng hỏi. Không phải nói Long Cung sao? Xác thực, nơi này đừng nói cung điện, liền nửa cái công trình kiến trúc đều không có. Long Cung là dựa theo các ngươi thần châu người cách nói. Đi ở phía trước Long Nữ hiển nhiên nghe được Tiểu Liên lời nói, giải thích nói. Tiểu Liên thanh âm nói chuyện đã thực khắc chế, không nghĩ tới còn bị nghe được. Vội vàng khẩn trương ngậm miệng lại. Lúc này nhìn thấy có một cái khác Long Nữ đi tới, kia Long Nữ nhìn qua rất trẻ trung, nhưng tướng mạo thật sự là không dám lấy lòng. Cũng không biết Long tộc thẩm mỹ quan là chuyện gì xảy ra, hóa người thời điểm, nghiết mặt như thế nào đều như vậy tùy ý đâu. Cái kia Long Nữ đi đến Tịnh Liên cung tu sĩ trước mặt, nhìn thấy Hà Đồ cùng Thiên Hùng, mặt lộ vẻ hoang mang vẻ mặt, nhưng vẫn là không nói gì, đối Tịnh Liên cung nữ tu nhóm nói. Tịnh Liên cung đệ tử, xin mời đi theo ta. Sau đó kia Long Nữ ném ra một mảnh vải rồng, dần dần biến lớn về sau, đầy đủ hết thảy Tịnh Liên cung đệ tử đều đứng ở phía trên. Kia Long Nữ mang theo Tịnh Liên cung đệ tử nhóm, cứ như vậy bay thẳng đi, không mang theo mảy may lưu niệm. Đợi cho những cái kia nữ tu nhóm đều rời đi về sau, Long Nữ tôn giả mới gọi ra chính mình pháp bảo, sau đó dẫn Hà Đồ hướng trước mặt một tòa ngọn núi cao nhất mà đi. Hà Đồ ngự bảo phi hành thuật về sau, mới nhìn đến đám này trong núi huyền bí. Mỗi tòa sơn phong đều cuộn lại một con rồng. Nhưng đều không ngoại lệ, tất cả đều chỉ có 4 chảo. Chẳng qua là ngẫu nhiên có 1-2 đầu long ngự không ngao du, cái khác long đều nhắm mắt dưỡng thần bình thường cuộn tròn ở trên ngọn núi. Hà Đồ cũng chưa nhìn nhiều, trên đường đi đi theo long nữ linh giáo có quan hệ với long tộc tu luyện sự tình. Một hồi nói chuyện phiếm về sau, mới biết được long nữ tại trong long tộc, cũng coi là cao thủ, thậm chí có thể nói là long vương hậu bị. Long tộc tu luyện, theo xuất sinh bắt đầu, liền chia làm đẳng cấp cảnh giới. Từ thấp đến cao, ấn thần châu cách nói, chia làm, một chảo, hai chảo, tam chảo, bốn chảo, tôn, vương. Trong đó chỉ có bốn chảo trở lên long tộc, mới có tư cách ở tại trong long cung, còn lại long tộc, thì tứ tán đại Đông Hải ở phân tán. Long tộc vừa ra đời, liền sẽ có chút phân chia, có long vừa ra đời chính là bốn chảo, có long xuất sinh mới một chảo. Huyết mạch, đối với long tộc tu luyện tới nói, là cực kỳ trọng yếu. Tiện thể nhắc lên, long tộc là không có cái gọi là tu hành tâm pháp, bọn họ thuần túy tu luyện nhục thân, cường hãn vô song. Cấp bậc cao nhất, cũng chính là long vương, có lại chỉ có một cái, khả năng mấy ngàn năm cũng sẽ không đổi một cái, thẳng đến bị cái khác long tôn khiêu chiến, long tôn chiến thắng về sau, liền sẽ trở thành mới long vương. Long nữ tôn giả chính là long tôn nhất phẩm, tại đi lên, cũng chỉ có long vương cái danh xưng này cảnh giới. Nhưng nàng mới vừa vặn đến long tôn nhất phẩm, vẫn là Hà Đồ hỗ trợ đột phá, muốn trở thành long vương, kia còn có một đoạn đường rất dài cần đi. Hà Đồ đi theo long nữ bay một hồi, đi tới tối cao một ngọn núi bên cạnh, long nữ nhắc nhở. Sau đó nếu là long vương không muốn gặp ngươi, chân trưởng môn còn thỉnh không muốn cưỡng cầu. Hà Đồ nhẹ gật đầu, chính mình là đi cầu người, cũng không phải là nháo sự, điểm ấy quy củ vẫn là hiểu được. Không bắt buộc, ta có thể ép ở lại a, tìm cách cũng phải nhìn thấy long vương. Ngọn núi này cùng cái khác sơn phong cũng không khác nhau quá nhiều, duy nhất khác nhau liền ở chỗ, sơn phong chủ nhân, là ngũ trảo long vương. Trước mắt trên một tảng đá lớn, một đầu thân dài chừng hơn 100 mét ngũ trảo kim long, nằm sấp tại cự thạch bên cạnh. Kia kim long như là thần châu đồ đằng bên trong giống nhau như lúc, chẳng qua là kia kim long không có con mắt, hốc mắt trống trơn, có vẻ hơi làm người ta sợ hãi. Hà Đồ không nghĩ tới đại Đông Hải long vương thế mà lại là một cái mù lòa, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại. Đối với bực này cấp bậc tồn tại, có hay không trong mắt, đại khái khác biệt cũng không lớn. Đông Hải Long Vương. Thế lực, Đại Đông Hải Long Vương. Tuổi tác, 5569. Thuộc tính, nộ tính 10, thể chất 10, tiềm lực 10, linh lực 10, định lực 10, cơ duyên 10. Tập được kỹ năng, 0. Cảnh giới, Long Vương bát phẩm, 201-1000. Tâm tình, 1000, cơ sở giá trị 1000. Hà Đồ đi theo Long Nữ Tôn Giả, vừa rơi xuống đất. Kia Long Vương phảng phất nhìn thấy Hà Đồ đến, hơi nâng lên chút thân thể, trong cổ họng phát ra phủ phủ phủ thanh âm tới. Long nữ tôn giả vừa đến Long Vương trước mặt, lập tức liền một gối quỳ xuống, hành lễ nói. Thuộc hạ gặp qua Long Vương. Hà Đồ cùng Thanh Minh còn có thần thú Thiên Hùng, thì đứng tại Long nữ tôn giả bên cạnh, Hà Đồ chắp tay nói. Vạn bối Thương Sơn Thái Quỳnh Môn trưởng môn nhân, chân Hà Đồ, gặp qua Đông Hải Long Vương. Vạn bối Thái Quỳnh Môn Thanh Minh, gặp qua Đông Hải Long Vương. Giống. Hai người một thú hành lễ về sau, kia Long Vương dùng trống rông hốc mắt nhìn về phía Hà Đồ, sau đó dùng đến trầm thấp như là bên tai tiếng sấm bình thường thanh âm, đối Long Nữ Tôn giả nói. Ngươi trước tạm đi xuống đi thôi, ta đối chân trưởng môn có lời muốn nói. Phải. Long Nữ Tôn giả lên tiếng, sau đó lui lại rời đi ngọn núi này. Long Vương đợi cho Long Nữ Tôn giả rời đi về sau, thân thể lại nhấc cao hơn một chút, Long đầu xích lại gần đến Hà Đồ trước mặt, to lớn lô mũi phát ra hấp khí thanh âm tới. Xin thứ cho ta vô lễ, chân trưởng môn, con mắt không có, chỉ có cái mũi còn có thể sử dụng. Hà Đồ vây vây tay, nói. Không sao, kỳ thật vãn bối ngày hôm nay tìm đến Đông Hải Long Vương, là có một chuyện muốn nhờ. Kia Long Vương rút về chút thân thể, nhìn về phía bên cạnh Thanh Minh, sau đó nói. Ngươi hỏi ra trước, còn xin cho phép ta báo đáp chút ân tình của ngươi. Hà Đồ có chút mê hoặc, ân tình. Chính mình trước kia cùng này Long Vương giống như cũng không biết ta. Kia Long Vương giống như có thể nhìn thấy Hà Đồ biểu tình đồng dạng, lại giải thích nói. Vừa rồi ra ngoài tôn giả, như không có gì bất ngờ xảy ra, 3.000 năm sau liền có thể kế nhiệm Long Vương, ngươi trợ nàng đột phá, đây chính là ân tình. Hà Đồ biểu tình có điểm lạ, này Long Vương sẽ không là tính tới chính mình sẽ xét đánh tôn giả, giúp nàng đột phá sự tình a. Nhưng Hà Đồ không hỏi, liền gặp được Long Vương đột nhiên há hốc miệng ra, theo miệng trong, có một đoàn nhỏ màu vàng quang mang xông ra. Long hồn tinh túy. Chính là Long tộc lấy hồn phách chi lực luyện chế tinh túy, chỉ có Long tộc chính mình có thể tặng cùng người khác. Có thể đề cao mạnh tuổi thọ, tăng tiến tu vi, củng cố cảnh giới. Phẩm giai, thần vật. Quang mang kia thẳng tắp bay về phía Thanh Minh, nhưng mới vừa vặn tiến đến Thanh Minh trước mặt, lại đột nhiên rất muốn bị thứ gì hấp dẫn đồng dạng, thoáng cái nhảy lên đến Hà Đồ thể nội. Hà Đồ kém chút không cho dọa đến nhảy dựng lên, nhưng cái kia kim sắc long hồn tinh túy, chẳng qua là chui vào Hà Đồ thể nội, sau đó liền không có nửa điểm động tĩnh, như là đá chìm đáy biển. Về phần Hà Đồ tu vi, chứng 10 điểm, thật đáng mừng. Luyện khí kỷ, 8585610. Ảt kịp tờ. Chí độ 34, lòi giom đường dại cắt dùng thứ này tị thẳng sau 2 tuần. Mỡ ở bụng và hai bên hông sẽ biến mất chỉ trong 3 ngày. Hói chữ M, bạc tóc đều mọc và đen hết khi dùng đều thảo dược này. Tóc đen mượt thần kỳ ngay tại nhà chỉ với lọ này. Xem ngay. Game bài đổi thưởng, chơi là thắng ngay. Không khí hiện trường, lập tức có chút trầm mặc. Hà Đồ do dự một chút, vẫn là nhỏ giọng nói. Nếu không ta lui lại một chút, thỉnh cầu Long Vương lại tới một lần nữa. Vừa nói, Hà Đồ hướng phía sau lui lại mấy bước, sau đó có điểm không yên lòng, lại lui mấy nhanh chân. Vì lại phòng ngừa phát sinh khả năng ngoài ý muốn, Hà Đồ còn nhìn Thiên Hùng vây vây tay, đem cái kia thần thú triệu đến bên cạnh mình. Long Vương cũng không nói gì, một lần nữa há hốc miệng ra, cái kia kim sắc long hồn tình túy một lần nữa xuất hiện, nhưng lần này liền muốn tiểu không ít, xem Hà Đồ gọi thẳng đáng tiếc, này đại cấp thanh minh thật tốt ta. Kia đoàn nhỏ long hồn tình túy, rất nhanh liền đụng tới thanh minh thân thể, nhưng lần này lại không phải Hà Đồ như vậy đã chìm đáy biển nửa điểm phản ứng đều không có. Thanh minh toàn thân phát ra kim quang, vội vàng ngồi xuống đả tọa. Hà Đồ liền gặp được thanh minh tu vi, kia là soạt soạt soạt dâng đi lên, chỉ ở đột phá trúc cơ kỳ cảnh giới thời điểm, dừng lại một chút, sau đó lại tiếp tục đi theo dâng đi lên, liền cái bình cảnh đều không mang theo. Cuối cùng đứng tại kết đan kỳ, 150, 1000. Trực tiếp đột phá đến kết đan kỳ không nói, thậm chí còn chướng 150, cái này long hồn tinh túy có điểm mánh. Hà Đồ thậm chí còn muốn hỏi một chút còn có hay không tinh túy, nhưng kia Đông Hải Long Vương đã phi thường mỏi mệt cuộn tròn trở về, thậm chí còn thở dài một hơi, nghĩ nghĩ Hà Đồ vẫn là không hỏi. Chân trưởng môn xin cứ hỏi, có chuyện gì? Hà Đồ kềm chế nội tâm kích động, xem như chờ đến giờ phút này, điều chỉnh hạ tâm tình sau hỏi. Còn nghĩ xin hỏi Long Vương, ta sư phụ cũng chính là Thiên Trọng chân nhân, tại 15 năm trước, đi tới Linh Sơn Thiên Cung về sau, liền bị tiếp dẫn đi tới tiên giới, muốn mệt chịu 100 năm thiên phạt về sau, còn muốn hồn phi phách tán. Ta nên như thế nào thượng tiên giới, cứu sư phụ? Kia Long Vương không có trả lời, ngược lại là trước hỏi một câu. Ta cho là ngươi sẽ hỏi trước ngươi sư phụ chịu thiên phạt nguyên nhân. Chờ cứu ra sư phụ, hỏi lại sư phụ chẳng phải sẽ biết. Hà Đồ nói xong, kia Long Vương điểm một cái, sau đó nói. Như muốn đi tiên giới, ngươi cần có người tiếp dẫn ngươi, mà tại tiên giới phía trên, có thể người tiếp dẫn nhập tiên giới tiên nhân, cũng là lắc đắc không có mấy, thân ngươi tại Thần Châu, càng không khả năng cùng bọn hắn có tiếp xúc. Một cái khác phương pháp, chính là tìm Thần Châu bên trong, có thể đưa ngươi thượng người của tiên giới. Hà Đồ nghe được Long Vương lời này, hỏi dò: Long Vương có thể đưa ta đi tiên giới? Hà Đồ ý nghĩ là mỹ lệ tốt đẹp, nhưng hiện thực là thực tàn khốc. Long Vương thoáng bãi đầu, nói: Tiên giới loại địa phương kia, ta có thể không có cách nào tiễn ngươi đi lên, nhưng có một người có thể. Long Vương dừng lại một chút, nói một cái tên: Khoa Phụ. Hà Đồ nghe được này danh tự về sau, nhớ tới kia bị chính mình điện không nhúc nhích Khoa Phụ tay phải. Thiên cung đều bị hủy thành như vậy, cũng không biết thông thiên tháp phải chăng hoàn hảo. Chủ yếu nhất là, Khoa Phụ đã sớm chết ta. Còn gọi Đông Hải Long Vương biết được, Khoa Phụ vạn năm trước phong thần chi chiến, liền đã tử vong, thân là núi, trượng vì rừng, hắn ngược lại là có một cái tay phải lưu tại thiên cung thông thiên tháp, kia tay phải có thể đưa ta thượng tiên giới sao. Hà Đồ hỏi xong, kia Long Vương hơi chuyển bỗng nhúc nhích thân thể, nói: Chỉ là Khoa Phụ tay phải, tiễn không được ngươi lên trời giới, về phần Khoa Phụ, hắn cũng chưa chết, chẳng qua là tứ chi đầu lâu bị giấu tại các nơi, ngươi nếu biết tay phải nơi, liền đi tìm tay phải, lại tìm đến tay trái, hai chân, còn có đầu lâu, đi tới Khoa Phụ Sơn, đem Khoa Phụ phóng xuất ra chính là, hắn đến lúc đó, tự nhiên sẽ báo đáp ân tình của ngươi, tiễn ngươi thượng tiên lên giới. Hà Đồ nghe xong, đầu liền có chút lớn, như vậy rườm rà quá trình, hai tay hai chân còn có đầu lâu đều phải tìm được, này sợ không phải tìm xong, còn lại 84 năm đều qua hết, sư phụ hồn phi phách tán thời điểm cũng không có cách nào thượng tiên giới đi. Hà Đồ kiên trì, hỏi: Đông Hải Long Vương, phải chăng có phương pháp khác thượng tiên giới? Vạn năm trước đó đại nhân vật, không phải chỉ Khoa Phụ một người a? Đề cử điểm. Đông Hải Long Vương trống trải hốc mắt nhìn qua Hà Đồ, nói: Không có, có thể đưa ngươi đi tiên giới nhân vật, không phải là đi tiên giới, chính là rơi xuống cửu ly, còn tại Thần Châu, cũng chỉ có bị phong ấn Khoa Phụ, ngươi như muốn lên tiên giới, chỉ có tìm Khoa Phụ một đường. Hà Đồ có điểm gặp khó khăn, chỉ có thể kiên trì tiếp tục hỏi. Vậy kính xin Đông Hải Long Vương chỉ con đường sáng, ngoại trừ thông thiên tháp Khoa Phụ tay phải bên ngoài, này Khoa Phụ cái khác bộ kiện ở đâu? Ta tìm khắp đến về sau, như thế nào cho hắn hủy bỏ phong ấn, đến khoa phụ sơn hợp lại. Nếu là ta hai mắt vẫn còn, có lẽ còn có thể giúp ngươi tính toán, nhưng là hiện tại, ta thật không tính được tới. Hà Đồ nghe xong Đông Hải Long Vương lời này, trong lòng lén lút nói thầm, gia hỏa này sẽ không nhìn ra ta có thiên nhân thiên nhãn, cho nên mới sẽ cố ý nói như vậy à. Vì chính là đem ta hư cảnh trong hai viên thiên nhân thiên nhãn cho lừa qua đi. Ngay tại Hà Đồ dự định đưa tay đi móc thiên nhãn, nhịn đau đưa cho này Long Vương đổi lấy tình báo thời điểm, lại nghe Long Vương còn nói thêm. Thiên nhân thiên nhãn ta không dùng đến, kia là chỉ có các ngươi nhân tộc có thể dùng, cùng ta liền cùng tảng đá không có khác nhau, chân trưởng môn cũng không cần cầm. Long Vương nói xong sau, còn nói thêm. Ta mặc dù không thể trực tiếp tính, nhưng chân trưởng môn nếu có thể vì ta mang tới khoa phụ thủ trưởng chế đào lâm kiếm, ta có thể dựa vào đào lâm kiếm, thử tính toán. Hà Đồ nghe xong, sắc mặt vui mừng, cuối cùng là nghe được một ít tin tức tốt, chắp tay vội vàng hỏi. Còn thỉnh Long Vương chỉ rõ, này đào lâm kiếm ở nơi nào? Ngay tại ta đại Đông Hải dưới đáy, ngươi chỉ cần đi Đông Hải dưới đáy rút ra đào lâm kiếm là đủ. Long Vương nói xong, nhìn thấy Hà Đồ lại muốn hỏi vấn đề, thế nhưng đoạt trước nói. Kia đào lâm kiếm không phải định hải dùng, nhưng cũng xác thực đóng một người, ta Long tộc cùng tiên giới ước hẹn, áp hắn tại Đại Đông Hải 5.000 năm, thời gian đã sớm tới, ta Long tộc lại không năng lực thả hắn ra. Bây giờ ngươi đã đến, vừa vặn đi rút kiếm gỗ đào, thả hắn ra, này bao quần áo ta Long tộc cũng liền có thể ném đi. Về phần người kia là ai, chân trưởng môn đi rút đào lâm kiếm, tự nhiên là biết. Hà Đồ con mắt trừng lớn nhìn Đông Hải Long Vương, gia hỏa này sẽ thuật độc tâm. Không phải thuật độc tâm. Ta chẳng qua là tự mình tính, nhưng chân trưởng môn mệnh quả thực kỳ quái, ta chỉ có thể coi là ngươi mấy giây, lại nhiều liền không tính được. Hà Đồ cười cười, chắp tay nói. Mấy giây đã không tệ, ta một bằng hữu tiểu kiếm tiên, hắn coi như ta, liền năm thành đều không tính được tới, ngươi coi như ta mấy giây, vẫn là 10 thành, đã rất lợi hại. Bất quá Long Vương, vạn bối không cẩn thận khóa cứng các ngươi Long cung cửa lớn, ta liền xem như muốn đi Đông Hải dưới đáy, vì ngươi bạt đảo lâm kiếm, ta cũng ra không được a. Đông Hải Long Vương nhìn Hà Đồ, thân hình nhích tới gần, tuét ra miệng, cũng không biết có phải hay không là đang cười, tiến tới Hà Đồ trước mặt về sau, mới lên tiếng. Đông Hải dưới đáy, cũng không tại Đông Hải. Hà Đồ trong lòng mắng một câu, ngươi mẹ nó còn cùng ta chơi cái này phá lão ngạnh. Nhưng lập tức nghĩ đến này, Long Vương có thể tính chính mình mấy giây, nhanh lên lại tại trong lòng khen Long Vương, nhưng kỳ thật vụng trộm vẫn là đang mắng. Đông Hải Long Vương đột nhiên thoáng cái mở ra miệng lớn. Một hơi liền đem Hà Đồ cùng thần thú Thiên Hùng đều cho ăn vào trong miệng. Hà Đồ bởi vì lúc trước mang theo thần thú Thiên Hùng đi ra nguyên nhân, ngược lại là không có cùng Thanh Minh đứng chung một chỗ. Hà Đồ mới vừa vặn bị nuốt đi vào, liền nghe được Đông Hải Long Vương thanh âm truyền tới. Còn thỉnh chân trưởng môn một đường hướng về phía trước, đi đến nơi cuối cùng, liền đến Đông Hải dưới đáy. Hà Đồ ra đầu có điểm run lên, cảm tình ngươi đem đáy biển ăn. Thế nào ăn a? Đã ăn xong nó vẫn là đáy biển sao? Được rồi. Loại này triết học hệ vấn đề, ngẫm lại đều phí đầu óc, cùng ta giết chính ta hệ liệt không sai biệt lắm, suy nghĩ nhiều sẽ điên. Nhưng đem Thanh Minh một thân một mình ở lại bên ngoài, Hà Đồ vẫn có chút không yên lòng a. Nghĩ nghĩ, Hà Đồ vẫn là đi trở về mấy bước, gõ gõ Long Vương rằng, hô. Tiên bối, còn thỉnh há hốc mồm, ta làm ta tiểu sư muội cũng tiến vào, nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây, ta không yên lòng. Long Vương trầm mặc một hồi, nhưng cũng vẫn là há miệng ra, không biết như thế nào. Hà Đồ cảm giác hắn có điểm không rõ không muốn dáng vẻ. Long Vương vừa hé miệng, Hà Đồ liền gặp được Thanh Minh, ngay tại bên ngoài, cầm trong tay pháp bảo Hàn Chức Vân Thượng Tiên, tại chém Long Vương đầu. Trường môn sư huynh gặp nạn 100. Nhưng là thực hiển nhiên, nàng liên phá phòng đều không có cách nào làm được, nhìn thấy Long Vương miệng lại một lần nữa nảy nở. Trường môn sư huynh theo kia hai bài răng nhọn bên trong rỗi ra răng, Thanh Minh mới rốt cục cũng đã ngừng tay, ba bước cũng hai bước chạy tới, bị Hà Đồ cũng cho kéo vào Long Vương trong mồm đi tới. Long Vương ngậm miệng lại, trong lỗ mũi phun ra một cỗ khí, như là tại thở dài đồng dạng. Long Vương thân thể còn là rất lớn, trước mặt cũng không biết có nên hay không gọi thực quản địa phương, lại không hề có vẻ chen chúc, tất nhiên cũng không có cái gì mùi vị khác thường. Xem ra này Long tộc cũng cùng tu sĩ nhân tộc đồng dạng, suốt ngày hấp thu thiên địa tinh lọc, tác dụng quang hợp liền có thể sống. Nhưng như vậy lớn địa phương, muốn dùng ngự bảo phi hành, pháp bảo hiển nhiên quá nhiều chút, Hà Đồ liền lại một lần nữa ôm lấy Thanh Minh. Trực tiếp ngự không phi hành bay về phía trước đi. Long Vương hiển nhiên cũng cân nhắc đến trong thân thể mình quá tối vấn đề, bốn phía đều đang hơi phát sáng, tính là giúp Hà Đồ chiếu sáng. Long Vương thân thể nhìn qua cũng liền 100 mét dài, nhưng Hà Đồ lăng là bay sắp có thời gian đốt một nén hương, mới rốt cục bay đến một bãi chất lỏng cùng trước. Kia chất lỏng không đặc dính, càng sẽ không nổi lên, nhan sắc cũng cùng nước biển không khác nhau chút nào, Hà Đồ sở trường đụng đụng, không sai, là nước. vốn dĩ còn tưởng rằng là Long Vương tiêu hóa dịch đâu rồi, hiện tại đến xem không phải. Phía trước đã không có đường, chỉ có trước mặt một vũng nước có thể đi, lại nghe Long Vương nói. Đông Hải dưới đáy, ngay tại này phía dưới cùng nhất, làm phiền chân trưởng môn. Long Vương đã đều nói như vậy, cái kia cũng không có cái gì hảo do dự. Thanh Minh tay nắm ấn quyết, sử dụng pháp thuật đem Hà Đồ cùng Thiên Hùng đều bao khỏa trong đó. Hà Đồ tiếp tục ngự không phi hành, phù phù một tiếng tiến vào trong nước. Trong nước chỉ có như không tia sáng chiếu sáng, cũng còn có thể thấy rõ ràng, ngự không phi hành một hồi về sau. Hà Đồ càng phát ra hoài nghi, này Long Vương thân thể đến cùng phải hay không thật chỉ có hơn 100 mét dài. Chỉ là trong nước bay, cũng bay mấy ngàn mét sâu đi. Hà Đồ cùng Thanh Minh là tu sĩ, còn có pháp thuật hộ thể tất nhiên không cần lo lắng cái gì sức chịu nén vấn đề. Nước trong cũng không thấy bất kỳ một cái nào sinh vật, chính là này hoàn cảnh. Biển sâu sợ hai chứng người bệnh, chỉ sợ sẽ có điểm khó chịu. Hà Đồ không có biển sâu sợ hai chứng, nhưng nhìn chung quanh tầm nhìn không quá nửa mét, trong lòng cũng vẫn có chút khó chịu cùng run rẩy. Sợ nhất chính là đột nhiên ra tới thứ gì, dọa chính mình nhảy một cái, nếu là không cẩn thận đánh cái trưởng tâm lôi, cho này Long Vương thân thể mở động, kia cũng không phải cái gì việc hay. Cũng may chuyện như vậy cũng không có phát sinh. Hà Đồ mang theo Thanh Minh cùng cơ hồ thành Hà Đồ đuổi vật trang sức thần thú Thiên Hùng, hai người một thú phi hành đều nhanh có gần nửa canh giờ, mới rốt cục ở phía trước thấy được một chút lấp lóe quang mang. Liền gặp được trước mắt hẳn là đáy biển địa phương, ở giữa đâm một thanh kiếm. Kiếm kia tối tăm mờ mịt, cũng thấy không rõ bộ dáng, liền lưỡi kiếm nhìn qua đều ảm đạm vô quang. Hà Đồ tăng thêm tốc độ bay đến gần bên, nhìn thấy kia thanh kiếm có điểm ngộng. Đào Lâm kiếm. Khoa phụ đã từng thủ trưởng chế tác thành kiếm chuôi, thân kiếm vì nữ hoa bổ thiên chi thạch rèn đúc mà thành. Sử dụng yêu cầu, luyện khí 8 triệu trở lên. Phẩm giai, thần vật. Hà Đồ ngộng không chỉ là này Đào Lâm kiếm chế tác vật liệu, lại là khoa phụ thủ trưởng, lại là nữ hoa bổ thiên chi thạch. Hán ngộng, là cái này sử dụng yêu cầu. Luyện khí 800 vạn trở lên. Hiện tại thần châu tu sĩ, tất cả đều là dựa theo một cảnh giới tới phân chia. Chỉ có Hà Đồ chính mình, luyện khí tu vi hơn 800 vạn, vẫn là không có đột phá đến trúc cơ kỳ, liền sự quang hợp đều làm không được. Hà Đồ hâm mộ nhất sự tình, chính là những tu sĩ kia, tràn ngập tiên khí mông con mắt, ăn uống ngủ nghỉ đều không cần. Có đôi khi Hà Đồ dã ngoại lên đường, ba sốt ruột đến rồi, tìm rừng cây ngồi xổm xuống thuận tiện, cái mông bị con muỗi cắn đặt mông bao thời điểm. Ai có thể lý giải? A, ai có thể lý giải? Không nghĩ tới này Đào Lâm kiếm sử dụng yêu cầu, thế nhưng cùng chính mình tu vi hoàn mỹ phù hợp, trên thế giới này, ngoại trừ chính mình cái này tu vi, chỉ sợ không có người thứ hai có thể lấy lên được này Đào Lâm kiếm đi. Hà Đồ xem như lại lấy được một cái có thể hỏi Long Vương vấn đề, đợi chút nữa đem này Đào Lâm kiếm bạt ra ngoài sau, liền đi hỏi một chút Long Vương, chính mình luyện khí đều hơn 800 vạn, vì sao không đột phá? Này Đào Lâm kiếm lại là chuyện gì xảy ra? Quyết định ra đến về sau, Hà Đồ mang theo Thanh Minh cùng Thiên Hùng, liền bay đến Đào Lâm kiếm trước. Ngược lại không cần để bọn hắn cách xa một chút, bởi vì càng nhích lại gần mình, càng là an toàn địa phương. Trung quanh một mảnh đen kịt, cái gì cũng nhìn không thấy, chân dưới đã đụng đáy, mềm nhũn, cảm giác cũng không giống là bộ phận thân thể, ngược lại như là đáy biển đất đai đồng dạng. Hà Đồ không nghĩ nhiều nữa, hai tay nắm lấy chuôi kiếm, dùng sức rút bạt. Không có bật động. Lại tăng thêm sức lực. Vẫn là không có bật động. Hà Đồ ngộng, hắn đánh thiên nhân thời điểm, cũng chưa dùng qua khí lực lớn như vậy, ngược lại không phải cố ý nhường, mà là sợ đem thiên nhân đánh chết. Xem ra cần phải sử dụng lớn nhất khí lực, nhưng sử xuất toàn lực, Thanh Minh cùng Thiên Hùng liền phải tạm thời tránh né một chút, Hà Đồ nói rõ một chút, sau đó đem một người một thú cho thu vào hư cảnh bên trong, chỉ có thể tạm thời ủy khuất một chút Thanh Minh. Bốn phía không có người nào nữa, Hà Đồ hoạt động một chút các vị trí cơ thể mấu chốt. Sau đó hai tay nắm lấy chuôi kiếm, hai chân uốn lượn, trọng tâm có chút trầm xuống. Trong cơ thể hắn linh khí bắt đầu toàn lực vận chuyển, toàn thân trên dưới, màu tím lôi quang bắn ra bốn phía ra, hồ quang điện ở trong nước bốn phía, linh khí quay cuồng dưới, một cỗ lấy dòng nước tạo thành thiểm điện vòng xoáy, bắt đầu ở Hà Đồ bên cạnh hình thành. Kia dòng nước đánh xoáy vây quanh Hà Đồ chung quanh, nhưng kia Đào Lâm kiếm lại vẫn như cũ không núp đích. Hà Đồ vẫn không có ý buông tay, trán nổi gân xanh khởi, thân thể bắt đầu cực lực ngửa ra sau. Liền răng đều cắn gắt gao, bọt khí bắt đầu liên tục không ngừng theo Hà Đồ trong miệng thoát ra. Kia vòng xoáy càng chuyển càng nhanh, liền đem Hà Đồ chúng quanh dòng nước đều cho hút đi, theo Hà Đồ bắt đầu vẫn luôn đi lên, mấy ngàn mét khoảng cách, tạo thành một cái không có mảy may giọt nước dài mảnh không gian. Kia chuôi kiếm bắt đầu có chút rung động bắt đầu chuyển động, Hà Đồ không dám chậm trễ chút nào, hắn sử xuất toàn thân lực lượng, liền linh khí đều nhanh muốn chứa đầy phát huy, linh khí khuấy động toàn bộ hải vực chấn động không thôi. Thậm chí nhấc lên cao mấy chục mét sóng biển tới. Liền nghe bang bang nhỏ bé tiếng vang, kia đào lâm kiếm bắt đầu một chút xíu hướng lên di động. A! Hà Đồ tiếng hò hét tại toàn bộ hải vực chấn động, màu tím lôi minh nước toát ra, theo Hà Đồ trên người, 103 súng kích mà ra. Khen! Một tiếng thanh thúy ra khỏi vỏ tiếng vang, kia đào lâm kiếm, bị Hà Đồ đột nhiên rút ra. Hà Đồ một cái lảo đảo không có đứng vững, liền thẳng tắp về sau ngã xuống, nhưng hắn cái mông còn không có sát bên, đã cảm thấy nước biển sau lưng đẩy tới, lại đem Hà Đồ toàn bộ bao khỏa, theo kia rút ra đảo lầm kiếm về sau, lưu lại trong động khẩu, chuyển đến vô cùng to lớn hấp lực. Nhưng này hấp lực chẳng qua là một cái chớp mắt, sau đó liền nghe phanh một tiếng vang thật lớn. Hà Đồ chỉ cảm thấy dòng nước như là đạn pháo đồng dạng đánh ở chính mình trên người, trước mắt đất đai vỡ ra, xung kích lực lượng đem nước biển đẩy ra. Liên đối Hà Đồ cũng bị đẩy ra, đem hắn thẳng tắp hướng về mặt biển đánh bay ra ngoài. Hết thảy trước mắt đều trời đất quay cuồng, cũng áp cây liền không có thứ gì đến làm Hà Đồ bắt lấy bảo trì cân bằng. Hà Đồ may mắn mới để cho Thanh Minh đi đầu đi tới hư cảnh, nếu không mình đều bị trùng ngã trái ngã phải tình huống dưới, Thanh Minh coi như thật giữ nhiều lành ít. Trong đầu còn đang suy nghĩ miên man, thân thể hoàn toàn không bị khống chế, Hà Đồ dứt khoát nằm ngửa, mặc kệ. Theo dòng nước một đường bị xông lên phía trên. Hà Đồ đột nhiên nhìn thấy phía trước sáng ngời, giống như có thứ gì mở ra một cái to lớn lỗ hổng đồng dạng. Sau đó, Hà Đồ liền bị phun tới. Dương quang sáng lạ, vạn vật tinh hảo. Thậm chí còn có khẽ con cầu vồng vượt qua cột nước. Chỉ có Hà Đồ theo cột nước bị phun ra, kia cột nước trực phún vài trăm mét, Hà Đồ mới miễn cưỡng ổn định thân hình, sử dụng ngự không phi hành tránh đi sang một bên. Liền gặp được Long Vương Ngũ Trảo đứng ở trên mặt đất, mở ra miệng rộng, cột nước dâng trào thẳng có ngàn mét chi cao. Hùng vĩ cảnh tượng, quả thực là văn tự không cách nào hình dung. Hà Đồ nội tâm cảm khái. Này Long Vương cũng quá sẽ phun nước đi. Kia Long Vương một hơi nước phun ra ngoài liền không gặp ngừng, giống như muốn đem một bụng Đông Hải dưới đáy nước biển đều phun ra ngoài đồng dạng. Thẳng đến một bóng người cũng bị tòng Long Vương trong bụng phun tới, Long Vương phun ra ngoài cột nước mới nhỏ không ít. Bóng người kia bị phun ra về sau, thẳng tắp hướng về dưới vách núi rơi xuống, rơi vào khôn cùng vực sâu về sau, thật lâu mới truyền đến một tiếng rất nhỏ giọng trầm đục. Phanh. Hà Đồ bay ở giữa không trung, có chút do dự nhìn về phía dưới vách núi. Như vậy cao địa phương, bình thường tu sĩ rơi xuống, sợ là phải chết, nhưng người kia, Hà Đồ thực khẳng định, không chết được. Cũng không phải bởi vì Hà Đồ không có đồng tình tâm, cho nên không đi cứu người, trơ mắt nhìn người kia rơi xuống, thật sự là thân phận của người kia đem Hà Đồ dọa đến quá sức. Thế giới này có thể hù đến Hà Đồ nhân vật thật không nhiều lắm. Hà Đồ cũng là nhìn mấy mắt, mới xác định chính mình không có nhìn lầm. Kia rơi xuống người thân phận. Thủy thần cộng công. 7000 chữ, viết thực thoải mái, về sau đều tận lực viết đại chương tiết, tỉnh các ngươi nói ta nước, các ngươi vui vẻ, ta cũng vui vẻ. 12 giờ chưa không nhất định có, nhìn ta khả năng tỉnh ngủ. Ta hôm nay bắt đầu hóa thân canh năm thú, liền cầu các ngươi đặt mua nguyện phiếu đề cử, không có việc gì thưởng ta một nguyên tiền vừa cơm, quý tạ. Chương 15, cộng công. Cảm tạ minh chủ Lan Đỉnh phong đại chương tiết hợp nhất 4.5 năm. Hà Đồ huyền giữa không trung, xem trong tay đào lâm kiếm. Kiếm dài 2 thước 1 tấc, chính là rất khinh xảo một tay kiếm. Trên chuôi kiếm tối tăm mở mịt một mảnh, trước đó cách xa xem, còn tưởng rằng là tích một tầng bẩn đâu rồi, hiện tại đến xem không phải như vậy, mà là chuôi kiếm chính mình nhan sắc chính là như thế. Thân kiếm càng là ảm đạm không ánh sáng, cũng không phải gì xét hoặc là cái gì khác, mà là bởi vì thân kiếm vốn dĩ cũng không có cái gì quang trạch, người trông cậy vào tảng đá có thể có bao nhiêu quang trạch ra. Nếu không phải Hà Đồ có thể nhìn thấy đây là khoa phụ thủ trưởng cùng nữ hoa bổ thiên chi thạch làm ra, cho dù ai nhìn thấy, đều sẽ tưởng rằng một cái thường thường không có gì lạ kiếm đá. Kia cộng công vẫn như cũ không có phản ứng gì, Hà Đồ bay trở về đến trên ngọn núi, đem hư cảnh trong Thanh Minh cùng Thiên Hùng một lần nữa thả ra, bên kia Long Vương còn tại phun nước, chính là cột nước nhỏ không ít. Hà Đồ nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thảo nào này Long Vương theo vừa rồi bắt đầu vẫn cuộn tròn ở trên ngọn núi không gặp động đậy. Sợ không phải trong bụng nước nhiều lắm không động được. Tất nhiên cũng chính là suy nghĩ một chút, chờ kia Long Vương phun xong nước, nên hỏi thì hỏi đề tài vẫn là phải đi hỏi. Kia Long Vương phun ra thời gian đốt một nén hương, có thể tính ngừng lại. Phun xong sau, nhìn qua thần thanh khí sảng, tinh lực 10 phần bộ dáng. To lớn Long thân đằng không mà lên, với thiên tế ngao du. Hà Đồ thậm chí có cố ảo giác, chính mình rút đào lâm kiếm, sợ không phải thả ra kia cộng công, mà là thả ra cái này Long Vương. Hà Đồ đem đáy biển chuyện xảy ra cùng Thanh Minh nói chuyện, cũng chính là làm nàng hiểu rõ tình huống, bên kia Long Vương đã vung song hoan, trở về. Long Vương đem thân thể hướng cự thạch kia thượng một bàn, liền gặp được bên trên bầu trời, có thật nhiều kim long xoay quanh bốn phía, long ngâm không ngừng, tựa như tại vì Long Vương ăn mừng. Chân trưởng môn, ngươi đem đào lâm kiếm đưa tới,